Đúng là. Tống Tích Vân vội nói, vẫn là nương nương anh minh, không có bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử? Cái gì không phải hoàng thượng, nơi nào liền luôn được đến hắn rỗi tay rua chân? Người nói không sai. Vạn Quý Phi cảm thấy tìm được rồi chi âm dường như, lời nói càng thâm, cố tình trong triều một ít đại thần còn giúp hắn nói tốt. Nói cái gì hoàng thượng tọa ủng thiên hạ, giàu có tứ hải, hẳn là khoan hồng độ lượng chút, chỉ cần Ninh Vương thành thành thật thật mà ngốc tại đất phiên, tiểu trường một phen là được. Tống Tích Vân như thế nào sẽ sai thất cơ hội này? Nàng đương nhiên muốn đem Ninh Vương hướng chết tấn A. Ngài nói này đó, dân nữ cũng không hiểu. Nàng chân thành địa đạo, bất quá, chúng ta nơi đó xưng hô huyện lệnh đại nhân đều xưng quan phụ mẫu, kia hoàng thượng chính là lớn nhất quan phụ mẫu, này thiên hạ thần dân liền giống như là hoàng thượng nhi tử. Nhưng nếu là nhi tử phạm sai lầm, làm phụ mẫu không hảo hảo quản giáo, hắn hơn phân nửa sẽ cảm thấy này không phải cái gì đại sự, khẳng định về sau còn sẽ tái phạm. Mặt khác nhi tử thấy, cảm thấy nếu này không phải cái gì đại sự, kia ta có phải hay không cũng có thể học theo. Ngươi cũng như vậy tưởng, hắn cũng như vậy tưởng. Kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Hoàng thượng nếu là quản, những người đó tưởng, như thế nào Ninh Vương phạm tội cũng chỉ hơi chừng giới một phen liền có thể. Ta phạm tội liền phải ấn luật hành sự. Sẽ cảm thấy không công bằng. Hoàng thượng nếu là mặc kệ, trong nhà núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi bọn họ như vậy tạo. Hoàng thượng cái này làm phụ mẫu chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Vạn Quý Phi không có hé răng. Tống Tích Vân có chút lưỡng lự, không biết chính mình lời này có phải hay không nói được quá rõ ràng. Vạn Quý Phi đột nhiên vô đuổi, nói, ngươi nói được có đạo lý. Đích xác không thể cứ như vậy tính. Nàng phân phó trong đó một cái cung nữ, nói, ngươi đi xem hoàng thượng đang làm gì. Nếu là hoàng thượng được nhàn, làm Càn Thanh cung hầu hạ tới chi một tiếng. Kia cung nữ theo tiếng mà đi. Tống Tích Vân lại ở trong lòng cân nhắc, cũng không biết Nguyên Duẫn Trung là cái gì tình cảnh. Hắn hiện tại đang làm gì? Vạn Quý Phi nói hắn thỉnh hoàng thượng cho bọn hắn tứ hôn, có phải hay không bởi vì hắn cha mẹ kiên quyết không đồng ý bọn họ hôn sự, hắn không có cách nào, đành phải dùng này nhất chiêu. Nàng tâm tư muôn vàn, thấy có cung nữ cấp Vạn Quý Phi tục trà còn chủ động giơ tay hỗ trợ. Kia cung nữ khẳng định sẽ không muốn nàng động thủ. Vạn Quý Phi thấy, khiến cho người đoan đi ghế cho nàng ngồi, còn làm người cầm anh đào cho nàng ăn. Tống Tích Vân cảm tạ lại tạ, khen anh đào ăn ngon, còn nhân cơ hội cùng nàng liêu khởi thiên, ta còn là lần đầu tiên tới kinh thành. Chúng ta cảnh đức trấn lúc này đều xuyên áo đơn, nhưng kinh thành còn muốn xuyên áo kép. Thành lâu cũng nguy nga hùng vĩ, chưa từng nghe thấy. Cũng không biết tạo làm chỗ là như thế nào an bài. Có thể hay không đi ra ngoài đi một chút. Ta tới vội vàng. Còn không có tới kịp nhìn xem ta chung quanh đều có chút cái gì ăn uống chơi. Nàng muốn biết nàng vào kinh là Vạn Quý Phi giả truyền thánh chỉ vẫn là vừa lúc gặp còn có. Vạn Quý Phi nhìn phía Tần Phương. Tần Phương thình lình, nói, tạo làm chỗ bên kia là như thế nào an bài, ta đợi lát nữa làm đi hỏi một tiếng. Có thể thấy được tạo làm chỗ sai sự là thật sự. Tốt xấu vào kinh không phải chàng trò khôi hài. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi Càn Thanh cung cung nữ trở về đáp lời, nói, hoàng thượng ở cùng ba vị nguyên đại nhân nói chuyện, nô tỳ đã truyền lời nói đi vào, hoàng thượng nói, hắn tiễn đi ba vị nguyên đại nhân, liền lập tức tới gặp ngài. Ba vị nguyên đại nhân. Tống Tích Vân suy đoán là nào ba vị nguyên đại nhân. Vạn Quý Phi nghe vậy, thần sắc bắt đầu có chút mất tự nhiên. Tống Tích Vân tâm tức khắc cao cao mà điếu lên. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng khụ một tiếng, do dự nói, Tống tiểu thư, kêu ngươi tiến cùng, trừ bỏ cho ngươi cùng nguyên đại nhân tứ hôn, còn có một việc. Tống Tích Vân cung kiếm nói, thỉnh ngài phân phó. Vạn Quý Phi trầm mặc một lát, lúc này mới nói, là cái dạng này. Tiểu Nguyên đại nhân, chính là Nguyên Duẫn Trung phụ thân, hắn không phải không đồng ý các ngươi hôn sự, mà là hắn cùng Vương phu nhân thành thân thời điểm liền đáp ứng rồi Vương Kính Hổ Vương đại nhân, gặp qua kế một cái nhi tử cấp vương gia. Nhưng hắn cùng Vương phu nhân thành thân nhiều năm như vậy, chỉ sinh Nguyên Duẫn Trung một cái nhi tử. Tiểu Nguyên đại nhân tự biết nói lỡ, đã từng hứa hẹn Vương đại nhân, là Nguyên Duẫn Trung một nam thừa tự hai nhà. Thấu chương xong. Chương 300. Một nam thừa tự hai nhà. Là nàng lý giải cái kia một nam thừa tự hai nhà. Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc. Bởi vì con nối dõi gian nan, một cái gia tộc mấy phòng huynh đệ mới sinh một cái nhi tử, nghĩ tới kế cái họ hàng gần con nối dòng đều không có người được chọn, liền một cái nam tử kế thừa mấy phòng dòng dõi, cưới mấy phòng thê tử, sinh hạ tới hải tử kế thừa các phòng dòng dõi. Nguyên Duẫn Trung muốn một nam thừa tự hai nhà. Nói cách khác, Nguyên Duẫn Trung muốn đồng thời cưới hai phòng thê tử, hơn nữa ở tông pháp thượng một cái thuộc về vương gia, sinh hạ tới hải tử kế thừa vương gia gia nghiệp. Một cái thuộc về nguyên gia, sinh hạ tới hải tử kế thừa nguyên gia gia nghiệp. Nhất quan trọng là, hai vị này thê tử đều là Nguyên Duẫn chung kết tóc thê tử, hưởng thụ nguyên phối đãi ngộ. Tại sao lại như vậy? Nàng không có thể nhịn xuống nhảy dựng lên. Vạn Quý Phi phỏng trừng cũng cảm thấy chuyện này không đủ lỗi lạc. Nàng có chút quẫn nhiên mà cười nói, Hoàng thượng từ trước đến nay sủng tín Nguyên Duẫn chung, hắn lần này đi Giang Tây làm việc, lại làm ở Hoàng thượng tâm cảm thượng. Hoàng thượng cố ý để bạt hắn làm tiểu cửu khanh. Nhưng Nguyên Duẫn chung cùng tiểu Nguyên đại nhân mấy năm nay vì hắn hôn sự nháo đến tối bụi. Lần trước Nguyên Duẫn chung ly kinh khi, tiểu Nguyên đại nhân còn nói muốn buộc tội hắn. Nói cách khác, Nguyên Duẫn chung là biết chuyện này. Tống Tích Vân môi nhấp đến gắt gao. 24 tuổi quan viên không thường thấy, 24 tuổi tiểu cửu khanh kia càng là lông phượng xứng lân. Vạn Quý Phi khuyên nàng, ngươi nếu cùng Nguyên Duẫn chung là nhất thể, một vinh đều vinh, một tổn hại đều vinh, ngươi phải vì hắn suy nghĩ mới là. Ngàn vạn không thể làm tiểu Nguyên đại nhân buộc tội Nguyên Duẫn chung. Trăm sự hiếu vì trước. Hắn nếu là tại đây mặt trên có tí vết, liền tính là hoàng thượng tưởng che chở hắn, trong chiều những cái đó đại thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hung chi hắn tuổi tác nhẹ nhàng ngồi xuống địa vị cao, không biết có bao nhiêu người ngầm đấu kỵ hắn, tưởng kéo hắn xuống ngựa. Thời điểm mấu chốt, ngươi nhưng đừng phạm vào hồ đồ. Giống Vạn Quý Phi như vậy nhất hô bá ứng người ra mặt khuyên giải, ngươi nếu là dám cùng nàng đối với tới, không cho nàng mặt mũi, nàng khẳng định sẽ phi thường không cao hứng. Tống Tích Vân cùng hiện tại người suy nghĩ pháp thượng nguyên bản liền cách một tầng thật dày hàng rào, nàng không có khả năng thay đổi ý nghĩ của chính mình, người khác cũng không có khả năng dễ dàng liền thay đổi ý tưởng. Cùng với tranh luận ai đúng ai sai, mặt đỏ thai hồng còn không có cái kết luận, không bằng qua loa cho xong. Ta minh bạch. Nàng chân thành địa đạo, đa tạ nương nương chỉ điểm. Vạn Quý Phi thấy nàng tiếp nhận rồi dường như, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kể khổ, ta làm sao không biết như vậy ủy khuất ngươi. Nhưng trên đời này nào có thập toàn thập mỹ sự đâu. Nguyên Duẫn chung nguyện ý vì ngươi cầu đến Hoàng thượng nơi này tới, đó chính là dùng 12 vạn phần tâm. Ngươi đi xuống lúc sau cũng đừng cùng hắn xảo cùng hắn nháo, hảo sinh sôi một khối thương lượng, nhìn xem ngươi là làm nguyên gia tức phụ vẫn là làm vương gia tức phụ. Nàng còn cấp Tống Tích Vân chỉ lộ, quan trọng là một khác phòng người được chọn là ai. Này nếu là tuyển đúng rồi, ngươi cả đời thoải mái dễ chịu, Nguyên Duẫn chung cũng hảo, bọn họ nguyên gia cũng hảo, vương gia cũng hảo. Thậm chí là Nguyên Duẫn chung một khắc phòng thê nhi, đều phải thừa ngươi hảo. Này nếu là tuyển đến không đúng, ngươi nửa đời sau liền chờ bị khinh bị liên lụy đi. Tống Tích Vân thấp theo mặt mày, đa tạ nương nương, ta đi trở về lúc sau sẽ cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Vạn Quý Phi nghe xong thẳng thở dài, vỗ nàng ngu bàn tay nói, ủy khuất ngươi. Còn rất khó đến cho nàng một cái hứa hẹn, nếu là có cái gì khó xử thời điểm có thể tới tìm ta. Tống Tích Vân có thể cảm giác được nàng thiện ý, lược một suy nghĩ, cấp Vạn Quý Phi hành một cái đại lễ. Trịnh trọng về phía Vạn Quý Phi nói tạ. Chờ nàng từ Vạn Quý Phi chiêu đức cung ra tới, liền Tần Phương cũng không khỏi hâm mộ, Quý Phi nương nương còn chưa từng có như vậy dịu dắt qua ai. Tống thị, ngươi cần phải nắm chắc được, đừng làm cho Quý Phi nương nương thất vọng. Đa tạ Tần công công chỉ điểm. Tống Tích Vân cũng không keo kiệt về phía Tần Phương nói lời cảm tạ, ta ở nơi nào chờ Nguyên công tử. Vẫn là ta đi về trước. Vừa rồi Vạn Quý Phi nói cho nàng, Nguyên Duẫn Trung phụ thân Nguyên Hạo Nhiên nghe nói Nguyên Duẫn Trung tiến cung thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Vội đệ thẻ bài cũng truy tiến cung tới, muốn hoàng thượng làm chủ, lại cấp Nguyên Duẫn Trung ban một môn việc hôn nhân. Nguyên Duẫn Trung không đồng ý, Nguyên Hạo Nhiên liền quỳ gối trước mặt hoàng thượng một phen nước mắt một phen nước mũi, làm cho hoàng thượng không có biện pháp. Nàng vì cấp hoàng thượng giải ưu, lúc này mới chủ động tới khuyên Tống Tích Vân, nguyên bản chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trông như thế nào, làm nguyên đại nhân vì ngươi, la hét muốn đi cảnh đức trấn làm nho nhỏ ngũ phẩm huyện lệnh. Nguyên Duẫn Trung cùng Nguyên Hạo Nhiên còn ở Càn Thanh cung, đều bày ra một bộ hoàng thượng không đáp ứng liền không đi giá thức. Hoàng thượng tự nhiên là muốn cho Nguyên Duẫn chung như nguyện, nhưng lại không bằng lòng đối mặt thượng tiểu Nguyên đại nhân kia há mồm. Vạn Quý Phi nói lên chuyện này khi hiển nhiên cũng thực đau đầu, phải biết rằng, tiểu Nguyên đại nhân là ngự sử xuất thân, nói có sách, mách có chứng, thuận miệng liền tới. Thật là chết có thể nói sống, sống nói thành chết, cực kỳ thiện biện người. Hắn nếu là đã mở miệng, không vài người có thể đỉnh được. Tống Tích Vân liền suy đoán này không phải một chốc một lát là có thể có cái kết quả sự. Tần Phương lại cười nói, Duẫn Trung đại nhân còn không phải là sợ ủy khuất ngươi sao. Ngươi hiện giờ cũng đáp ứng rồi, hắn hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Ngụ ý, là làm nàng có thể từ từ Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân lại cảm thấy Nguyên Duẫn Trung sẽ không thỏa hiệp, chẳng sợ hắn được đến nàng đáp ứng tin tức. Gần nhất đây là vi phạm Nguyên Duẫn Trung nguyên tắc. Thứ hai, nàng tin tưởng Nguyên Duẫn Trung hẳn là biết nàng là ở tình huống như thế nào hạ đáp ứng. Ta còn là không đợi hắn. Tống Tích Vân hàm xúc địa đạo, Nguyên công tử hẳn là không có nhanh như vậy ra tới. Chỉ là không biết tạo làm chỗ khi nào hạ nha. Ta lúc này đi thích hợp hay không? Tần Phương còn tưởng rằng Tống Tích Vân là không nghĩ tại đây loại tình cảnh hạ cùng Nguyên Hạo Nhiên gặp mặt, không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, nói, tạo làm chỗ thỉnh các nơi thợ thủ công vào kinh, muốn quá 2 ngày mới bắt đầu chính thức chiêu tập các ngươi thuật sự. Tạo làm chỗ hẳn là sẽ phái tiểu lại đi báo cho các ngươi. Tống Tích Vân cảm tạ Tần Phương, từ cái tiểu thái giám bồi ra cung. Tạo làm chỗ cái kia quan viên còn ở thần võ bên cạnh cửa chờ, thấy nàng ra tới, đánh giá nàng vài mắt, thử thăm dò hướng nàng hỏi thăm Tần Phương vì sao tìm nàng, nàng tiến cung đi gặp ai. Tống Tích Vân nghĩ rất nhiều người đều là trước kính la y sau kính người, nàng nếu lo lắng hai hùng vào thứ cung, cũng không thể cứ như vậy tính. Đi gặp quý phi nương nương. Tống Tích Vân nhỏ giọng nói là nương nương muốn biết là ai thiêu ra ngọt bạch sứ. Kia quan viên xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, tự giới thiệu nói, ta họ Vương, ở tạo làm chỗ đồ sứ tư làm chủ mỏng, ngươi về sau có chuyện gì tìm ta là được. Tống Tích Vân nói tạ, thuận miệng liền hỏi trăm thợ vào kinh sự. Vương đại nhân không chỉ có báo cho bọn họ đi tạo làm chỗ đưa tin thời điểm, còn nói cho nàng một ít nội tình, hoàng thượng đến Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm rất nhiều, lần này tuy nói là cho Thái Hoàng chúc thọ, nhưng hoàng thượng cũng không nghĩ xem nhẹ Thái Hoàng Thái Hậu, cố ý cấp Thái Hoàng Thái Hậu thiêu tôn quan thế âm giống. Trừ bỏ các ngươi cảnh đức chấn, còn gọi nhân trị cùng long tuyển người. Đến lúc đó các ngươi ai thiêu đến hảo liền dùng ai. Phúc kiến nhân trị thiêu ra tới đồ sứ kêu nhân trị sứ, bọn họ nhất am hiểu chính là thiêu quan thế âm giống. Thống ra cái gọi là tế bạch sứ, chính là nhân trị sứ. Mà long tuyển sứ men xanh ở chiết giang lệ thủy, tập ca diêu, như diêu chi chúng trường, lấy men gốm sắc tuyệt đẹp lịch sự tao nhã chứ danh, bọn họ nhất am hiểu chính là thiêu nổi liêu trung vại. Rất nhiều người thích dùng long tuyển sứ men xanh thiêu linh cốt tháp. Mà Thái Hoàng Thái Hậu tuổi không nhỏ. Tống Tích Vân ánh mắt hơi lóe. Xem ra tạo làm chỗ sai sự cũng không phải như vậy dễ làm. Thấu chương xong. Chương 301. Chương 301. Tống Tích Vân ra cung, trực tiếp trở về túi ngõ nhỏ. Thần Phương lại ở Càn Thanh cung ngoại đợi trong chốc lát. Hiện giờ Nguyên Hạo Nhiên trưởng quản công bộ, trước đó vài ngày, hắn có cái chất nhi tiếp công bộ một cái sai sự, hắn suy nghĩ đợi chút Nguyên Hạo Nhiên ra tới khẳng định tâm tình không tốt lắm, hắn bồi nói thượng vài câu trấn an nói, chờ hắn chất nhi đi công bộ báo cáo kết quả công tác thời điểm, hắn cũng có thể cấp chất nhi ở Nguyên Hạo Nhiên trước mặt nói lời hay. Ai biết hắn ở bên ngoài đợi mau nửa canh giờ cũng không thấy Nguyên Duẫn Trung hoặc là Nguyên Hạo Nhiên ra tới, hắn nhịn không được hướng tới ở Càn Thanh cung làm việc tiểu thái giám vây tay, ngươi đi xem Nguyên đại nhân cùng Nguyên các lão khi nào có thể ra tới. Tiểu thái giám tay chân nhẹ nhàng mà lưu vào Càn Thanh cung thiên điện. Chỉ chốc lát tới cấp Tần Phương đáp lời, hai vị Nguyên đại nhân còn ở nơi đó tranh chấp không dưới, hoàng thượng đều sắp duy trì không được. Nhiều nhất lại nửa canh giờ nên sẽ ra tới. Tần Phương kinh ngạc. Trong đầu đột nhiên tiếng vọng nổi lên Tống Tích Vân nói. Nàng nói, liền tính Nguyên Duẫn Trung biết nàng đồng ý hắn một nam thừa tự hai nhà, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy ra tới. Có thể thấy được nàng là đoán chắc Nguyên Duẫn Trung sẽ không thay đổi chủ ý. Tần Phương không cấm trầm mặc một lát, kia tiểu thái giám còn lấy lòng mà nói cho hắn, hoàng thượng lén lút làm người đi cấp vạn quý phi truyền lời, làm vạn quý phi chạy nhanh tìm cái lấy cớ đem hắn kêu hồi cung đi. Nguyên đại nhân cùng Nguyên các lão lẫn nhau không thoái nhượng, hoàng thượng cũng đã không có biện pháp. Đã biết. Tần Phương gật đầu, lại ở cửa cung đợi mau nửa canh giờ, tận mắt nhìn thấy vạn quý phi trong cung cung nữ đi vào một hồi lâu, Nguyên Duẫn Trung cùng Nguyên Hạo Nhiên phụ tử lúc này mới lẫn nhau không thèm nhìn mà từ Càn Thanh cung ra tới. Kia Nguyên Hạo Nhiên còn ở nơi đó cười lạnh uy hiếp nhi tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không đáp ứng ta liền không có biện pháp. Ta bất quá là không nghĩ làm một khắc phòng cưới tiến vào bị Tống thị áp một đầu, về sau với con nối roi khó coi thôi. Nguyên Duẫn Trung khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời liền đi ra ngoài. Nguyên Hạo Nhiên tức giận đến ở hắn sau lưng hét lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Nguyên Duẫn Trung ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức đi phía trước đi rồi. Nguyên Hạo Nhiên che lại ngực, sắc mặt trắng bệch. Thần Phương vội tiến lên đỡ hắn, Nguyên các lão, bớt giận, bớt giận. Ngài này nếu là tức điên, vương phu nhân nhưng làm sao bây giờ? Nguyên thị phụ tử đều có một bộ hảo tướng mạo. Nguyên Hạo Nhiên lúc này tuy rằng đã là chi thiên mệnh tuổi tác, lại như cũ thân hình cao lớn đĩnh bạt, tóc đen nhánh lượng trạch, khuôn mặt anh tuấn nho nhã. Không hiểu rõ người thấy hắn cùng Nguyên Duẫn Trung đứng chung một chỗ, còn tưởng rằng hắn là Nguyên Duẫn Trung ca ca. Hắn nghe vậy không khỏi thật sâu mà hút mấy hơi thở, đợi cho trong ngực khôi phục bình tĩnh, lúc này mới chiều Tần Phương nói lời cảm tạ, đa tạ Tần đại nhân. Làm ngài xem chê cười. Hắn ôn hòa có lễ cũng là có tiếng. Xem ngài nói. Tần Phương cười nói, Nguyên đại nhân đây cũng là quá tuổi trẻ duyên cớ. Nguyên Hạo Nhiên là điển hình văn nhân phương pháp, không quá thích cùng Tần Phương như vậy hoạn quan lui tới. Hắn vây vây tay, cùng Tần Phương hàn huyên vài câu, liền ra cung. Bên kia Nguyên Duẫn Trung nổi giận đùng đùng vẫn luôn bước nhanh ra cấm cung, tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Hắn tả hữu nhìn một cái, không có thấy Tống Tích Vân, hỏi chờ ở bên ngoài Thiệu Thanh, ta không phải làm ngươi nhìn chằm chằm điểm túi ngõ nhỏ bên kia sao? Thiệu Thanh nói, kia sao có thể? Tống lao bản là theo tạo làm chỗ người tiến cung, vạn quý phi muốn gặp hắn, đừng nói là ta, chính là hoàng thượng cũng ngăn không được a. Ta vừa nghe nói khiến cho người đi chuẩn bị. Tống lao bản là người nào a? Giam ba câu liền thu phục vạn quý phi. Vạn quý phi còn hứa hẹn, nếu là có khó xử việc, có thể đi tìm nàng. Chỉ là ta cho rằng ngươi sẽ thực mau liền ra tới, sợ ngươi không xe dùng, không dám rời đi thôi. Hắn bổ sung nói, tống lao bản trở về túi ngõ nhỏ. Bên kia còn có Vương Hoa phục hầu, kia tiểu tử, từ nhỏ đi theo Kính Hồ tiên sinh ở Kinh Thành, tam giáo cửu lưu ai không biết hắn là ai, ở Kinh Thành, so với ta hảo xử nhiều. Ngài không cũng đem hắn để lại cho tống lao bản dùng sao. Hắn nói như vậy cũng không phải không có nguyên do. Từ trước Nguyên Duẫn Trung cùng Nguyên Hạo Nhiên cãi nhau thời điểm, Nguyên Hạo Nhiên quản không được Nguyên Duẫn Trung, liền thét ra lệnh trong nhà tôi tớ không cho phép hầu hạ Nguyên Duẫn Trung. Có một lần Nguyên Duẫn Trung ngạnh sinh sinh mà từ Hồng Úc chùa đi trở về Tây Gạo Nếp Hẻm. Khi đó Kính Hồ tiên sinh bên ngoài du lịch, Nguyên lão thái gia biết sau, đem Nguyên Hạo Nhiên cùng Nguyên gia vũ giả đều mắng một đốn. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, nhảy lên xe ngựa cùng Thiệu Thanh đi túi ngõ nhỏ. Tống Tích Vân đoán chắc hắn khẳng định sẽ qua tới, làm phòng bếp cho hắn để lại gà đen bong bóng cá canh, lại đóng cửa Thúy Hoa không gặp hắn, làm Hương Châm ra tới truyền lời, một nam thừa tự hai nhà việc nếu có thể xảo đến hoàng thượng nơi đó đi, khẳng định cũng không phải một ngày hai ngày sự. Ngươi đã có này thai hoàng ẩm, như thế nào không nói trước cho ta một tiếng, làm ta ngây thơ mở mịt mà liền xông đi vào. Con hảo vạn quý phi là cái dễ nói chuyện, nếu là kia vạn quý phi nhất ý cô hành, một hai phải thế hoàng thượng ra cái này đầu. Làm ta từ nhà các ngươi đã trước định hảo thế gia tiểu thư chọn một cái cộng hiệu Nga hoàng nữ anh, ta lại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Công tử vẫn là đem trong nhà sự xử trí hảo rồi nói sau. Nguyên Duẫn Trung tự biết không đúng, chán nản đứng ở cửa Thùy Hoa trước, giống kia bị gió thổi xương đánh quá cây bạch dương. Đối Hương Châm nói, vậy ngươi cùng nhà các ngươi tiểu thư nói một tiếng, ta đem chuyện này làm thỏa đáng liền tới thấy nàng. Làm nàng đừng nóng giận. Hương Châm đồng tình gật đầu. Nguyên Duẫn Trung ngủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Hương Trâm không đành lòng, trở lại thư phòng nói ngay, đại tiểu thư, Nguyên đại nhân hơn phân nửa là bất đắc dĩ. Ngài xem, hắn ở trước mặt hoàng thượng cũng không có thoái nhượng, có thể thấy được đối ngài vẫn là toàn tâm toàn ý, ngài như vậy, sẽ không sợ bị thương công tử tâm. Tống Tích Vân một mặt viết tạo làm chỗ sai sự khó xử, một mặt thất thần mà trả lời, đây là ta sai sao? Hương Trâm đột nhiên lắc đầu. Tống Tích Vân nói, một khi đã như vậy, vì sao phải ta gánh vác? Hương Trâm cau mày. Cảm thấy nhà bọn họ tiểu thư tuy rằng nói được có đạo lý, nhưng lại có chỗ nào không thích hợp. Tống Tích Vân cũng đã đem chuyện này vứt tới rồi một bên, phân phó nàng, ngươi đi thỉnh Trịnh quản sự tiến vào, ta có việc muốn hắn hỗ trợ. Hương Trâm theo tiếng mà đi. Trịnh Toàn đã nghe nói một nam thừa tự hai nhà sự, tiến vào liền nói, đại tiểu thư, ta đã hỏi qua Vương Hoa. Hắn nói, từ trước Nguyên gia là cố ý làm Nguyên công tử một nam thừa tự hai nhà tới, Nguyên công tử cũng cảm thấy không sao cả. Sau lại Nguyên công tử cố ý cùng ngài kết thân, cảm thấy như vậy đối ngài bất kính, liền viết tin trở về, nói vì gia trạch bình an, có thể hôn sau qua kế. Nguyên gia trưởng bối sợ Nguyên công tử cùng tiểu Nguyên đại nhân giống nhau chỉ phải một cái con trai độc nhất, Kính Hồ tiên sinh tuổi tác lớn, sợ là nhìn không tới tự tôn trưởng thành. Cho nên không đồng ý như vậy biện pháp. Nguyên công tử hồi kinh sau, cùng Kính Hồ tiên sinh, Nguyên lão thái gia đều nói chuyện vài lần, hai vị lão nhân gia cũng đều thay đổi chủ ý chỉ là kia Vương phu nhân. Cảm thấy thực xin lỗi Vương, Nguyên hai nhà, vài lần lấy nước mắt rửa mặt, còn đi chùa đàm trá bái Phật, tiểu Nguyên đại nhân cho nên buồn bực Nguyên công tử không nghe lời, lúc này mới có lần này tranh chấp. Kia Vương Hoa nói, làm ngài yên tâm, chỉ cần nhà bọn họ công tử lấy định rồi chủ ý, tiểu Nguyên đại nhân liền không có một lần có thể thắng. Tống Tích Vân nhàn nhạt mà ân một tiếng, đem trong tay viết tốt tờ giấy đưa cho hắn, nói, ngươi đi xem ai đại biểu nhân trị sứ cùng Long tuyển sứ tiến kinh. Bọn họ lại đều ở nơi nào đặt chân. Hiện giờ lại đều là cái gì cái trạng huống, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Trịnh Toàn á khẩu không trả lời được. Tống Tích Vân còn cường điệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Thấu chương xong. Chương 302. Chương 302. Trịnh Toàn thấy Tống Tích Vân vẻ mặt nghiêm túc, giao đãi cũng tất cả đều là chính sự, sờ sờ đầu, không dám hỏi nhiều, đành phải cầm tờ giấy ra cửa. Tống Tích Vân hừ lạnh một tiếng, thở phì phì mà đứng dậy, một trưởng vỗ vào trên bàn. Tính ngươi mắt đầu lượng. Nàng tự mình lẩm bẩm, từ trong cung ra tới liền đuổi lại đây, còn biết chính mình sai ở nơi nào. Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung sự, vẫn là chờ hắn đem này đó lung tung rối loạn đồ vật trải vớt lại rồi nói sau. Mấy ngày kế tiếp, nàng đầu tiên là đi nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ nhận cái môn. Nguyên Duẫn Trung cho nàng tìm chính là cái 5 tiến 3 đường đại viện tử, nguyên bản là cái làm đồ sơn, nhà kho, giếng nước, xưởng, nhà cửa đầy đủ mọi thứ, chỉ cần đơn giản tu sửa, mua mấy ngày nay thường chi phí sinh hoạt là có thể dọn vào được. Chu Chính một mặt chỉ vào các nơi một mặt nói, dựa theo chúng ta lò gạch quy tắc, bùn liêu nhà kho cùng men gốm liêu nhà kho tách ra, bùn liêu từ tiểu hạng sư phó quản, men gốm liêu từ tống minh quản. Tiểu Quách sư phó lãnh hắn vài vị sư phó cùng sư điệt ở tại đông khóa viện phía tây xương phòng. Sương Giang giúp đã ở bắt đầu xuống tay xây riêu. Chỉ là phương bắc thời tiết so với chúng ta bên kia muốn khô ráo rất nhiều, này riêu làm được mau, chỉ sợ kia riêu lửa đốt lên cũng mau. Đến nhìn công phu chạy nhanh thử thiêu mấy lò riêu mới được. Kia tiểu hạng sư phó là hạng Dương nhi tử, tiểu Quách sư phó còn lại là Quách Tử Hưng tộc chất, Tống Minh còn lại là Tống gia con cháu, bọn họ đều là từ nhỏ ở Tống gia lò gạch học nghệ, tay nghề ở cảnh Đức trấn đều là số 1 số 2 riêu công. Lần này vì vào kinh vượt năm ải, chém 6 tướng tuyển chọn ra tới. Tống Tích Vân gật đầu, tại tiền viện giàn nhỏ hạ cùng Chu Chính nói chuyện, những việc này ngươi giao cho tiểu Ngô quản sự nhìn là được, ngươi mấy ngày nay nhiều vào thành đi một chút, cấp Tống gia lò gạch ở kinh thành tuyển cái mặt tiền cửa hiệu. Chúng ta ở bên này khai cái phân phô. Chu Chính tới trước liền biết dự tính của nàng, hai ngày này trong lén lút cũng không khắp nơi đi lại hỏi thăm tin tức, nghe vậy nói, ta xem bên này nhiều là dùng nhân trị sứ hoặc là long tuyển sứ, chúng ta cảnh Đức trấn làm chính là cực nóng sứ, phí tổn là bọn họ mau gấp hai, muốn ở bên này lập trụ góp chân, sợ là muốn đả thông quan lại hoặc là châm anh thế ra chiêu số. Mà nguyên gia sự hắn đã nghe Trịnh Toàn nói qua, không tới kinh thành hắn còn không biết. Nguyên lai kia nguyên công tử ông ngoại đã từng chủ khảo quá 3 lần kỳ thi mùa xuân, lại từng ở lại bộ đã làm 20 mấy năm thượng thư, môn sinh bạn cũ biến triều dã. Mà hiện tại nguyên gia lão thái gia cũng không phải nguyên công tử ruột thịt tổ phụ, mà là đường tổ phụ. Bất quá bởi vì nguyên công tử này một thế hệ đã là 4 đời đơn truyền, cùng nguyên gia lão thái gia này một chi vẫn luôn không có phân ra, cho nên còn ở bên nhau bài tự mà thôi. Vị này lão thái gia cũng không đơn giản. Nhiều lần biếm quan, nhiều lần khởi phục. Cuối cùng là từ lễ bộ thượng thư, võ anh điện đại học sĩ vị trí thượng lui xuống đi. Hắn có một cái nhi tử ba cái tôn tử, tất cả đều là hai bảng tiến sĩ. Nhi tử càng là làm 10 năm quốc tử giám tế tiểu. Bọn họ phải làm kinh thành quyền quý nhóm sinh ý, liền không có biện pháp vòng qua hai nhà. Tống Tích Vân biết hắn chỉ chính là cái gì, nói, ngươi không cần phải xen vào này đó, chúng ta trước chuẩn bị. Kinh thành cửa hàng không phải như vậy hảo thuê. Sau lưng nhiều là quyền quý nhà cầm giữ. Có chút địa phương ngươi xem trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng người ta sinh ý chưa chắc tại đây phía trên. Có chút nhân gia ngươi xem khách đông như mây, chưa chắc kiếm được tiền. Ngươi cũng đừng chính mình không hiểu ra sao xông loạn. Thỉnh cái nha người. Có thể ở kinh thành khai người môi giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Này đó bạc không thể tỉnh. Chu Chính nhận lời, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến ồn ào thanh. Tống Tích Vân nhíu mày, nói, sao lại thế này? Tống gia người sơ tới kinh thành, trời xa đất lạ. Mấy ngày nay đều theo nàng dặn dò không có ra quá môn, liền sợ là không thăm dò hàng xóm chi tiết, mọc lan tràn ra chi tiết tới. Chu Chính bên người gã sai vặt cơ linh mà chạy đi ra ngoài, sau đó thực mau liền chết trở về, hồi nàng lời nói, là có người ở bên ngoài nhìn trộm. Nói là sớm xem trọng tòa nhà này, không nghĩ tới do dự mấy ngày đã bị người thuê đi. Muốn hỏi một chút nhà của chúng ta là làm gì đó? Muốn tìm hiểu nhà của chúng ta chi tiết? Dì sư phó không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Bọn họ cư nhiên ở trước cửa náo loạn lên. Đây là trên giang hồ thường xử thủ đoạn. Trước cùng ngươi khởi khoe miệng náo lên, thậm chí là động tay động chân mà ra điểm huyết, sau đó mọi người một đạo cáo đi nha môn, xem các ngươi ra mặt sau là ai ở chống lưng. Nếu là có người không bạc, liền lấy số tiền lớn nện xuống tới, tập đến ngươi tâm động mới thôi. Nếu là có bạc không ai, liền tìm quan nha người cho ngươi tạo áp lực, làm ngươi không có biện pháp chỉ có thể nhượng bộ. Đây là có người coi trọng nàng việc này. Tống Tích Vân nói, kia đám người là làm gì đó. Gã sai vật có chút đắc ý rào rạt nói, dì sư phó bộ bọn họ nói, hình như là từ Phúc Kiến bên kia lại đây, cùng nhà của chúng ta giống nhau, cũng là thiêu sứ. Từ Phúc Kiến lại đây, thiêu sứ, sẽ không như vậy xảo, là nhân trị sứ người đi. Tống Tích Vân suy nghĩ, đợi trong chốc lát, cửa an tĩnh lại. Nàng phân phó kia gã sai vật, đi, thỉnh dì trí lớn lại đây. Gã sai vật lại nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài, cùng dì trí lớn cùng nhau lại đây. Đại tiểu thư, di trí lớn cấp Tống Tích Vân hành lễ, nói, ngài đừng lo lắng, ta đã phái người cùng qua đi, khẳng định sẽ đem kia mấy cái vương bắt đảng chi tiết sở cái rõ ràng. Tống Tích Vân gật đầu, lại giao đái Chu Chính một ít việc vặt, lúc này mới trở về túi ngõ nhỏ. Hương Châm Chính chân ngóng trông nàng trở về. Vừa nhìn thấy nàng nhào tới, nói, đại tiểu thư, tạo làm chỗ có người tặng công văn lại đây, nói là làm ngài hậu thiên sáng sớm đi tạo làm chỗ báo danh. Tống Tích Vân một mặt gật đầu, một mặt hướng trong đi, nói, vậy ngươi phân phó đi xuống, đem ta đi tạo làm chỗ quần áo trang sức, ngựa xe đánh thưởng chuẩn bị hảo. Hương Trâm Thanh Thúy mà ứng đúng vậy, Trịnh Toàn cùng dì Trí Lớn cư nhiên một đạo đi đến. Tống Tích Vân nhướng mày, các ngươi như thế nào đi đến cùng nhau? Trịnh Toàn cùng dì Trí Lớn một đạo cho nàng hành lễ. Dì Trí Lớn nói, đại tiểu thư, ta phái người đi sở đám kia người đế, chưa từng tưởng gặp được Trịnh quản sự, liền dứt khoát cùng nhau tới cấp ngài đáp lời. Tống Tích Vân ánh mắt dừng ở Trịnh Toàn trên người. Trịnh Toàn nói, ngài không phải làm đi cha nhân trị sứ cùng lòng tuyển sứ người sao? Ngày đó tìm tới môn chính là kia nhân trị sứ Đặng gia người. Đô sát viện phó đô ngự sử Lưu Đại Nhân là nhân trị người, Đặng gia đúng là dựa vào vị này Lưu Đại Nhân phát ra. Bọn họ dám đi đổ nhà của chúng ta môn, phỏng chừng cũng là ỷ vào Lưu Đại Nhân quyền lực. Đô sát viện phó đô ngự sử là đô sát viện phó trước, chính tam phẩm, ở kinh thành cũng coi như được với là mặt bản thượng người. Tống Tích Vân ân một tiếng, hỏi Di Trí Lớn, bọn họ hiện tại còn đánh chúng ta kia sân chủ ý sao? Di Trí Lớn cười nói, kia phụ cận đều là chút xưởng, giống chúng ta sân như vậy tốt đoạn đường, như vậy đại địa phương sân, đếm tới đếm lui cũng bất quá hai, ba cái, bọn họ sao có thể dễ dàng liền từ bỏ. Bất quá, lại nói tiếp, chuyện này còn phải cảm tạ Nguyên công tử. Cái gì? Tống Tích Vân ngạc nhiên. Di Trí Lớn cười to, ta sợ kia Đặng gia người dùng ra cái gì thủ đoạn, lướt qua chúng ta đi tìm chủ nhà, cố ý thỉnh người môi giới đi tra xét, nguyên lai, kia sân trước đó vài ngày bị Nguyên đại nhân mua. Chúng ta kia sân chủ nhà là Nguyên đại nhân. Bọn tỉ muội mấy ngày nay ở thử dùng làm ra trợ thủ gửi công văn đi, không biết vì cái gì, ngày hôm qua trường không có phát ra đi, hôm nay lại phát một lần. Thấu chương xong. Chương 303. Chương 303. Tống Tích Vân không có hé răng. Nay đảo như là Nguyên Duẫn Trung phương pháp. Ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Di Trí Lớn không có chú ý tới Tống Tích Vân trầm mặc, còn ở nơi đó mặt mày hớn hở nói. Kia giúp vương bắt dê con còn tưởng bắn tên trộm. Hôm trước buổi tối hướng tới chúng ta trong viện ném vài điều trúc diệp thanh, nếu không phải Hương Diệp đôi mắt tiêm, mang bốn mùa thiếu chút nữa trở thành thái hoa xà. Tống Tích Vân sửng sốt. Trịnh Toàn đã vội vàng nói, vừa rồi tới thời điểm ngươi như thế nào không có nói cho ta. Có hay không người bị thương? Di Trí Lớn ngượng ngùng nói, ta này không phải còn không có thăm dò rõ ràng kia bang nhân chi tiết, sợ nói cho chủ nhân, làm chủ nhân trong lòng sốt ruột sao. Kia Hương Diệp từ nhỏ đi theo gánh hát vào Nam ra Bắc, gánh hát còn có bán xà dược, đừng nói là thái hoa xà, liền thật là trúc diệp thanh, chúng ta cũng không sợ. Rốt cuộc là bị ổi thủ đoạn. Tống Tích Vân mày nhíu lại, nói, nếu là bọn họ lại dùng ra như vậy thủ đoạn, các ngươi liền đi báo quan. Khả năng sẽ không có cái gì tác dụng, nhưng ít ra làm những người đó biết, bọn họ là không sợ hai thưa kiện, những người đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu liễm một chút. Di Trí Lớn nhận lời. Trịnh Toàn cùng Tống Tích Vân nói lên Đặng gia tình huống, từ Đặng gia tam thiếu gia lãnh tiến kinh, nhưng đi tạo làm chỗ báo danh chính là nhà bọn họ thất lao gia. Ta hỏi tham qua, vị này thất lao gia là cái sứ si, trừ bỏ thiêu sứ, chuyện khác giống nhau mặc kệ. Đặng gia sợ hắn gia nhân trị liền đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm, cố ý phái vị này tam thiếu gia bồi hắn vào kinh. Đặng gia làm này đó xấu xa sự phỏng chừng là vị này tam thiếu gia chủ ý. Đặng gia tổng cộng tới 36 cá nhân. Liền trụ ly chúng ta không xa than đá thị khẩu, tê ở cái bốn gian nhà chật nhỏ, liền cái xoay người sân đều không có. Mỗi ngày sớm muộn gì kia than đá xe tới lui lui không ngừng, dày trên mặt đều là than đá hôi. Chỉ ở tạo làm chỗ không xa thăng chức khách điếm cấp Đặng thất gia cùng hắn bên người hầu hạ hai cái tùy tùng thuê hai gian phòng cho khách. Đến nỗi Long Tuyền kế gia, tắc ở tại Long Phúc chùa bên thuế ruộng ngõ nhỏ. Bên kia ly tạo làm chỗ cũng rất gần, ngồi cố kiệu không đến 30 phút là có thể đến. Nhà bọn họ dẫn đầu kêu kế song hồ, lấy am hiểu thiêu chế các loại ly nổi tiếng. Nhà bọn họ đi theo kế song hồ đến kinh thành thợ thủ công cũng ở tại lưu ly xưởng phụ cận, kêu kế gia đại viện. Ta hỏi tham qua, nghe nói chính là bọn họ kế gia tòa nhà. Nói tới đây, hắn do dự một lát, tô chết vùng văn phong cường thịnh, kia kế gia từ đã phát ra, liền không tiết số tiền lớn mời tiên sinh về đến nhà trợ lý. Hiện giờ trong tộc đã ra ba cái tú tài, một cái cử nhân. Càng liên tiếp cùng vừa làm ruộng vừa đi học thế gia liên hôn, giúp đỡ hàn môn học sinh cử nghiệp. Kia kế song hồ mẫu thân chính là tú tài chi nữ, hắn cứu cứu càng là ở kế gia giúp đỡ hạ kim bảng đề danh, hiện giờ ở Sơn Đông cử châu làm chi phủ, cùng Thuận Thiên phủ doãn càng cùng trường kiêm thông gia. Nếu là luận bối cảnh, kế gia mới là chân chính có bối cảnh nhân gia. Tống Tích Vân mang theo bọn họ hai cái vào thư phòng, làm Hương Châm đi pha trà, nói, kế gia bên kia nhưng có động tĩnh gì. Trịnh Toàn lắc đầu. Nói, Kế Song Hồ tự vào kinh lúc sau liền một đầu chui vào Kế gia đại viện, nghe nói đã thiêu một lò diêu ra tới. Hắn hẳn là tưởng sớm làm chuẩn bị, ở tạo làm chỗ chân tuyển thời điểm nhất cử đoạt giải nhất. Rốt cuộc Cảnh Đức chấn đồ sứ dựa vào ngự lò gạch, thanh danh vang dội, từ trước đến nay là quyền quý nhà xua như xua vị thứ tốt, không dung mấy nhà coi thường. Chỉ là tạo làm chỗ lần trước tuyển sứ, vẫn là tiên đế thời kỳ sự, lúc ấy là quả mận tu ra đại biểu Cảnh Đức chấn tới. Hiện giờ sự là người phi, bọn họ chưa chắc thăm dò rõ ràng Tống gia chi tiết. Tống Tích Vân nói, trước đừng động đặng ra người. Chúng ta chạy nhanh đem sân thu thập ra tới, chờ ta từ tạo làm chỗ trở về liền khai diêu. Phương Bắc cùng phương Nam khí hậu, độ ấm đều khác nhau rất lớn, bọn họ yêu cầu ở kỹ thuật thượng tiến hành điều chỉnh. Dì sư phó nàng dặn dò gì trí lớn, mấy ngày nay phiền toái ngươi mang theo các huynh đệ nhiều tuần vài lần sân, phát hiện không thích hợp liền báo quan. Nên làm sao vậy liền làm sao vậy? Hay là đặng gia cùng chúng ta đấu đi lên, đảo làm kế gia nhặt lầu? Là dì trí lớn cung kính mà ôm quyền. Cùng Tống Tích Vân nói vài câu, liền vội vã mà trở về nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ, để lại Trịnh Toàn cùng Tống Tích Vân tiếp tục thương lượng kinh thành hành trình. Vương Hoa phủng một đĩa nhỏ dương mai tiến vào. Cái đỉnh cái có quả vải như vậy đại, đỏ đến phát tím, chính là kiếp trước, cũng ít thấy như vậy hảo phẩm tướng dương mai. Tống Tích Vân không khỏi hướng ra ngoài nhìn nhìn, nói, đã tới rồi ăn dương mai mùa sao. Vương Hoa hì hì cười, nói, là đại hàng rào bên kia trương nhớ quả tử viên quả tử, dùng băng băng, một thuyền dương mai. Tới rồi kinh thành cũng liền dư lại không đến 10 sọt, lại từ 10 sọt lấy ra lớn như vậy tốt như vậy quả tử, nhiều nhất cũng là có thể chọn cái 2 sọt ra tới. Nay quả tử đến phủng thành kim giới. Mà Vương Hoa là tuyệt đối không thể tưởng được chạy tới mua đĩa dương mai trở về. Tống Tích Vân nếm một cái. Chua chua ngọt ngọt, không thể so kiếp trước không vận kém. Lấy hiện tại nhân lực phí tổn, xứng được với một câu xa xỉ cực độ. Nàng bắt mấy viên cấp Trịnh Toàn, ngươi cũng nếm thử. Vương Hoa trên mặt toát ra đau lòng, không tha biểu tình. Tống Tích Vân nhịn không được buồn cười, chỉ kêu đĩa dương mai cố ý đối Vương Hoa nói, khó được ăn đến ăn ngon như vậy dương mai, lấy xuống mọi người đều đi theo nếm thử. Vương Hoa rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không nhịn xuống pha vỡ. Không cần. Hắn vội vàng địa đạo, này dương mai 10 lượng bạc một cân, công tử thật vất vả đoạt 2 cân, cố ý làm Thiệu Thanh đưa tới cho ngài giải nhiệt. Hắn một câu không nói xong, biết lộ tẩy, vội nhấp miệng, đầy mặt đều hối hận biểu tình. Tống Tích Vân hừ lạnh vài tiếng, nói, ngươi còn dám con ta hướng trong nhà lấy đồ vật, tiểu tâm ta đem ngươi giao cho nhà các ngươi công tử. Ta cũng không dám nữa. Vương Hoa liên thanh nhận sai, nhỏ giọng nói thầm nói, nhà của chúng ta công tử làm ta ở đại tiểu thư bên người hầu hạ, về sau ta chính là đại tiểu thư người, ta khẳng định cái gì đều nghe đại tiểu thư. Tống Tích Vân cũng chính là mượn người dùng dùng, còn không đến mức thật đem Vương Hoa trở thành chính mình tùy tùng. Nàng đem kia đĩa dương mai đưa cho Hương Trầm, nói, lấy xuống dùng ướp lạnh, buổi tối ăn. Hương Trâm theo tiếng lui ra. Vương Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tống Tích Vân tiếp tục cùng Trịnh Toàn nói sự tình. Vương Hoa lặng lẽ sờ mà bày bốn hoa, thay đổi mâm đựng trái cây, treo túi thơm, còn sai sử nha hoàn bà tử tay chân nhẹ nhàng mà tu bổ trong viện hoa thụ. Nàng đột nhiên đối Trịnh Toàn nói, ngươi đi cha cha, chúng ta thuê tòa nhà này là ai danh nghĩa? Trịnh Toàn nói chuyện bị đánh gãy, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, cung kính mà đồng ý. Hôm sau tới nói cho Tống Tích Vân. Viện này là ở Nguyên Duẫn Trung danh nghĩa. Nàng liền biết. Tống Tích Vân ở trong lòng thầm hừ, Trang không biết, ngày hôm sau ngày mới vừa lượng liền rời khỏi giường, sơ trang trang điểm, ăn cơm sáng, trước tiên 15 phút đến tạo làm chỗ. Tạo làm chỗ người gác cổng đã có người đang đợi. Người nọ thấy nàng ánh mắt sáng lên, nói, là Cảnh Đức chấn tới Tống tiểu thư sao? Ta là. Tống Tích Vân đáp, cẩn thận mà đánh giá người nọ. 21, nhị tuổi bộ dáng, xuyên kiện màu thiên thanh tố mặt hồ lụa đạo bào. Dáng người đĩnh bạn, làn da trắng nõn, mặt mày ôn nhuận, một bộ người đọc sách bộ dáng. Tống Tích Vân không khỏi nói, ngài là. Thấu chương xong. Chương 304. Nam tử cười cười, bên má cư nhiên lộ ra cái thật sâu má lún đồng tiền. Ta là Kế Song Hồ. Hắn hướng tới Tống Tích Vân ấp ấp, kính đã lâu Tống lao bản đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là phong thái chiếu người, danh bất hư truyền. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Kế Song Hồ như vậy tuổi trẻ. Hắn có thể đại biểu Long Tuyền Sứ bị tạo làm chỗ chiêu vào kinh, có thể thấy được là cái có thiên phú người. Nàng có lễ, khách khí mà cười nói, ngươi quá khen. Bất quá chịu gia tộc che chở, học điểm tay nghề thôi. Kế Song Hồ cười nói, ngươi cũng quá khách khí. Ta cũng không phải ở khen tặng ngươi. Ngươi thiêu tân thanh hoa, ta cũng mua một cái trở về. Là cái hoa cô. Kia hoa cô không chỉ có khí hình tuyệt đẹp, dùng sắc cũng phi thường lớn mật. Giống như là một giọt màu lam thuốc màu tích nhập sông nước hồ trong biển dường như, theo dòng nước chậm rãi vượng nhiễm ra thâm thâm thiển thiển màu lam tới, như lưu động thủy, lại như mờ ảo mây khói, dãy núi. Là ta chưa bao giờ gặp qua cách dùng. Cảnh Đức Chấn thanh danh lan xa, danh gia xuất hiện lớp lớp, khó trách ngươi có thể lướt qua những cái đó lao tiền bối đại biểu Cảnh Đức Chấn tới kinh thành. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Người gác cổng ngoại chuyện tới một trận động tĩnh. Nàng cùng Kế Song Hồ không khỏi đều hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu xanh lông két Cố Kiệu ngừng ở ngoài cửa, 7, 8 người vây quanh cái hơn 40 tuổi nam tử hạ Cố Kiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Tạo Làm chỗ bảng hiệu, hắn bên người một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam tử tiến lên đỡ hắn, nói: "Thất thúc phụ, ngài cẩn thận một chút, ta đỡ ngài đi vào." Tống Tích Vân nghe kia xưng hô, chính hoài nghi bọn họ là đặng gia người, Kế Song Hồ không biết khi nào đi tới nàng bên người, đệ thấp giọng nói nói: "Đó là nhân trị đặng gia người." Tuổi trẻ kêu Đặng Duẫn, tuổi lớn một chút kêu Đặng Đại Thông. Đặng Đại Thông lần này là đại biểu nhân trị sứ vào kinh chân tuyển. Chính là này Đặng Duẫn hướng nhà nàng trong viện vứt xà. Tống Tích Vân đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngũ quan còn tính chu chính, nhưng giữa mày lộ ra cổ hung hãn chi khí, nhìn dáng vẻ liền không phải cái lương thiện hạng người. Đặng Đại Quy tắc chung hai mắt không ánh sáng, thần sắc khô khan, không giống cái thợ thủ công, ngược lại giống cái con mọt sách. Hắn vào cửa ánh mắt liền dừng ở Tống Tích Vân trên người, cau mày hỏi kia Tạo Làm chỗ thủ vệ, như thế nào còn có cái nữ tử ở chỗ này. Kia Tạo Làm chỗ người gác cổng phía trước không chỉ có bị người chào hỏi qua, muốn hắn chiếu cố Tống gia người, còn phải qua Tống gia đánh thưởng, lại tận mắt nhìn thấy Tạo Làm chỗ vương chủ bộ đuổi Tống Tích Vân vào cung, tự nhiên không muốn cũng không dám dễ dàng mà đắc tội Tống Tích Vân. Nghe vậy tức khắc mi một dựng, ác ngữ ác ngôn nói: "Ngươi nơi nào tới? Chỉ điểm khởi chúng ta Tạo Làm chỗ như thế nào làm việc sự?" Đặng Duẫn vội tiến lên nhận lỗi, lặng lẽ tắc cái đại đại bao lì xì qua đi, ngẫm lại cảm thấy không thỏa đáng, lại tắc một cái, lúc này mới nói: "Ta này thúc phụ làm đồ sứ làm choáng váng, còn thỉnh đại nhân đại lượng, không cần cùng hắn giống nhau so đo." Hắn cũng không có ý khác, chính là đột nhiên thấy một nữ nhân đứng ở chỗ này, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Kia người gác cổng được đánh thưởng, thần sắc đẹp rất nhiều, lại không đủ để làm hắn đứng ở đặng gia bên này. Hắn không vui nói, ánh mắt không hảo liền ở trong nhà ngốc. Đừng thả ra loạn cắn, đến lúc đó chọc sự nhà các ngươi chưa chắc liền gánh nổi. Đặng Đại Thông giận dữ, tiến lên liền phải cùng kia người gác cổng lý luận, lại bị Đặng Duẫn gắt gao mà túm chặt, cũng thấp giọng nói: "Thất thúc phụ, ngài thượng kinh thời điểm đáp ứng quá tổ phụ cái gì?" Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nói gì. Đặng Duẫn tắc chiều kia người gác cổng bồi nửa ngày cẩn thận, kia người gác cổng mới thi ân mà phất phất tay, ý bảo chuyện này cứ như vậy tính, sau đó có chút ân cần mà giới thiệu Tống Tích Vân: "Đây là Cảnh Đức Chấn tới Tống lão bản, thiêu ra ngọt bạch sứ vị kia. Ngự lò gạch vạn đại nhân đề cử, chúng ta Tạo Làm chỗ đại sứ Trần đại nhân thân điểm, luận thiêu sứ tay kỹ đó là số 1 số 2 Cảnh Đức Chấn danh gia." Đặng thị thúc cháu sửng sốt. Rõ ràng không biết Tống gia tới chính là cái nữ tử. Tống Tích Vân ở trong lòng khinh thường. Kế Song Hồ còn biết mua kiện nàng tác phẩm, đặng gia lại liền nàng là nam hay nữ đều không có thăm dò rõ ràng, cũng không biết là bọn họ tự tin 10 phần vẫn là quá tự đại. Kia Đặng Đại Thông có lệ mà chắp tay, không nóng không lạnh mà xương thanh Tống lão bản, nói: "Cửu ngưỡng cửu ngưỡng." Đặng Duẫn dứt khoát xem nàng mắt lộ ra hàn quang, sợ người khác không biết hắn đối nàng không có hảo ý dường như. Kinh thành tàng long ngoa hổ, cứ như vậy một người, đặng gia còn dám đem hắn thả ra. Tống Tích Vân cảm thấy kia người gác cổng nói cũng chưa chắc có sai. Nàng nhàn nhạt mà cùng Đặng Đại Thông chào hỏi. Kế Song Hồ tác hướng tới Đặng Đại Thông ấp lễ, cười nói: "Đặng sư phó, đã lâu không thấy." Đặng Đại Thông lúc này mới nhìn phía hắn, mặt lộ vẻ ngờ vực, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi là Kế gia Kế Song Hồ. Mấy năm không thấy, ngươi trưởng thành, cùng khi còn nhỏ khác nhau còn rất đại, ngươi không tự giới thiệu, ta đều không có nhận ra ngươi tới." Đặng Duẫn thấy, cũng tiến lên cùng Kế Song Hồ thấy lễ. Kế Song Hồ liền hướng Tống Tích Vân giải thích: "Ta thúc phụ phi thường thích nhân trị sứ hình người, suy nghĩ có thể hay không đem nhân trị sứ niết hoa tài nghệ cùng nhà của chúng ta Long Tuyển sứ lẫn nhau lấy này trường. Đã từng đặc biệt đi trước nhân trị thỉnh giáo, lúc đó ta hầu hạ ở ta thúc phụ tả hưu, may mắn gặp qua đặng sư phó." Tống Tích Vân gật đầu. Kế Song Hồ cười nói: "Chúng ta cũng đi Cảnh Đức Chấn. Bất quá, phụ thân ngươi không ở nhà, chúng ta đi bái phỏng quả mận tu lý sư phó ra. Chúng ta hai nhà thiêu sứ tay nghề không giống nhau, ta cùng ta thúc phụ liền không ở trong nhà hắn nhiều lưu lại. Chỉ là không nghĩ tới Cảnh Đức Chấn thế nhưng tuyển ngươi vào kinh." Tống Tích Vân không nghĩ tới Kế gia cùng Cảnh Đức Chấn còn có như vậy sâu xa. Nàng cười nói: "Chúng ta Cảnh Đức Chấn có được trời ưu ái đất cao lành, có thể thiêu nhiều men sứ. Các ngươi thổ chất cùng chúng ta không giống nhau, chỉ có thể thiêu đơn men sứ, lại ở men gốm liêu thượng hạ công phu, cũng thiêu ra bản thân đặc sắc. Nay cũng coi như là một phương khí hậu dưỡng một phương người." Kế Song Hồ gật đầu, cười nói, phụ thân ngươi bị người coi là yêu sư, ngươi có thể trò giỏi hơn thầy, năm đó đi cảnh Đức Trấn không có thể nhìn thấy phụ thân ngươi, chính thai nghe hắn lão nhân ra dạy bảo, có thể thấy được ta cùng ta thúc phụ đều sai mất cơ duyên. Hắn thực hối hận bộ dáng, hỏi, phụ thân ngươi tốt không? Hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới kinh thành? Theo đạo lý, liền tính Tống Tích Vân có thể đại biểu cảnh Đức Trấn vào kinh, nhưng làm phụ thân, Tống Tích Vân rõ ràng còn không có thành thân, Tống Hữu Lương hẳn là bồi nàng một đạo tới mới là. Tống Tích Vân du mi mắt, thấp giọng nói, hắn lao nhân ra năm trước mùa hè thời điểm đi về coi tiên. A, Kế Song Hồ chấn động, theo sau bi thống địa đạo, Tống lao bản, ngươi nén bi thương thuật biến. Tống Tích Vân gật gật đầu. Đặng Duẫn lại cười lạnh một tiếng, hỏi kia người gác cổng, Trần Đại Nhân khi nào đến? Như thế nào chỉ có chúng ta này mấy nhà người? Không phải nói còn có Tú Nương, Nghề Sơn chờ tay nghề người vào kinh hiến nghệ sao? Kia người gác cổng nói, ngươi cho rằng nơi này là siếc ảo thuật gánh hát ta. Người nào đều toàn bộ toàn chen vào tới. Hôm nay Trần Đại Nhân chỉ thấy các ngươi thiêu sứ mấy nhà. Ngày mai thấy kia điêu đầu gỗ. Tú Nương, nhân gia chính là xếp hạng đệ nhất. Hôm trước liền gặp qua. Đặng Duẫn vâng vâng dạ dạ. Người gác cổng đột nhiên đứng lên, chạy chậm đi ra ngoài. Có đỉnh thất phẩm quan kiệu nâng lại đây. Thấu chương xong. Chương 305. Chương 305. Người gác cổng người đều trinh lăng một lát. Cố kiệu trực tiếp từ tạo làm chỗ đại môn nâng đi vào, ngừng ở tạo làm chỗ trong viện. Kia người gác cổng ân cần mà liêu kiệu mảnh, túi đầu không lưng mà hướng về phía bên trong kiệu người ta nói mấy câu. Kiệu giang bông, bên trong kiệu đi ra cái 3-40 tuổi, ăn mặc thất phẩm quan phục nam tử. Kế Song Hồ nói khẽ với Tống Tích Vân nói, là tạo làm chỗ đại sứ Lưu Đại Nhân. Tống Tích Vân gật đầu, cùng Kế Song Hồ cùng nhau tiến ra đón. Đặng Duẫn thấy, ánh mắt lập lòe cũng vội sam đặng đại thông chiều Lưu Đại Nhân đi đến. Lưu Đại Nhân. Bọn họ sôi nổi chiều hắn hành lễ. Hắn rụt rè gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị mà dừng ở Tống Tích Vân trên người. Tống Tích Vân cười tiến lên, tự nhiên hào phóng mà tự giới thiệu một phen. Lưu Đại Nhân không tỏ ý kiến mà gật đầu. Đặng Duẫn thấy, vội lôi kéo đặng đại thông đoạt ở Kế Song Hồ phía trước nói, tiểu nhân là nhân trị đặng gia người, tên một chữ một cái Duẫn tự. Đây là tiểu nhân thất thúc phụ. Lần này chịu đưa tới tạo làm chỗ chính là ta thất thúc phụ. Lưu Đại Nhân nga một tiếng, chiều đặng đại thông nhìn lại, nói, ngươi chính là cái kia được xưng là sứ si đặng đại thông. Đặng đại thông đầy mặt đỏ bừng, khẩn trương mà ứng đúng vậy. Đặng Duẫn lại ánh mắt sáng lên, có trung vinh dự đĩnh đĩnh ngực, a dua mà cười nói, không nghĩ tới đại nhân nghe nói qua ta thúc phụ. Ta thúc phụ đúng là đặng đại thông, phúc kiến kia một khối đều biết hắn là nổi danh sứ si. Nói, còn lôi kéo đặng đại thông vào áo, thấp giọng nói, thúc phụ, Lưu Đại Nhân ở khích lệ ngài đâu. Đặng đại thông hoảng loạn mà cấp Lưu Đại Nhân hành lễ. Lưu Đại Nhân liền nở nụ cười, khoan dung nói, Lưu sư phó không cần đa lễ. Nhà các ngươi năm đó tiến cống cấp trong cung kia tôn quan thê âm giống chính là thông qua tay của ta kính hiến cho Thái Hậu Nương Nương. Kia quan thê âm sinh động như thật, giống như lúc bộ dáng ta đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ, không có quên. Nơi nào, nơi nào? Đặng đại thông thưa dạ địa đạo, càng khẩn trương, liên thủ chân cũng không biết như thế nào thả. Đặng Duẫn thấy, vội cấp Lưu Đại Nhân chắp tay thi lễ, nói, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Ta thúc phụ chính là cái này bản tính, trừ bỏ làm sứ, cái gì cũng không hiểu. Bằng không nhà của chúng ta trưởng bối cũng sẽ không làm ta đi theo ta thúc phụ một đạo vào kinh, dặn dò ta muốn ta thời khắc ở ta thúc phụ bên người hầu hạ. Lưu Đại Nhân ân một tiếng, Đặng Duẫn liền tính là ở quan phủ qua minh lộ, về sau đều đi theo Đặng Đại Thông đồng ra cùng vào. Hắn liền đắc ý mà liếc Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Phảng phất ở hướng Tống Tích Vân thị uy, nói cho nàng Đặng gia ở Lưu Đại Nhân trước mặt là cỡ nào có mặt mũi dường như. Tống Tích Vân cố nén mới không có chiều hắn phết miệng. Mà Lưu Đại Nhân ánh mắt đã rơi xuống Kế Song Hồ trên người. Hắn thân thiết hỏi, vậy ngươi chính là Kế gia cái kia Kỳ Lân Nhi. Kế Song Hồ còn có như vậy tên hiệu. Tống Tích Vân tò mò mà nhìn Kế Song Hồ. Kia Đặng thị thúc cháu cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn cung kính mà cấp Lưu Đại Nhân hành lễ, nói, tiểu nhân đúng là Kế Song Hồ. Không tồi, không tồi. Lưu Đại Nhân không chút nào che giấu đối Kế Song Hồ thiên vị, cười khanh khách địa đạo, ta chính là nghe ngươi thúc phụ đề ra ngươi rất nhiều lần. Nói ngươi thiên tư hơn người, về sau kế gia như thế nào, liền xem ngươi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thiếu niên tư thế oai hùng, danh bất hư truyền. Không dám nhận. Kế Song Hồ vội nói, bất quá là gia học sâu xa, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, học chút chút tài mọn mà thôi. Người thiếu niên, quá khiêm tốn liền có vẻ lao thành rồi. Lưu Đại Nhân thân mật mà một mặt cùng hắn nói chuyện, một mặt hướng chính đường đi. Đặng Duẫn lôi kéo Đặng Đại Thông với vội đuổi kịp. Cố ý vô tình mà đem Tống Tích Vân tễ tới rồi một bên. Tống Tích Vân cũng không giận. Mọi người đều mời đến, cái gì đều không có thăm dò rõ ràng cứ như vậy nóng lòng cầu thành, thực dễ dàng có hại. Nàng yên lặng mà đi ở cuối cùng, chi lô thai nghe. Lưu đại nhân đang ở nói kế xong hồ thúc phụ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người họ kế. Ngươi thúc phụ có hiệp nghĩa chi phong. Ta lúc ấy còn chỉ là cái đồng sinh, đi Nhạc Lộc thư viện cầu học, ngươi thúc phụ đi Cây Châu, tìm cái gì lễ lăng sứ truyền nhân, chúng ta đều đi lầm đường. Ta lộ phí dùng xong rồi, ngươi thúc phụ mời ta ăn chén bún gạo. Đối ta có một cơm tri ân. Tống Tích Vân nghe được đều tưởng nhận thức kế xong hồ thúc phụ. Đặng Duẫn lại sắc mặt không quá đẹp. Hắn hẳn là lo lắng Đặng đại nhân sẽ bất công kế ra. Đợi cho ở chính đường ngồi xuống, tạp dịch thượng trà, Lưu đại nhân cũng liền bắt đầu nói chính sự, kêu các ngươi tới cũng không có ý khác. Thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra tưởng thiêu điểm có thể mang đi đồ vật, lại ghét bỏ trong cung họa sư họa đồ vật không có gì tân ý, lần này liền không chỉ định họa dạng cùng kiểu dáng. Các ngươi tam gia các gia 12 bộ hoa văn, nửa tháng về sau giao phát thảo, ai có thể chúng cử nàng lão nhân ra pháp nhãn, nhà ai liền gánh vác này thiêu sứ việc. Cái gọi là có thể mang đi đồ vật, chỉ quan linh cứu và mai táng phẩm. Có Xuân Thu đã tưởng đem phía sau sự làm được long trọng lại kiêng kỵ sinh tử nói đến, khó trách muốn nương thái hậu sinh nhật làm chuyện này. Tam người nhà đồng thời đứng dậy nhận lời. Lưu đại nhân liền hỏi một ít đều là đến đây lúc nào kinh thành, đang ở nơi nào, có hay không đi chùa đàm trá xem hoa lê linh tinh việc vặt. Kế xong hồ thành thành thật thật mà nhất nhất trả lời, Tống Tích Vân lại bất động thanh sắc mà quan sát đến vị này Lưu đại nhân yêu thích. Tạo làm chỗ sai sự cùng cấp với một hồi chiêu đấu thầu, tiêu thư làm được có xinh đẹp hay không, có thể hay không đả động người, công phu thông thường đều ở bên ngoài. Nàng phải nghĩ biện pháp biết càng nhiều lần này sai sự ngọn nguồn, nghĩ cách nghe được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích. Đặng Duẫn hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, vẫn luôn ở chủ động tìm Lưu đại nhân nói chuyện, còn lời trong lời ngoài không ngừng ám chỉ Đặng gia ở kinh thành nhận thức quyền quý người. Lưu đại nhân dần dần đối Đặng gia thúc cháu coi trọng lên, còn thực mịt mờ mà tìm hiểu khởi Đặng gia sau lưng người là ai tới. Đặng Duẫn nhìn Tống Tích Vân cùng kế song hồ liếc mắt một cái, bán nổi lên cái nút. Lưu đại nhân nghĩ nghĩ, bưng trà, một bộ muốn đưa Tống Tích Vân cùng kế song hồ đi bộ dáng, nhưng kia chung trà đều đưa đến bên miệng, không biết vì cái gì lại thay đổi chủ ý, ho nhẹ vài tiếng, tìm cái lấy cớ đem Đặng Duẫn kêu đi bên cạnh thư phòng. Kế song hồ liền cùng Tống Tích Vân nói lặng lẽ lời nói, chúng ta hai nhà muốn hay không liên thủ. Tống Tích Vân lược một suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Bọn họ hai nhà đều là thiêu cực nóng sứ. Long tuyển sứ men gốm sắc có thể nói nhất tuyệt, nàng cho tới nay đều muốn biết nếu long tuyển sứ men gốm sắc cùng cảnh đức chân sứ khinh bạc đặt ở cùng nhau, sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả. Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Nàng nhỏ giọng nói. Kế song hồ đang muốn nói chuyện, như là đột nhiên thấy cái gì dường như, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, làm bộ làm tịch mà cầm chung trà lên tới uống ngụm trà. Tống Tích Vân hoài nghi là Lưu đại nhân cùng Đặng Duẫn ra tới. Nàng vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy này hai người một trước một sau mà đi ra. Lưu đại nhân đối Đặng Duẫn rõ ràng nhiệt tình lên. Đặng Đại Thông tiến ra đón thời điểm, hắn còn vô Đặng Đại Thông bả vai, cười khen, ngươi này chất nhi không tồi. Có rảnh, có thể cùng ngươi chất nhi đi nhà ta ngồi ngồi. Đặng Đại Thông với liền gật đầu. Kế song hồ liền hướng tới Tống Tích Vân xử một cái ánh mắt. Tống Tích Vân khẽ gật đầu. Kế song hồ đứng dậy cáo tử, chúng ta liền không chỉ hoán đại nhân ngài công sự. Tống Tích Vân tắc tỏ vẻ, ta trở về trước lấy cái phương án, lại đến thỉnh giáo ngài xem được chưa đến thông. Lưu đại nhân cười ngâm ngâm mà ứng hảo, tự mình tặng bọn họ, phải nói là đưa Đặng thị thúc cháu ra tạo làm chỗ. Đoàn người lại lần nữa hướng Lưu đại nhân chào từ biệt. Lưu đại nhân thân thiết mà phất phất tay. Lại có hộ vệ bộ dáng che lại bả vai lô mãng mà chạy tới, tam thiếu gia, thất lao gia, không hảo, chúng ta người kêu Thuận Thiên phủ doãn người cấp bắt đi. Thấu chương xong. Chương 306. Cái gì? Đặng Duẫn khỏe mắt muốn nứt ra mà bắt được báo tin người vào áo. Ngươi nói cái gì? Chúng ta người bị Thuận Thiên phủ doãn người bắt đi. Vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn bắt chúng ta người? Bọn họ tới kinh thành cũng không phải là vì tới kiến thức kinh thành phồn hoa, cũng không phải vì nhận thức tạo làm chỗ mấy cái tiểu lại, bọn họ là tới tranh đoạt lần này Thái Hoàng Thái Hậu chân tuyển. Bọn họ mang vào kinh thợ thủ công bị người bắt đi, kia bọn họ liền tính là nghĩ ra biện pháp chân tuyển thượng tạo làm chỗ sai sự cũng không có thợ thủ công giúp bọn hắn làm việc. Hơn nữa vạn nhất những người này vào nhà tù bị kia Thuận Thiên phủ doãn người tìm lấy cơ đánh gãy tay chân hoặc là bị thương đầu óc, thương gân động cốt 100 thiên, kia cũng giống nhau phế đi. Báo tin bắt lấy chính mình và tao mới miễn cưỡng không bị Đặng Duẫn lặc đến nói không ra lời, nói là mấy ngày hôm trước chúng ta hướng kia nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ Tống ra đại viện ném xả, bị cáo đã phát. Đặng Duẫn một phen đẩy ra báo tin, hồng con mắt trừng hướng Tống Tích Vân. Tống Tích Vân nghe vậy có điểm ngốc. Nàng cũng không có làm người đi báo quan. Chẳng lẽ là mặt sau lại đã xảy ra chuyện gì, Chu Chính bọn họ đi báo quan. Tống Tích Vân cười lạnh, chính diện cương nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Các ngươi nếu là không có làm kia chuyện trái với lương tâm, Thuận Thiên Phủ như thế nào sẽ bắt các ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nghi ngờ Thuận Thiên Phủ công chính nghiêm minh không thành? Liên tính Đặng Duẫn có ý tưởng này cũng không thể nói ra ngoài miệng. Hắn má cái mõ cắn đến gắt gao, nửa ngày mới thốt ra mấy chữ tới, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tống Tích Vân lại sẽ không bỏ qua nàng, nói, ngươi cư nhiên dám ở quan phủ nha môn trước mặt uy hiếp ta. Lưu đại nhân, ta muốn báo quan. Nàng hướng tới Lưu đại nhân phúc phúc, nghiêm nghị nói, còn thỉnh ngài đến lúc đó cho ta làm chứng. Đặng Duẫn lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến chính mình còn ở tạo làm chỗ cửa. Hắn chạy nhanh chiều Lưu đại nhân nhìn lại. Lưu đại nhân mặt như đáy nổi. Hắn vội giải thích nói, đại nhân, ngài đừng hiểu lầm. Ta không phải ở uy hiếp nàng. Kỳ thật chúng ta hai nhà đều ở Lưu Ly xưởng nơi đó thuê sân, phía trước liền vì một ít việc nhỏ nổi lên tranh chấp, có chút cái hở, lần này bất quá là Tống thị vu cáo ta, tưởng hãm nhà ta với bất nghĩa mà thôi. Tống Tích Vân hùng hổ dọa người, không có chứng cứ liền dám nói nhăng nói cuội. Ở kinh thành, ở thiên tử dưới chân ngươi đều dám như thế, có thể thấy được các ngươi Đặng gia ngày thường ở nông thôn là như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Chúng ta Tống gia có phải hay không vu cáo ngươi, cũng không phải ngươi một cái bạch thân dăm ba câu liền có thể định tính. Nàng nói, hướng tới hoàng cung phương hướng chắp tay, thiên uy hiển hách, chờ đến Thuận Thiên phủ phán quyết xuống dưới, ta sẽ tự đi quan phủ cáo ngươi một cái vu hãm chi tội. Ngươi, Đặng Duẫn sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn nói giơ lên chủ ý đầu nắm tay. Nhưng hắn nắm tay vừa mới giơ lên, tựa như nhớ tới cái gì dường như, lại ngượng ngùng nhiên mà thả xuống dưới. Nhưng đã chậm. Kế Song Hồ đã đem Tống Tích Vân kéo đến hắn phía sau, cao giọng nói, Đặng Duẫn, ngươi muốn làm gì? Kinh đô và vùng lân cận trọng địa, lanh lảnh càn khôn, ngươi còn dám hành hung không thành? Ta không có. Ta không phải. Đặng Duẫn đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ngươi không phải muốn hành hung, ngươi huy quyền làm cái gì? Kế Song Hồ chút nào không thả lỏng địa đạo. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vẫn luôn không có hé răng, giống cái tượng đất Đặng Đại Thông lúc này lại ngăn ở Kế Song Hồ cùng Đặng Duẫn chi gian, một bộ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nhưng nói ra nói lại nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng, tiểu tam hắn tính tình có chút nóng nảy, lại tuyệt không phải kia không nói đạo lý. Hung chi còn có Lưu đại nhân ở chỗ này, chúng ta như thế nào sẽ mạo phạm Lưu đại nhân, cấp Lưu đại nhân mất mặt. Nói đến giống như kia Lưu đại nhân là nhà bọn họ người nào dường như. Lưu đại nhân sắc mặt lại đen vài phần, lại cũng không thể không ra mặt bình ổn việc này. Hắn thật sâu mà nhìn Đặng Đại Thông liếc mắt một cái, quắc, hảo. Mọi người đều ít nói vài câu. Việc cấp bách là đi xem Đặng gia người là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là tạo làm chỗ Triệu vào kinh, nếu là xảy ra chuyện, tạo làm chỗ cũng trên mặt không ánh sáng. Mọi người cùng kính ứng đúng vậy. Lưu đại nhân phân phó Kế Song Hồ, ngươi tạm thời lưu lại, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Hiển nhiên là tưởng đem hắn từ trận này phân tranh chung rút ra. Kế Song Hồ có chút do dự. Tống Tích Vân thấy, liền trấn an mà chiều hắn hơi hơi gật gật đầu. Kế Song Hồ nghĩ nghĩ, tùy Lưu đại nhân đi rồi. Đặng Duẫn tức khắc mắt lộ ra hung quang. Tống Tích Vân không chút nào sợ hãi mà cười nhạo một tiếng. Ngươi! Đặng Duẫn tức sủi bọt mép tiến lên vài bước. Đặng Đại Thông một tay đem hắn giữ chặt, thấp giọng quát, còn không đi nha môn nhìn xem. Không có ngươi tứ sư huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đặng Duẫn nhịn rồi lại nhịn, đỏ mặt tía thai mà đem khẩu khí này nhịn đi xuống, hầu hạ Đặng Đại Thông thượng quốc kiệu. Đặng Đại Thông từ đầu tới đuôi xem đều không có xem Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân nhìn bọn họ đi xa bóng dáng cười cười. Xem ra vị này xứ si nửa điểm cũng không si a. Nàng đối Trịnh Toàn nói, chúng ta cũng chạy nhanh đi Thuận Thiên phủ nhìn xem. Mặc kệ là ai cáo quan, đều đừng làm cho hắn an mệt. Bổn triều là dân không cáo, quan không truy xét, Thuận Thiên phủ đem Đặng gia người bắt lên, hơn nữa vẫn là vì Tống gia sự, 89 phần 10 đều là có người đi cáo quan. Mà nàng sở dĩ không biết, rất có khả năng là bởi vì nàng ở tạo làm chỗ làm việc, cáo quan người không có biện pháp kịp thời thông chi nàng. Rất có khả năng là đột phát sự kiện. Trinh Toan nhận lời, đem xe ngựa phu chạy tới một bên, tự mình lái xe cùng Tống Tích Vân hướng Thuận Thiên phủ đuổi. Chỉ là bọn hắn mới vừa quải ra tạo làm chỗ ngõ nhỏ, nên diện đụng phải Vương Hoa. Hắn nhảy xuống xe ngựa chạy tới, cười nói, đại tiểu thư, Trịnh Toàn ca, các ngươi đây là muốn đi nghiêng phố sao? Tạo làm chỗ người nói như thế nào? Có phải hay không vội vã muốn bắt đầu thiêu diêu? Bọn họ trụ túi ngõ nhỏ ở thành Bắc, xưởng nơi nghiêng phố ở thành Nam, Vương Hoa thấy bọn họ không phải hướng thành Bắc đi, liền cho rằng bọn họ là muốn đi thành Nam. Trịnh Toàn đang lo không có người hỏi thăm Đặng gia sự, thấy hắn liền nói, ngươi tới vừa lúc. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng cùng Thuận Thiên phủ người đáp được với lời nói. Hắn đem sự tình trải qua nói cho Vương Hoa. Ai biết Vương Hoa không để bụng mà cười nói, ta mới từ Thuận Thiên phủ ra tới, là ta đi Thuận Thiên phủ đệ đơn kiện. Hắn đột nhiên dùng Tô Châu lời nói mắng câu bùi lời, mặt lộ vẻ khinh thường nói, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Dám hướng tới nhà của chúng ta xưởng ném xà, xem ta không cho hắn lột tầng ra ta liền không họ Vương. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt, ngươi không họ Vương, vậy ngươi chuẩn bị họ gì? Họ Thiệu sao? Vương Hoa ngạc nhiên, theo sau có chút ủy khuất mà hô thanh đại tiểu thư, lẩm bẩm, ta cũng là vì giúp đại tiểu thư xuất đầu. Kia giúp quy tôn tử, vừa thấy chính là chút bắt nạt kẻ yếu hóa, ngài lập tức muốn tham gia tạo làm chỗ chân tuyển, có như vậy một đám rồi bỏ chuyển ở ngài bên người ho ngọng, liền tính không để trong lòng khá vậy nhìn phiền lòng a. Tống Tích Vân liếc mắt nhìn hắn, ta nói cho ngươi ta cảm thấy bọn họ phiền lòng. Không. Vương Hoa có thể bị Nguyên Duẫn Trung lựa chọn, đặt ở Tống Tích Vân bên người, kia tâm trí cùng cơ linh thiếu một thứ cũng không được. Hắn lập tức liền hướng tới Tống Tích Vân chắp tay thi lễ xin lỗi, đại tiểu thư, là ta không đúng. Ta không nên tự chủ trương. Ngài liền tha thứ ta lần này. Về sau ta mặc kệ làm chuyện gì, khẳng định đều trước cùng ngài nói, ngài đồng ý ta lại động thủ. Hắn còn trang đáng thương mà hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn Tống Tích Vân, ta là công tử phái tới hầu hạ ngài. Nếu là ngài đem ta lui trở về, công tử khẳng định cũng sẽ không mua ta. Ta có thể bị tuyển ở công tử bên người hầu hạ, mặc kệ là ta tổ phụ mẫu vẫn là cha mẹ, huynh đệ tỷ muội đều nói nhà của chúng ta là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Ngài ngàn vạn không thể đem ta cấp lui về. Ta về sau khẳng định hảo hảo mà đi theo Trịnh Toàn ca học. Thấu chương xong. Chương 307. Tống Tích Vân đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này liền thật sự xử trí Vương Hoa. Gần nhất Vương Hoa là Nguyên Duẫn Trung người, nàng trực tiếp ra tay không khỏi danh không chính ngôn không thuận. Thứ hai, lấy nàng trong khoảng thời gian này đứt quãng đối Nguyên Duẫn Trung hiểu biết, Vương Hoa nếu là hắn tâm phúc, không nên như vậy không biết tiến thối, không hiểu quy củ mới là. Nàng thực hoài nghi là Nguyên Duẫn Trung biết Đặng gia đối nàng bất kính, dặn dò Vương Hoa làm như vậy. Bất quá, liền tính như thế, nên gõ nàng vẫn là đến gõ. Ngươi nếu biết chính mình muốn nhiều cùng Trịnh Toàn học học, vậy nhớ rõ đi theo hắn hảo hảo học học. Nàng đạm nhiên địa đạo, tuy nói đoan nhà ai bắt cơm liền ăn nhà ai cơm, nhưng ngươi nếu ở ta bên người làm việc, có một số việc nên thông báo ta một tiếng mới là. Vương Hoa liên tục bảo đảm. Tống Tích Vân hỏi Đặng gia án tử tới, chính là đi bình thường chính tự. Công tử gia trưởng bối chính vì công tử sự buồn bực, ngươi nhưng đừng cho nhà các ngươi công tử gặp phải sự. Vương Hoa trong lòng dùng mình. Nhà bọn họ cô lão gian này đoạn thời điểm thật là nơi trốn đều xem công tử không vừa mắt, khó bảo toàn hắn sẽ không vì công tử ngỗ nghịch chuyện của hắn giận cho đánh mèo đến Tống tiểu thư trên người, ảnh hưởng Thuận Thiên phủ phán án. Chúng ta là ấn quy củ báo quan. Hắn cung kính địa đạo, kia Đặng gia hướng chúng ta trụ trong viện ném xà sự ta cũng tìm được rồi chứng cứ, hơn nữa cùng nhau giao cho Thuận Thiên phủ người, không có ỷ thế hiếp người, cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu. Bất quá là công tử xưa nay thiện biện, có đôi khi hoàng thượng bị đô sát viện buộc tội, đều sẽ thỉnh công tử đi viết biện trạng. Hiện giờ bất quá là cáo cái nho nhỏ Đặng gia mà thôi, Đặng gia chỉ sợ khó thoát trách nhiệm. Tống Tích Vân trong lòng vi an, nói, nhà của chúng ta ai ở nơi đó ứng phó án tử. Chu Chính. Vương Hoa thành thành thật thật mà đáp, hắn mồm miệng lanh lợi, lại thiện nhìn mặt đoán ý, từ hắn đi không còn gì tốt hơn. Liên tính hắn ứng phó không tới, có công tử người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng sẽ không có hại, còn có thể thừa dịp này cơ hội kiến thức một phen. Là cái một công đôi việc cơ hội tốt. Vương Hoa ở trong lòng thầm nghĩ. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, phân phó Trịnh Toàn, chúng ta đi Thuận Thiên Phủ. Kinh thành tàng long ngoa hổ, Chu Chính tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc chịu địa vực ảnh hưởng, kiến thức thiếu điểm, bọn họ vô luận như thế nào cũng nên qua đi cho hắn căng chống lưng, tráng tráng uy danh. Trịnh Toàn nhận lời. Vương Hoa vội bò lên trên càng xe, đối Tống Tích Vân nói, đại tiểu thư, ta bồi ngài một đạo qua đi đi. Thuận Thiên Phủ ta nhận thức người. Có chuyện gì ta có thể giúp đỡ Trịnh Toàn ca chạy cái chân. Tống Tích Vân đáp ứng rồi. Có Vương Hoa từ bên cạnh hiệp trợ, đích xác có thể tỉnh bọn họ không ít phiền toái. Lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Vương Hoa không khỏi vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Hắn là vương gia người hầu, có thể đi Nguyên Duẫn Trung bên người hầu hạ, kia cũng là từ một đống người hầu sát gia trùng vây mới được đến cơ hội, hắn như thế nào sẽ không biết làm tôi tớ quý củ. Chỉ là Tống Tích Vân tuy nói không muốn thấy công tử một mặt, nhưng công tử lại thời thời khắc khắc đều quan tâm Tống tiểu thư, nghe nói Đặng gia sự lúc sau tức giận đến sắc mặt xanh mét, đặc biệt đem hắn đi tìm đi giáo huấn một đốn không nói, còn tự mình viết mẫu đơn kiện đem Đặng gia bẩm báo nha môn. Hiện giờ Tống tiểu thư còn ở sinh nhà bọn họ công tử khí, hắn làm sao dám đem chuyện này nói cho công tử. Nay thật đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Chỉ mong bọn họ sớm một chút hòa hảo, bọn họ này đó làm việc người cũng đều không cần như vậy thế khó xử. Đoàn người tới rồi Thuận Thiên Phủ, Vương Hoa làm Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn trước tiên ở trong xe ngựa chờ hắn, ta đây liền đi hỏi một chút án tử tiến triển đến thế nào. Kinh thành nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Ngài quá hai ngày còn muốn đi tạo làm trô báo cáo kết quả công tác, đừng làm cho người thấy ngài ở Thuận Thiên Phủ ra ra vào vào, bị người truyền ra cái gì không tốt lời đồn tới, làm trong cung quý nhân hiểu lầm, liền cái giải thích địa phương đều không có. Tống Tích Vân cảm thấy hắn nói được có đạo lý, khiến cho Trịnh Toàn bồi hắn một đạo đi Thuận Thiên Phủ. Nàng ngồi ở trong xe ngựa cũng không có quá suy nghĩ Đặng gia sự. Nàng ở cân nhắc đồ sứ chân tuyển sự. Đặng gia làm ra nhiều chuyện như vậy tới, bất quá là tưởng ở đồ sứ chân tuyển thượng thắng quá nàng. Nàng lại như thế nào cùng Đặng gia tranh tới đấu đi, đều không bằng ở đồ sứ chân tuyển thượng hung hăng mà thắng quá bọn họ. Đồ sứ từ ở nào đó ý nghĩa là đồ vật, mà chỉ cần là đồ vật liền có người yêu thích. Người công nghệ lại tinh vi, người đồ án lại ưu nhã, dùng người không thích, kia cũng là uổng phí. Nàng tưởng thắng được lần này chân tuyển, phải nghĩ cách biết rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích mới là. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thâm cư hậu cung, nghe nói vì không cho người khuy đến nàng chân chính yêu thích, trên làm dưới theo, lại thích đồ ăn đều chỉ ăn tam khẩu. Nàng lại từ địa phương nào có thể được biết Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích đâu. Tống Tích Vân ở trong lòng tính toán nàng nhận thức người. Giống như đều không thích hợp. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Trịnh Toàn cùng Vương Hoa lãnh Chu Chính đã đi tới. Chủ nhân. Chu Chính có chút kích động mà cùng Liêu Màn Xe Tống Tích Vân nói, Thuận Thiên Phủ đã tiếp án tử, lập tức liền có thể thẩm tra xử lý. Đặng gia ác ý khi dễ quê nhà tội danh vô cùng xác thực, kia hai cái ném xả người bị phán phạt bạc 20 lượng, xây dựng đê 2 năm. Người khác thuộc về tòng phạm, phân biệt phạt bạc 10 lượng, 5 lượng không đợi. Có mấy người còn bị đuổi đi ra kinh, vĩnh viễn không cho phép vào kinh. Hắn tiếc nuối nói, đáng tiếc Đặng gia dân cư phong thực khẩn, bọn họ đều không có cung gia Đặng Duẫn cùng Đặng Đại Thông hai người. Làm cho bọn họ trốn ra lưới pháp luật. Nói xong, hắn lại có chút phấn khởi lên, bất quá, bọn họ Đặng gia lần này mang lại đây 10 chi chết 9, liền tính là bắt lấy tạo làm chỗ sai sự cũng không có biện pháp thiêu ra đổ vật. Trừ phi tạo làm chỗ bên kia có thể chờ 2 tháng, bọn họ cấp vội vàng từ nhân trị bên kia lại điều sư phó vào kinh. Phán đến nhanh như vậy, Nguyên Duẫn Trung không có khả năng không có xuất lực. Tống Tích Vân gật đầu, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Những cái đó nha dịch có hay không làm khó dễ ngươi? Chu Chính cười lắc đầu, nói, ngài yên tâm hảo, có Vương Hoa tiểu huynh đệ giúp đỡ chào hỏi, những cái đó nha dịch đối chúng ta đều thực khách khí. Tống Tích Vân liền hướng tới túi đầu tránh ở Trịnh Toàn phía sau, đầy mặt trột dạ Vương Hoa cười cười. Vương Hoa vội cấp Tống Tích Vân chắp tay thi lễ, nói, đây là ta nên làm. Tống Tích Vân cái này có thể kết luận hắn là phụng mệnh hành sự, nàng tự nhiên sẽ không đi khó xử Vương Hoa, nghe Chu Chính nói kiện tụng còn không có đánh xong. Hắn là thừa dịp Đặng gia bên kia trạng sư kêu hoan, Thuận Thiên Phủ Doãn Thỉnh hai bên trạng sư tiến lên nói chuyện, hắn lặng lẽ ra tới cấp Tống Tích Vân tới báo tin, lập tức còn phải về nha môn đi, nàng không có lưu Chu Chính, nói, ngươi thả yên tâm lại, liền tính Đặng gia không phục muôn cáo ngự trạng, này kiện tụng chúng ta Tống gia cũng sẽ bồi hắn đánh tiếp. Ngươi nên như thế nào liền như thế nào, ta cùng Trịnh Toàn bọn họ ở nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ nơi đó chờ ngươi trở về, cho ngươi khai khánh công yến. Buổi nói chuyện nói được Chu Chính nhiệt huyết sôi trào, ngẩng đầu đỡ ngực vào Thuận Thiên phủ nha môn. Vương Hoa bỏ lên trên càng xe còn chuẩn bị cùng Tống Tích Vân, Trịnh Toàn một đạo đi nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ, Tống Tích Vân lại cười như không cười mà đối Vương Hoa nói, ngươi vẫn là ở bên này bồi Chu Chính hảo. Chu Chính dù sao cũng là lần đầu tới kinh thành, này trời xa đất lạ, nếu là từ nha môn ra tới đến quá muộn, lạc đường đã có thể phiền thoái. Là, Vương Hoa cụp mi du mắt, lập tức xuống xe ngựa, nói, ta nhất định hoàn hảo vô khuyết mà đem Chu trưởng quầy đưa trở về. Tống Tích Vân ân một tiếng, nhìn theo Vương Hoa cũng vào nha môn, lại thấy Đặng Duẫn cùng Đặng Đại Thông một cái nổi giận đùng đùng, một cái thần sắc ngưng trọng mà từ trong nha môn đi ra, đứng ở nha môn bát tự ven tường châu đầu ghé thai, một bộ thương lượng sự bộ dáng. Nàng lạnh lùng mà cười cười, đối Trịnh Toàn nói, chúng ta đi. Thấu chương xong. Chương 308. Chương 308. Nghiên phố nhị điều ngõ nhỏ bên kia quả nhiên là nhân tâm hoảng sợ. Mọi người thấy Tống Tích Vân vội vây tiến lên đây. Chủ nhân, Chu trưởng quầy đi nha môn thưa kiện đi. Hắn sẽ không có việc gì đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Kia Đặng gia người kiêu ngạo thật sự, vừa mới còn có người chạy tới chúng ta cửa chửi bậy, nói muốn cho nhà của chúng ta đẹp. Vương Hoa nói không quan trọng. Nhưng ta nghe nói kia Đặng gia mặt sau đứng chính là đô sát viện người, vẫn là cái chính tam phẩm quan to. Nguyên công tử có thể hay không có hại a? Vệ Nguyên Duẫn trung ra thế bối cảnh, Tống Tích Vân cũng không có cùng bên người người nhiều lời chút cái gì, mà tuần phủ ở buổi chiều lúc này còn không phải cái thường trực chức quan, thuộc về cái loại này yêu cầu thời điểm liền nhân mệnh, sai sự xong rồi liền thu hồi, bọn họ có như vậy lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Không có việc gì. Nàng trấn an người bên cạnh, Vương Hoa sẽ xử lý những việc này. Bọn họ đương nhiên không tin được Vương Hoa, nhưng bọn họ tin được Tống Tích Vân. Nàng nếu nói như vậy, bọn họ cũng cứ như vậy tin. Tống Tích Vân mang theo tiểu quách sư phó mấy cái một mặt hướng hậu viện đi, một mặt đem hôm nay đi tạo làm chỗ sự nói cho bọn họ, đến chạy nhanh thiêu mấy lò riêu ra tới, thử xem nhiệt độ không khí cùng hỏa hậu, sợ là sợ đến lúc đó chúng ta chỉ nghĩ tới rồi ra bản vẽ, mà lòng tuyển sứ bên kia trực tiếp thiêu ra tới. Rốt cuộc vật thật cảm thụ càng trực quan. Mọi người cảm thấy không đến mức, nhưng Tống Tích Vân xây dựng ảnh hưởng ngày trọng, bọn họ sớm đã không dám tùy tiện chất vấn nàng quyết định, cho nên an ủi nàng nói, chúng ta cảnh đức trấn ra tới đồ vật có bao nhiêu hảo, có ngự lò gạch ở nơi đó, bên ngoài người không biết, trong cung người còn không biết chúng ta đồ vật có bao nhiêu hảo sao. Ngài cũng không cần như vậy lo lắng. Tống Tích Vân không thích bọn họ thái độ, nói, sự tình gì như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nàng đem kế song hồ đã thiêu hai riêu sự nói cho mọi người, cũng nói, các ngươi còn cảm thấy người khác đều không phải chúng ta đối thủ sao. Vậy các ngươi biết cảnh đức trấn bị định vì ngự lò gạch phía trước, nơi nào là quan gia sứ sưởng sao? Mọi người cúi đầu. Tiểu hạng sư phó Tắc Cơ Linh nói, chủ nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo thí riêu, chờ ngài bản vẽ vừa ra tới, chúng ta bên này tranh thủ một lần liền đem nó thiêu ra hơn phân nửa tới. Ân. Tống Tích Vân vừa lòng gật đầu. Cùng mọi người thương lượng khởi đưa cái gì đi tạo làm chỗ chân tuyển sự tới. Chờ đến Chu Chính cùng Vương Hoa từ nha môn trở về, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ liền tính không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi tới cửa thành, sợ cũng muốn bế thành, không bằng liền ở nhị điều ngõ nhỏ nơi này nghỉ một đêm. Tống Tích Vân làm Trịnh Toàn đi bên cạnh tiệm ăn kêu mấy bàn bàn tiệc, Vương Hoa còn không biết từ nơi nào lộng mấy cây cây liếu chi ngâm mình ở trong nước, hướng tới Chu Chính trên người sái sái, nói, tuy nói chúng ta là có lý kia một phương. Nhưng này nha môn công đường rốt cuộc không phải cái gì hảo địa phương, đi đi đen đuổi, về sau mọi chuyện bình an, mọi chuyện thuận lợi, không bao giờ dùng đi chỗ đó. Chu Chính cười ha hả mà tùy ý hắn hướng chính mình trên người sái bọt nước, đối Tống Tích Vân nói, đại tiểu thư, sự tình làm thỏa đáng. Đặng gia tuy rằng tìm đô sát viện Lưu Đại Nhân ra mặt cầu tình, nhưng Thuận Thiên Phủ người cũng nói, bọn họ là theo nếp y y luật làm việc, trừ bỏ nhà của chúng ta cáo nhà bọn họ, còn có cách vách hàng xóm cũng muốn cáo bọn họ. Nếu là Thuận Thiên Phủ hành sự bất công, vạn nhất khiến cho nhiều người tức giận làm sao bây giờ? Kia Lưu gia người ngay từ đầu miệng còn rất ngạnh, sau lại bị Thuận Thiên Phủ sư gia kéo đến một bên nói gì đó, này án tử liền phán xuống dưới. Ta coi kia Đặng gia còn chưa từ bỏ ý định bộ dáng, nhưng Lưu gia khẳng định sẽ không giúp bọn hắn ra mặt nói chuyện. Tống Tích Vân gật đầu, biết này hơn phân nửa là Thuận Thiên Phủ doãn xem ở Nguyên Duẫn trung mặt mũi thượng, không muốn mọc lan tràn sự tình, theo lẽ công bằng làm án tử. Nàng không cấm ở trong lòng thở dài trong lòng. Mặc kệ khi nào, thưa kiện đều không phải kiện chuyện đơn giản. Nàng hướng tới Vương Hoa nâng nâng trong tay chung rượu, nói, chuyện này còn phải đa tạ ngươi, ngươi lo lắng. Vương Hoa sợ tới mức đứng lên, liên thanh xưng không dám, trong lòng cũng hiểu được, Tống Tích Vân đây là ở hướng Nguyên Duẫn trung nói lời cảm tạ. Chờ đến rượu quá ba tuần, mọi người nghe qua Chu Chính là như thế nào ra tòa trải qua sau, đề tài dần dần chuyển tới tạo làm chỗ sai sự thượng. Vương Hoa đôi mắt hạt châu lộc cục thẳng chuyển, cấp Tống Tích Vân si rượu, nói, ngày mai nếu là không có gì phân phó, ta hồi Nguyên gia một chuyến. Lão Thái gia thường đi trong cung cấp hoàng thượng giảng diên, ta huynh trưởng ở Lão Thái gia bên người hầu hạ, ta hỏi một chút hắn ở trong cung có hay không người quen. Tống Tích Vân lại không có tưởng dựa vào Nguyên gia. Nguyên Duẫn Trung vì nàng ngẫu nghịch trong nhà trưởng bối, ở những cái đó trưởng bối trong mắt, nàng chỉ sợ không phải kia phản cao chi vớt tỷ nhi, chính là kia mê hoặc nhân tâm hồ mị tử. Nàng muốn vẫn là mọi chuyện mà đều dựa vào Nguyên Duẫn Trung trong nhà trưởng bối, chẳng phải là càng thêm làm Nguyên Duẫn Trung trưởng bối xem thường. Huống chi nàng từ trước đến nay đều thấy khó khăn có đôi khi cũng là khiêu chiến, nếu nàng bất chiến mà lui, khẳng định sẽ bỏ lỡ rất nhiều có thể tu luyện chính mình cơ hội. Kia đảo không cần. Tống Tích Vân cười nói, ta đã có chủ ý. Vương Hoa ngạc nhiên. Tống Tích Vân lại không có nói thêm cái gì, ngày hôm sau rời giường, lại mang theo Chu Chính vào thành. Trên đường trở về, nàng cố ý làm Trịnh Toàn từ dệt nhiễm quá, còn chỉ bên cạnh kia xám xịt tòa nhà hỏi Vương Hoa, ngươi lần trước nói, nơi này là tư lễ giám cầm bút đại thái giám Tần Phương Tần Đại Nhân dinh thự. Vương Hoa sửng sốt, suy đoán nói, ngài là tưởng thông qua Tần Đại Nhân bắt lấy tạo làm chỗ sai sự sao. Hắn ấp a ấp đúng nói, hắn người này thật không tốt nói chuyện. đại gia ở sau lưng đều nói hắn là tiếu diện hổ. Ngài đừng nhìn hắn ở ngài trước mặt cái gì đều nói tốt, nhưng quay người lại, không có ích lợi trao đổi, hắn ai mặt mũi cũng sẽ không mua. Hắn ngụ ý, là Tống Tích Vân còn không có cũng đủ tư bản làm Tần Phương giúp nàng. Tống Tích Vân đương nhiên biết, nhưng nàng cũng có nàng chính mình chủ ý. Nàng phân phó Chu Chính, chuột có chuột động, xà có xà hoa. Không biết có bao nhiêu người bên ngoài vào kinh làm việc, vậy không thể thiếu có thủ đoạn, có năng lực lái buôn. Ngươi nghĩ cách tìm được địa phương địa đầu xà, thả ra phong đi, số tiền lớn tìm cái lái buôn, hỏi thăm Tần đại nhân yêu thích. Nàng còn nói, chỉ cần là người, liền không khả năng không có yêu thích. Chỉ cần biết rằng hắn là cái gì yêu thích, liền có biện pháp gãi đúng châu ngứa. Vương Hoa xem Tống Tích Vân ánh mắt nhịn không được toát ra khâm phục. Chu Chính lại nói, chúng ta như vậy có thể hay không lẫn lộn đầu đuôi? Cùng với hỏi thăm Tần đại nhân yêu thích, sao không trực tiếp hỏi thăm Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích? Đây là một người bị kiến thức khó khăn. Tống Tích Vân tinh tế mà dạy hắn, chúng ta mới đến, ở kinh thành tam giáo cửu lưu trong mắt, cùng kia đại dê béo vô dị. Chúng ta hành sự liền càng không thể làm người nhìn ra manh mối tới. Chứ không nói những người này có thể hay không nghe được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích, vạn nhất làm người đã biết, một cái nhìn trộm hoàng thân chụp mũ áp xuống tới, người ta đều không thể thiếu một hồi lao ngục thai hương. Nhưng hỏi thăm Tần đại nhân liền không giống nhau. Hắn là bên người hoàng thượng đại thái giám, không biết có bao nhiêu người tưởng cầu hắn làm việc, tưởng hối lộ hắn, chúng ta liền tính là bị phát hiện, cũng bất quá là đến cái đầu cơ luẩn túi thanh danh thôi. Chu Chính liên tục gật đầu. Tống Tích Vân cười nói, nếu như kia Tần đại nhân là cái thanh chính liêm khiết, chúng ta nói không chừng cái gì cũng hỏi thăm không ra. Nhưng ta không quá tin tưởng hắn là cái dạng này người. Cho nên, chúng ta đi hỏi thăm, khẳng định vừa hỏi một cái chuẩn, lập tức là có thể cùng Tần đại nhân đáp thượng tuyến. Chu Chính hồ nghi. Vương Hoa đã nhịn không được bội phục nói, ai nha, Tần đại nhân muốn thu nhận hối lộ, khẳng định đến nói cho người khác như thế nào hướng hắn đút lót ta. Bên ngoài truyền hắn những cái đó yêu thích, nói không chừng chính là chính hắn truyền ra đi. Thấu chương xong. Chương 309. Chương 309. Tống Tích Vân chính là như vậy tưởng. Nàng không khỏi cảm khái Vương Hoa nhạy bén, cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt. Vương Hoa đắc ý bộ ngực đều lĩnh đĩnh. Chu Chính đầu góc vừa chuyển cũng hiểu được. Hắn cười nói, ta đây liền đi làm. Tống Tích Vân gật đầu, trở về túi ngõ nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều không có ra cửa, không phải dựa bản họa bản vẽ, chính là tra tư liệu, nếu không chính là ở trong sân chuyển vòng, thả lỏng, nghỉ ngơi một hồi. Thẳng đến nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ bên kia truyền đến tin tức, nói bọn họ ấn Tống Tích Vân yêu cầu thiêu một riêu, thành phẩm xuất có 5 thành. Tống Tích Vân rất cao hứng. Trịnh Toàn càng là nói, chúng ta Tống ra lò gạch tiểu đồng lứa cũng coi như là đứng lên tới. Truyền thống lò gạch chính là như vậy, chú trọng một cái tân hỏa tương truyền. Chỉ cần trẻ tuổi có thể lấy đến ra tay nhân vật, cái này lò gạch ít nhất 20 năm sẽ không đảo. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn hướng nhị điều ngõ nhỏ bên kia đi, trầm ngâm nói, ngươi nói. Chúng ta ở cảnh Đức Trấn khai cái chuyên môn nói cho người khác thiêu sứ học phường thế nào. Như vậy, liền có thể lưới càng nhiều ưu tú nhân tài. Trịnh Toàn trần chờ nói, năm đó lao ra trên đời thời điểm cũng nói qua ý tưởng này, chính là, tay nghề là các gia sư phó ăn cơm bản lĩnh, bọn họ sẽ không dễ dàng chuyển cho người khác. Nếu Tống ra tay nghề đối người ngoài bông ra, nhiều người nhiều miệng, khẳng định có người sẽ nghĩ cách dạy cho người khác. Cuối cùng có hại vẫn là Tống ra. Trừ phi làm mặt khác lò gạch những cái đó sư phó cũng có thể lấy ra gia truyền bản lĩnh, học tay nghề người lại có thể bảo thủ bí mật. Nay không phải một ngày hai ngày có thể làm thành sự. Tống Tích Vân cười nói, khó khăn khẳng định nhiều, liền xem chúng ta có thể hay không nhìn chuẩn cơ hội làm chuyện này. Trịnh Toàn đối nàng là thực tin phục, nghe vậy cười nói, ta nghe ngươi. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Tống Tích Vân ha ha mà cười. Tới rồi nhị điều ngõ nhỏ. Phát hiện tiểu hạng sư phó cùng tiểu quách sư phó bọn người tê ở diêu khẩu nói chuyện. Thấy nàng lại đây, mọi người sôi nổi hành lễ, tiểu hạng sư phó cùng tiểu quách sư phó cùng nàng nói lên thiêu sứ sự, thời tiết tuy rằng khô giáo, nhưng chúng ta giảm bớt bôi thai hong gió thời gian, sau đó cũng giảm bớt thiêu chế thời gian. Tiểu hạng sư phó cầm lấy một cái thiêu nước chén nhỏ, chỉ trong đó ký hiệu cho nàng xem, đây là chúng ta phơi 7 ngày chén, liền thiêu phá. Ta suy nghĩ, chúng ta vẫn là đến trước thiêu tố bôi, trở lên men gốm. Thành phẩm xuất khẳng định sẽ cao một ít. Tiểu quách sư phó ở bên cạnh nói, cũng không biết trong cung muốn chính là cái dạng gì đồ sứ. Nếu là muốn ngọt bạch sứ hoặc là giống ngọt bạch sứ như vậy đơn men sứ đâu. Chính là chỉ có một loại nhan sắc đồ sứ. Loại này đồ sứ chỉ thiêu một lò càng tiết kiệm thời gian cùng phí tổn. Tống Tích Vân cười nói, chúng ta lại không phải vì buôn bán. Đừng nói là cấp trong cung quý nhân, liền tính là cấp ngự lò gạch thiêu sứ, chúng ta nào một lần là kế phí tổn. Tiểu Quách sư phó ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Tiểu Hạng sư phó liền đi để ra cái thiêu nứt ra thước cao Quan Thế Âm giống, nói, chủ nhân, chúng ta nghĩ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có chút xuân thu, nói không chừng sẽ làm chúng ta thiêu Quan Thế Âm linh tinh, chúng ta cũng thử thiêu một cái. Nhưng ngài xem, này tượng Phật tướng mạo, quá mượt mà, ngược lại không bằng ngọc sứ thiêu ra tới đẹp. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, nói, vậy hai loại thổ đều thiêu. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hai vị tiểu sư phó hẳn là, một đám người lại ngồi xổm ở lột một nửa diêu khẩu bắt đầu lợi bình các loại đốt thành cùng không có đốt thành nguyên do. Này vừa nói liền nói tới rồi đốt đèn thời gian. Trong thành khẳng định là trở về không được, bên này quản sự liền ở tiệm ăn kêu mấy bàn bàn tiệc lại đây. Chu chính là cùng tiệm cơm đưa bàn tiệc tiểu nhị một khối tiến sân. Người khác còn không có đứng yên liền kêu Tống Tích Vân, chủ nhân, chủ nhân. Có tin tức tốt. Tống Tích Vân từ chính phòng phía tây làm như thư phòng thứ gian ra tới. Chu chính liền hưng phấn mà cùng nàng đứng ở chính phòng bậc thang nói lên lời nói, cùng ngài đoán trước giống nhau như lúc. Tần đại nhân rượu ngon, cho nên thích nhất chính là cất chứa đủ loại chén rượu. Hắn bởi vậy mà ở đông vùng ngoại ố khai một tòa tiểu phường. Rất nhiều tưởng gãi đúng châu ngứa người không phải đưa hắn danh rượu chính là đưa hắn rượu cụ. Chuyện này ở kinh thành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Tống Tích Vân cười cười, nói, ngươi ngày mai đi phòng huyện, tìm cái kim lâu đính thượng 12 cái hoàng kim đúc chén đến rượu. Cái ly không cần quá lớn, quan trọng chính là muốn trọng. Sau đó lại đi Tần đại nhân khai kia ra tiểu phường, đem kia quý nhất rượu mua 2 xe, cùng chén rượu cùng nhau đưa đi Tần phủ. Chu chính hiểu ý, cười ngâm ngâm đồng ý. Chờ bọn họ dùng xong rồi cơm chiều, Tống Tích Vân cùng Tiểu Quách sư phó điểm đèn tiếp tục nói thiêu sứ sự, Chu chính tắt suốt đêm đi phòng huyện. Chén rượu làm tốt, hắn liền đi Tần phủ, hơn nữa đem kia tiểu phường tiêu chí lộ ra tới. Tần phủ người vừa thấy, tiếp hắn bao lì xì liền thả hắn vào cửa. Chờ nhìn thấy Tần phủ quản sự, huyền chuyển mà thuyết minh ý đồ đến, kia quản sự sửng sốt, châm trước nói, nhà của chúng ta lão gia còn không có trở về, ta phải cùng nhà của chúng ta lão gia bẩm một tiếng mới được. Chu chính định hót kia quản sự một phen, lúc này mới cáo tử, tiến đến túi ngõ nhỏ. Tống Tích Vân cấp tạo làm chỗ đồ án đã hòa hảo, ở làm cuối cùng hiệu đính. Nghe nói sự tình trải qua, nàng cười nói, hẳn là quá 2 ngày sẽ có người tìm ngươi, ngươi đến lúc đó tiểu tâm ứng phó là được. Chu chính cười ứng đúng vậy. Tống Tích Vân liền cầm chính mình họa tốt phát thảo cấp Chu chính xem, ngươi cảm thấy thế nào? Tạo làm chỗ muốn bọn họ họa 12 cái đồ án, nhưng Tống Tích Vân vẽ 36 chương, hơn nữa ấn bất đồng phong cách cùng nhan sắc phân loại, có thể phân thành 3 cái đại chủ đề, 9 tiểu nhân chủ đề, còn có thể xứng thành 28 tinh tú. Nàng tiếc nuối nói, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không lại nhiều họa mấy chương, lựa chọn tính liền lớn hơn nữa. Chu chính nhìn phát thảo, rất là bội phục. Tống Tích Vân hoa họa hoa cỏ không có chọn dùng truyền thống chiết chi hoa, mà là dùng đại lượng dây đằng, ở dây đằng thượng lại nhằm vào phức tạp nở rộ đóa hoa, họa tường văn tắc chú trọng tầng tầng tiến dần lên, chợt mắt thấy đi lên giống bảo tương hoa, lại liên tiếp sử dụng hình thoi, hình tứ phương, hình tròn được hãm, so bảo tương hoa càng trang nghiêm huyến lệ, họa nhân vật liền càng lớn mật, tất cả đều là tượng Phật không nói, hơn nữa vẽ 108 La Hán. Ngài này hắn tưởng khen cái gì, trong lúc nhất thời cư nhiên ngữ ngưng, bọn họ nếu là tuyển không chúng, đó là bọn họ không ánh mắt. Chúng ta lấy về đi thiêu, khẳng định có thể bán ra giá trên trời tới. Tống Tích Vân cũng cảm thấy rất khó đến, nàng chỉ kêu 108 La Hán nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn mấy thứ. Chờ đem tạo làm chỗ sai sự từ, ta trở về lại cẩn thận cân nhắc, thiêu cái 800 La Hán sứ bản, lộng chấn diêu đổ vợ. Ân. Chu chính liên tục gật đầu. Trịnh Toàn muốn nói lại thôi đi đến. Tống Tích Vân cười nói, ngươi làm sao vậy? Trịnh Toàn nghĩ nghĩ mới nói, ta vừa rồi đi phố đồ cổ bên kia cho ngài mua thuốc màu, nghe bên kia quán trà người ta nói, Nguyên công tử ra quảng phát danh thiếp, nói là tháng 6 phơi kinh Phật, thỉnh cao tăng ở chùa Đàm Trá tổ chức hội dân hương, nhưng thực tế thượng là phải cho Nguyên công tử tuyển thê. Rất nhiều cùng Nguyên gia giao hảo nhân gia đều nhận được thiệp mời. Kinh thành nổi danh may vá đã nhiều ngày sống đều tiếp bất quá tới. Thấu chương xong. Chương 310. Chương 310. Chu chính nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, nói, Nguyên gia như thế nào có thể như vậy? Chẳng phải là đánh chủ nhân mặt. Về sau liền tính Tống Tích Vân gả đến Nguyên gia, Tống Tích Vân là Nguyên Duẫn Trung chính mình tìm, mà một khác phòng tức phụ là Nguyên gia ngàn chọn vạn tuyển ra tới, liền tính từng người thừa tự, Tống Tích Vân cũng sẽ bị bên kia áp một đầu. Tống Tích Vân lại nước gợn không thịnh hành mà liếc Chu chính liếc mắt một cái, hỏi Trịnh Toàn, kia Nguyên công tử đâu? Có hay không động tĩnh gì? Trịnh Toàn kinh ngạc nói, ngài cái gì biết Nguyên công tử bên kia cũng làm ầm ĩ đi lên. Tống Tích Vân nhưng cười chưa ngữ. Nguyên Duẫn Trung nếu là dễ dàng như vậy liền khuất phục người, sự tình lại như thế nào sẽ nháo đến nước này. Trịnh Toàn nói, Nguyên công tử cùng Nguyên gia người đánh lên lôi đài. Nói là phải cho phụ thân hắn nạp tiếp. Còn nói, nhà bọn họ cũng chỉ có hắn này một cái nhi tử, hắn từ nhỏ ở vương gia lớn lên, về sau liền thừa tự vương gia hảo. Phụ thân hắn tái sinh nhi tử, tiếp tục Nguyên gia gia nghiệp. Đại gia lẫn nhau thích hợp, từng người mạnh khỏe. Này đương nhiên là không có khả năng. Bằng không Nguyên Duẫn Trung phụ thân đã sớm nạp tiếp, Nguyên Duẫn Trung cũng sẽ không bị bức một nam thừa tự hai nhà. Tống Tích Vân phỉ cười không được, đem chuyện này ném ở một bên, đối Trịnh Toàn nói, ngươi tới tìm ta, sẽ không chính là tới nói cho ta chuyện này đi. Không phải, không phải. Trịnh Toàn vội nói, lấy ra trương thiệp, là vị kia tư lễ giám đại thái giám Tần Đại Nhân, nói là ngày mai buổi chiều nghị đến bái phòng ngài. Tống Tích Vân nhíu mày, cảm thấy này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Quả nhiên, Tần Phương lại đây thời điểm còn mang lên Chu Chính đưa quá khứ danh mục quà tặng. Hắn còn cười ngâm ngâm nói, trong nhà những cái đó hạ nhân không biết nặng nhẹ nhanh chậm, còn thỉnh Tống tiểu thư tha thứ. Đến nỗi ngài nói tạo làm chỗ sai sự, ta đã làm người đi chào hỏi qua, chỉ cần không phải Thái Hoàng Thái Hậu thân điểm, nàng lão nhân gia đồ sứ khẳng định giao cho các ngươi Tống gia tới thiêu. Nhưng này cũng không phải nàng muốn kết quả. Nàng cười đem kia danh mục quà tặng một lần nữa lại đẩy trở về, nói, Tần Đại Nhân đây là đem ta xem ngoại. Ta tới kinh thành, theo lý thuyết là vô luận như thế nào cũng không kia tư cách bước vào ngài gia môn. Nhưng này không phải lấy quý phi nương nương phúc, có duyên cùng ngài thấy một mặt. Ta như thế nào cũng nên đi cho ngài hỏi rõ hảo. Bất quá là ngài thường ở trong cung đi lại, không biết khi nào có thể nghỉ ngơi. Ta lúc này mới làm trong nhà quản sự đăng môn. Theo lý, hẳn là ta tự mình đi ngài trong phủ mới là. Ngài nếu là liền ta này đó lễ mọn đều không muốn thu, ta này trong lòng nhưng đến bất ổn, ban đêm đều ngủ không được. Không biết chính mình nơi nào không có làm hảo, liền ngài gia môn đều không muốn cho ta khai. Nàng thái độ cũng đủ khiêm tốn, cũng đủ chân thành, làm Tần Phương không khỏi ở trong lòng cảm thán. Có thể ở trong cung sinh tồn xuống dưới, liền không có một cái không phải nhân tinh. Hắn cũng coi như là thấy không ít, nhưng giống Tống Tích Vân như vậy biết làm việc, có thể giải quyết, cũng không phải nhiều thấy. Hắn nghĩ nghĩ, đơn giản cũng bất hòa Tống Tích Vân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cười nói, ngài khả năng còn không biết đi. Nguyên đại nhân ra quá mấy ngày muốn ở chùa Đàm Trá làm hội dân hương, liền Thái hậu nương nương đều nói đến thời điểm muốn đi thấu cái náo nhiệt. Nhưng Nguyên Duẫn Trung Nguyên đại nhân tiến cung ở trước mặt Hoàng thượng mi vừa nhíu, Vương phu nhân đã bị Thái hoàng Thái hậu kêu tiến cung đi nói nửa ngày nói. Cũng chính là Nguyên Duẫn Trung đại nhân che ở ngài phía trước, bằng không này kinh thành từ trên xuống dưới người chỉ sợ đều phải đến xem ngài có phải hay không giải quá ba đầu sáu tay. Hắn đây là lại ám chỉ tới bái phỏng nàng nguyên do sao? Tần Phương dù sao cũng là Hoàng thượng tâm phúc. Điện thượng hồng nhân, lui tới đều là tứ phẩm trở lên quan viên. Nếu là gác ngày thường, Tống Tích Vân căn bản không có khả năng có cơ hội nhận thức như vậy một cái. Tống Tích Vân cười nói, ta là người như thế nào, người khác không biết, ngài còn không biết sao. Này đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Này hai cha con, nào có cách đem thủ. Chúng ta người khác nhìn xem náo nhiệt cũng liền thôi, nên như thế nào sinh hoạt còn phải như thế nào sinh hoạt, nếu là thật đem này náo nhiệt trở thành nhật tử quá. Nhưng không được bị người khác trở thành náo nhiệt xem. Ngụ ý, nguyên gia sự nàng quản không được, cũng quản không được, nàng nên làm sự lại không thể không làm. Đây là cực người thông minh. Tần Phương âm thầm gật đầu, nghĩ nghĩ, đem kia danh mục quà tặng thu trở về, cùng Tống Tích Vân nói lên gần nhất kinh thành thời tiết, vừa tiến vào tháng 5, thông thường đều là xuân cùng nhật lệ. Nay chùa Đàm Trá bên hoa lê, hồng ốc chùa bên đào hoa, kia đều là một cái đỉnh núi khai, cũng coi như là ta này kinh thành một cảnh. Ngươi đã đến rồi tranh kinh thành, hẳn là đi xem mới là. Tống Tích Vân cười hẳn là, cùng Tần Phương nói lên này hai cái chùa bất đồng chỗ, nghe nói chùa Đàm Trá cùng Hồng Úc chùa đều là Quan Thế Âm Bồ Tát đạo quan, không biết cái nào chùa càng linh nghiệm một ít. Tin tắc có, không tin tắc vô. Tần Phương cười nói, còn có người nói chùa Đàm Trá Phật Di Lặc nhất linh. Đó là đến đi xem. Tống Tích Vân cùng hắn nói cười cười, trình toàn tục hai lần trả, Tần Phương mới đứng dậy cáo tử. Tống Tích Vân tặng Tần Phương ra cửa. Sắp đến hắn lên tiệu, từ vội vã gấp trở về Chu Chính trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm đưa cho hắn tùy kiệu hầu hạ tùy tùng, cười nói, ngài khó được tới một hồi, cũng không có gì hảo đưa ngài, đây là trong nhà đầu bếp làm một cháp điểm tâm, ngài lấy về đi nếm thử. Nếu là cảm thấy hảo, đuổi rồi hạ nhân tới nói một tiếng, ta lại cho ngài làm đưa qua đi. Thần Phương cười tủm tỉm mà ứng hảo. Chờ trở về mở ra vừa thấy, thật đúng là một cháp điểm tử, bất quá, kia trang điểm tâm cháp là vàng dòng làm thành. Còn nạm đại viên chân châu mã não linh tinh, chắp so với kia điểm tâm không biết quý trọng nhiều ít. Hắn nhịn không được cười ha ha, cùng bên người khen, khó trách kia Nguyên Duẫn Trung sẽ thích nàng, thật là cái diệu nhân. Đến nôi Tống Tích Vân bên này, Trịnh Toàn thấy Tần Phương cố kiệu đi xa, lúc này mới vớt đầu nói, chúng ta còn muốn đi Tần phủ bái phòng sao? Không cần. Tống Tích Vân cười khanh khách địa đạo, Thái Hoàng Thái Hậu thích các loại hoa cỏ, hơn nữa đặc biệt thích hoa sen cùng cây trúc. Ta phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào có thể bất động thanh sắc mà đem hoa sen cùng cây trúc dùng tới. Trịnh Toàn đầy đầu mờ mịt, nhưng Tần đại nhân đều không có để hoa sen cùng cây trúc ca. Tống Tích Vân một mặt cùng hắn, Chu Chính hướng trong đi, một mặt nói, hắn nói thời tiết hảo, trong chùa hoa đều khai. Đây là ở nói cho ta, Thái Hoàng Thái Hậu thích chính là hoa cỏ. Ta lại hỏi hắn, Thái Hoàng Thái Hậu có thích hay không bát bảo văn hoặc là cắt tường đồ án. Hắn nói, Phật Di Lặc nhất linh. Phải biết rằng kia Phật Di Lặc, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều là không có Phật tòa. Hắn đây là ở nói cho ta, không thích. Trịnh Toàn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chu Chính cũng không cấm lắc đầu, khó trách người khác nói hết ngồi đáy giếng. Ta ở Cảnh Đức Trấn thời điểm, cảm thấy ta tuy rằng so ra kém những cái đó nhiều năm lao trường quầy, nhưng trẻ tuổi cũng coi như là số một số hai. Tới Kinh Thành, đi theo chủ nhân ngài thấy mấy ngày việc đời mới biết được, ta nguyên lai liền nghe người ta nói lời nói đều còn không có học được đâu. Từ từ tới. Tống Tích Vân cười nói, có cơ hội tổng so không cơ hội hảo. Chu Chính nghiêm nghị gật đầu. Trịnh Toàn đầu lại riêu đến giống chống bỏi, ta còn là thôi bỏ đi. Ngài về sau làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó hảo. Tống Tích Vân một trận cười. Có gã sai vặt đuổi theo, chủ nhân, Hồng Công Tử, chính là cái kia bị sao ra Hồng gia đại công tử Hồng Hy tới bái phòng ngài. Thấu chương xong. Chương 311. Chương 311. Tống Tích Vân ở thính đường thấy Hồng Hy. Hắn xuyên kiện tịnh màu lam hàng lụa áo xuông, toàn thân trên dưới không có mang một kiện vật phẩm trang sức. Tuy rằng khuôn mặt như cụ anh Tuấn, dáng người như cũ đĩnh bạn, nhưng cùng ở Cảnh Đức Trấn thời điểm so sánh với, hắn thiếu vài phần thế gia con cháu giấu ở trong xương cốt ngạo khí, nhiều vài phần tình đời hiểu rõ trầm ổn nội liễm, có rất lớn biến hóa. Tống lão bản. Hắn vừa nhìn thấy Tống Tích Vân liền cười ha hả mà chắp tay, ngữ mang vài phần trêu ghẹo địa đạo, ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện, còn thỉnh ngài xem ở đồng hương phân thượng, giúp một chút. Tống Tích Vân nhướng mày. Hồng Hy nói thẳng nói, Hồng gia bị sao phía trước ta ẩn giấu điểm vốn riêng bạc. Tới rồi kinh thành lúc sau, cùng Tào đại nhân thương thảo một phen, Tào đại nhân ý tứ là, ta như vậy tuổi trẻ, trong nhà không có cái dựa vào, làm gì sự đều sợ tay sợ chân. Cùng với đem tiền đồ đều đánh cuộc ở đọc sách thượng, không bằng làm chút người khác làm không thành sự, khai cái chuyên môn bán Cảnh Đức Trấn đồ sứ cửa hàng. Tống Tích Vân nga một tiếng, tới hứng thú. Hồng Hy chân thành nói, Tống lão bản, ta biết ngài không phải giống nhau nữ tử. Ngài khẳng định sẽ đem sinh ý làm được Nam Kinh hoặc là Kinh Thành tới. Chiếu ta nói, ngài cùng với trước đồ Nam Kinh lại đến Kinh Thành, không bằng một bước đúng chỗ, nương tạo làm chỗ chân tuyển nổi bật, ở Kinh Thành khai cái cửa hàng, đem thanh danh làm lên. Nếu là ngài còn tưởng đem phía Nam thị trường cũng bắt lấy tới, muốn đi Nam Kinh khai cửa hàng, cũng có thể làm ít công to. Hiện giờ muốn nói Cảnh Đức Trấn nhà ai đồ sứ thiêu đến tốt nhất, thiêu đến nhất toàn, đương thuộc Tống gia lò gạch. Tống Tích Vân suy nghĩ hắn là tưởng từ nàng nơi này lấy hóa hoặc là thiêu định chế sứ. Chưa từng tưởng Hồng Hy dã tâm lớn hơn nữa, ta muốn cùng ngài cùng nhau khai cửa hàng. Ta phụ trách kinh thành sinh ý, tiền lời ta 6 người 4. Nếu ngươi còn muốn đi Nam Kinh khai cửa hàng, Nam Kinh bên kia cửa hàng tiền lời cùng ta không có quan hệ. Nhưng chúng ta có thể bù đắp nhau, lẫn nhau giúp đỡ khai hỏa thanh danh. Tống Tích Vân cười nói, sự tình quan trọng đại, ta phải cẩn thận ngẫm lại. Hồng Hy có chút sốt ruột, nói, trong vòng 3 ngày cho ta hồi đáp như thế nào? Tống Tích Vân khó hiểu. Hồng Hy cười khổ, nói, ta ở đại hàng rào bên kia nhìn chúng một cái cửa hàng, tu chỉnh nửa tháng liền có thể khai trương. Ngài biết, đại hàng rào cửa hàng dễ dàng không có chuyển nhượng, một khi có chuyển nhượng, kia giá cả cọ cọ cọ mà nhắm thẳng dâng lên, giá cả xa xỉ. Ta này không phải trong túi ngượng ngùng sao? Ngài nếu là bất hòa ta kết phường, ta còn phải chạy nhanh tìm tiếp theo ra. Tống Tích Vân đáp ứng, kia 3 ngày sau ta hồi đáp ngươi. Hồng Hy lại khuyên nàng, ta là như thế nào người, ngươi nhất hiểu biết bất quá. Chúng ta kết phường làm buôn bán, kinh thành bên này ngươi hoàn toàn có thể không cần nhọc lòng, chỉ lo toàn tâm toàn ý thiêu sứ là được. Ta chủ ngoại, ngươi chủ nội, khẳng định có thể thực mau liền ở kinh thành mở ra cục diện. Điểm này Tống Tích Vân tin tưởng. Nàng liên hỏi Hồng Chiếu, hắn là tiếp tục đọc sách vẫn là đi theo ngươi cùng nhau làm buôn bán. Hồng Hy cười khổ, nói, ta nguyên bản nghĩ, hắn nếu là nguyện ý đọc sách, ta liền cùng hắn đọc sách. Hắn nếu là không muốn đọc sách, liền trước cùng ta kết phường làm buôn bán, về sau sinh ý hảo, lại chậm rãi tách ra. Ai biết hắn ở đi Tào đại nhân ra trên đường chạy. Ta cũng lười đến tìm hắn. Hắn lớn như vậy người, lại biết ta ở nơi nào, không có ăn không có uống tự nhiên sẽ tìm tới. Tống Tích Vân gật đầu, hai người lại ly hợp vài câu, Hồng Hy lúc này mới cáo tử. Trịnh Toàn tặng hắn ra cửa trở về không khỏi cảm khái, thật là xem hắn khởi cao lầu, xem hắn yến khách khứa. Không nghĩ tới lớn thiếu gia cũng có ngày này. Tống Tích Vân lại rất bội phục, nói, có thể nhanh chóng bỏ dậy người đều rất lợi hại. Trịnh Toàn không nói gì thêm, mà là nói, đại tiểu thư, ngài thật sự chuẩn bị cùng hắn cùng nhau khai cửa hàng A. Tống Tích Vân thật là có điểm tâm động, kinh thành thủy qua sâu, Chu Chính tuy rằng cơ linh thông minh, có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn ở kinh thành dừng chân vẫn là không quá khả năng, huống chi trong nhà kia một đống tử sự cũng không rời đi hắn. Bàn cái cửa hàng, khai cái sứ biết không quá là mấy cái tiền sự, cần phải tưởng đem này sứ hành khai hảo, còn thế nào cũng phải có cái đắc lực đại trưởng quầy mới được. Mà tái hảo đại trưởng quầy, chỉ sợ cũng không có Hồng Hy dùng tốt. Kia nhưng thật ra, Trịnh Toàn ở trong lòng cân nhắc sau một lúc lâu, tán đồng nói. Tống Tích Vân khiến cho hắn đi hỏi thăm Hồng Hy sự, nếu muốn hợp tác, phải thăm dò rõ ràng chi tiết, đừng chúng ta bận việc một hồi, kết quả phát hiện hắn là tự cấp Tào đại nhân chuẩn bị công việc vặt, vậy phiền thoái. Ta đã biết. Trịnh Toàn đáp lời, xoay người đi ra cửa cha Hồng Hy đi. Tống Tích Vân tắc tiếp tục dựa bàn ở trong nhà sửa cấp Thái Hoàng Thái Hậu bản vẽ. Thật vất vả đem đồ án xác định xuống dưới, nàng làm Chu Chính cầm đi nghiêng phố bên kia nhị điều ngõ nhỏ, chiếu thiêu ra tới là được. Nàng tắc đi trả lâu thấy Hồng Hy. Trịnh Toàn cẩn thận mà tra qua, Hồng Hy thật đúng là không có nói sai. Kia Tào đại nhân xuất thân Giang Nam danh môn vọng tộc, dưới gối chỉ có một cái nữ nhi, còn không có cập kê. Dựa vào Tào gia quy củ, Tào đại nhân khẳng định đến quá kế, đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Hắn sợ nữ nhi có hại, muốn tìm cái có thể chiếu cố nữ nhi con rể. Hồng Hy lão sư đem hắn giới thiệu cho Tào đại nhân, cũng có làm Tào đại nhân tương xem ý tứ. Tào đại nhân thấy Hồng Hy tuấn tú lịch sự, lại thông minh có thể làm, trong nhà đã không có người, rất là vừa lòng. Mà Hồng Hy đã biết Tào đại nhân tính toán lúc sau, tìm cái lấy cớ liền dọn ra Tào gia, hơn nữa vì làm Tào gia hoàn toàn hết hy vọng, hắn dứt khoát tìm Tống Tích Vân kết phường làm buôn bán. Kia Tào gia lại như thế nào vừa lòng lớn thiếu gia, khẳng định cũng đến tìm cái người đọc sách làm con rể. Trịnh Toàn nói, lớn thiếu gia làm như vậy, cũng tương đương với là tự ô, chặt đứt Tào gia niệm tưởng. Chỉ cần là không có nội tình là được. Tống Tích Vân nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Trịnh Toàn lại nói, ta muốn cho Vương Hoa cho ta phụ một chút. Hắn nói cho nàng, mấy tin tức này đều là Vương Hoa giúp ta hỏi tham gia tới, có hắn giúp chúng ta khẳng định sẽ không có hại. Cũng đúng. Tống Tích Vân nghĩ Vương Hoa mấy ngày nay mỗi ngày ở bên người nàng đảo quanh, nói, ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật mà đi làm, tập còn có ta ở đây mặt sau đỉnh đâu. Trịnh Toàn cười ứng đúng vậy. Tống Tích Vân liền ở trong nhà lại dựa bàn vẽ mấy ngày bản vẽ. Nguyên ra sự lại càng nháo càng lớn, chờ nàng đúng hạn đi tạo làm chỗ giao bản vẽ thời điểm. Tạo làm chỗ mấy cái tiểu tư đều trốn ở góc phòng nói xấu, nghe nói làm trò Hoàng Thái Hậu mặt kia Nguyên Duẫn Trung đại nhân trực tiếp liền nói, hắn không thể có một nam thừa tự hai nhà, bằng không cùng kia thương hộ nhân ra cưới hai đầu rất có cái gì khác nhau. Hắn thật sự nói như vậy. Lúc ấy thiên điện như vậy nhiều gia phu nhân, nãi nãi, thiếu nãi nãi, mọi người đều nghe được thật thật. Ngươi đừng nói, chúng ta ba ngày hai đầu nghe được Nguyên gia sự, nhưng rốt cuộc là nhà ai cô nương làm Nguyên Duẫn Trung phi khanh không cưới, như thế nào liền không có một người nghị luận. Ngươi không nói ta thật đúng là không ý thức được. Đúng vậy, kia Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc muốn cưới ai a? Là nhà ai cô nương lợi hại như vậy, làm hắn khăng khăng một mực cùng trong nhà không đạt mục đích không bỏ qua. Chẳng lẽ này Hạp Kinh Thành liền không có một cái biết kia cô nương là của ai? Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều vẻ mặt kinh ngạc. Tống Tích Vân không khỏi ho nhẹ một tiếng, lúc này mới vào Lưu Đại Nhân công sở. Thấu chương xong. Chương 312. Tống Tích Vân là cái thứ nhất giao bản thảo. Lưu Đại Nhân tiếp nhận tới nhìn nhìn, 12 chương đồ, có 8 chương hoa cỏ, 4 chương nhân vật. 8 chương hoa cỏ tất cả đều là đủ loại kiểu dáng chiến chi, phức tạp diễm lệ. 4 chương nhân vật tất cả đều là anh diễn, tam đầu thân tiểu nhân nhi mỗi người đều ngây thơ chất phác, xem một cái có thể làm nhân tâm đều hoa. Tống Tích Vân còn sợ không hài lòng, khắc phụ 12 chương bị tuyển, cũng ôm cái hộp gỗ lại đây, cười nói, ta sợ trong cung quý nhân xem đến không rõ ràng, đem vật thật cũng làm ra tới. Lưu Đại Nhân biểu tình có chút vi diệu. Từ trước đến nay chân tuyển đều cùng người chủ trì yêu thích có rất lớn quan hệ. Hắn cùng kế gia giao hảo, khẳng định sẽ giúp đỡ kế gia bảy mưu tinh kế. Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích hắn là không có biện pháp hỏi thăm, lại đi quan hệ đi tới Thái Hoàng Thái Hậu bên người được sủng ái một cái cung nữ chất nhi, người nọ cũng không dám nhiều lời, chỉ là nói cho hắn, Hoàng thượng hiện giờ chuyên sủng vạn quý phi, dưới gối lước không, là Thái Hoàng Thái Hậu tâm bệnh. Hắn cùng kế gia người cân nhắc thật lâu sau, trừ bỏ tướng văn hoa cỏ, còn vẽ hai phúc anh diễn đồ. Có thể thấy được Tống Thị cũng là kiến thức rộng rãi người. Lưu Đại Nhân âm thầm có chút hối hận. nàng có thể lấy nữ tử thân phận ở nam tử lũng đoạn đồ sứ giới độc lập ngao đầu, hắn nên biết, tâm trí nàng, thủ đoạn, mưu lược đều không giống bình thường. Hắn từ trước vẫn là coi thường nàng. Lưu đại nhân chính xác, ngược lại không dám động tay chân, đem nàng bản vẽ ấn quy củ tất cả đều thu lên, cùng sử dụng hòa ống phong lên. Đến nỗi kia chắp vật thật, hắn tỏ vẻ, đến lúc đó ta sẽ đúng sự thật bẩm lên, nếu là yêu cầu, ta liền mang qua đi, nếu là không cần, ta trả lại cho ngươi. Tống Tích Vân liên thanh nói lời cảm tạ đa tạ. Nàng thiêu ra tới tự nhiên mỗi người đều là tinh phẩm, theo đạo lý, nếu là trong cung quý nhân không nghĩ xem, nàng đại nhưng thuận nước đẩy thuyền đưa cho Lưu đại nhân. Nhưng nàng không tin được này đó qua tay người, rất sợ những người này dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hoặc là không cẩn thận lấy sai rồi, quăng ngã nát. Liên tính là Lưu đại nhân không nói trả lại cho nàng, nàng cũng là muốn phải về tới. Hơn nữa nàng đại cần phải trở về lúc sau lại đưa cho Lưu đại nhân, cũng không thể chân tuyển còn không có bắt đầu, liền hào phóng nói từ bỏ. Lưu đại nhân liền bưng trà. Tống Tích Vân thức thời mà đứng dậy cáo tử. Chỉ là nàng ra cửa thời điểm khỏe mắt dư quang lơ đãng mà thoáng nhìn, thấy Lưu đại nhân án kỷ hạ cũng đôi mấy cái trang quý trọng đồ đựng hộp gỗ. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nếu là nàng không có đoán sai, kia hẳn là kế gia lấy lại đây đồ vật. Bất quá, nàng cũng không có bởi vậy mà nhục chí. Mà nên làm phòng ngụy nàng đều làm, nếu còn ra cái gì chuyện xấu, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách lại đi tranh thủ. Nàng ra tạo làm chỗ, đột nhiên có người kêu nàng, Tống lão bản, xin dừng bước. Tống Tích Vân theo tiếng nhìn lại. Thấy Đặng Duẫn Hư đỡ Đặng Đại Thông từ tạo làm chỗ ngoặt đã đi tới. Tống lão bản, hổ thẹn a. Hổ thẹn. Đặng Đại nhà Thông Thái còn không có đến gần, đã là đầy mặt xấu hổ chi sắc hướng tới nàng liên tục chắp tay thi lễ, là ta quản giáo không nghiêm. Làm ta này chất nhi ở hư danh trước mặt mê mắt, nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể đã làm sai chuyện. Hắn ở ly nàng 5-6 bước khoảng cách dừng lại, thật sâu mà cho nàng cúc một cung, ta là đặc biệt tới cấp Tống lão bản xin lỗi. Còn thỉnh Tống lão bản đại nhân đại lượng, đừng cùng hắn giống nhau so đo. Nói xong, hắn mặt trầm xuống, đẩy Đặng Duẫn một phen, khiển trách nói, còn không quỳ xuống dưới cấp Tống lão bản nhận lỗi. Đặng Duẫn một sửa từ trước hung hãn, thuận theo đến giống cái cừu con dường như, bùng một tiếng liền quỳ gối nàng trước mặt. Thịch thịch thịch mà cho nàng dập đầu, Tống lão bản, ta ma xui quỷ khiến, cho rằng không có ngươi nhóm cảnh đức chấn, liền đến phiên chúng ta nhân trị sứ xuất đầu, ta sai rồi, ta sai rồi. Tạo làm chỗ, bên cạnh đi ngang qua, hoặc tham đầu tham não, hoặc chữ đủ chỉ điểm. Tống Tích Vân trong lòng nháy mắt toát ra một đoàn lửa giận tới. Nhưng nàng là càng gặp chuyện càng bình tĩnh tính cách. Trong ngực hỏa thuốc tuy rằng thiêu đến vượng, nàng trên mặt lại là nửa điểm không hiện, vội nghiêng người lảng tránh, đối Đặng thị thúc cháu nói, ngài làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Có chuyện hào hào nói. Ngài này một quỷ, làm cho ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi không phải muốn đem ta đặt ở hỏa thượng nướng sao? Ta khiến cho mọi người cũng nghe các ngươi đều làm chuyện gì. Đặng Đại Thông ánh mắt lập lòe. Nếu không phải bọn họ cầu ra cáo mãi mãi dùng số tiền lớn hối lộ Lưu Ngự Sử ra phụ tá, bọn họ còn không biết nguyên lai này Tống Tích Vân phía sau đứng chính là nguyên gia. Nếu đâu không lại, vậy nhân lúc còn sớm nhận thua. Tống lão bản. Hắn đã làm sai chuyện, nên đã chịu trừng phạt. Ngài cũng đừng nuông chiều hắn, làm hắn hảo hảo cho ngài khái mấy cái đầu, nhận thức đến sai rồi mới được. Đặng Đại Thông lời lẽ chính nghĩa địa đạo. Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại một bộ mờ mịt hoang mang bộ dáng, nói, Đặng sư phó, ngài luôn mồm mà nói ngài chất nhi sai rồi, ta này còn không hiểu ra sao, không biết hắn làm cái gì, lớn như vậy tiểu tử, hẳn là đã làm phụ thân, bị ngài buộc bên đường cho ta dập đầu, nơi này tử mặt mũi toàn không có. Ngài tuy là hắn thúc phụ, nhưng rốt cuộc ra cửa bên ngoài, không có trải qua tộc lao nhóm, cứ như vậy xử trí hắn, có thể hay không không tốt. Đặng Đại Thông biểu tình thiếu chút nữa duy trì không được. Thông thường bọn họ làm như vậy thời điểm, đối phương đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng hoặc là không muốn đem thù hận kết đến sâu như vậy, nếu không qua loa đem người nâng dậy xong việc, hoặc là vội cùng bọn họ giải hòa. Như thế nào này Tống Thị cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Tống Tích Vân xem hắn ánh mắt không khỏi biểu lộ vài phần sương lạnh. Đặng Đại Thông trong lòng lột bột một tiếng, biết chính mình kế sách bị Tống Tích Vân nhìn thấu. Hắn thần sắc hơi trầm xuống, lại nghe thấy có người nghị luận, đây là ra chuyện gì? Xử trí đến như vậy nghiêm. Giết người phóng hỏa cũng bất quá đầu chĩa xuống đất, như vậy một chút mặt mũi đều không lưu, đích xác có điểm quá mức. Trong đó có một thanh âm phá lệ trói thai, đều nói này nhân trị sứ đặng gia Đặng Đại Thông với đạo lý đối nhân xử thế thượng rốt đặc cắn mai, trừ bỏ thiêu sứ, cái gì cũng không hiểu. Ta từ trước còn chưa tin. Hiện giờ xem ra, thật đúng là như vậy. Hắn chất nhi cũng là xui xẻo, gặp được như vậy một cái thúc phụ. Có chuyện gì không thể ngầm lén lúc nói, đem người đổ ở trên phố, mất mặt ném đến mãn kinh thành đều biết. Liền có người hỏi, kia hắn này chất nhi đều làm chút cái gì? Ta không nghe rõ. Có ai biết là chuyện gì xảy ra sao? Trịnh Toàn khó được nhạy bén một hồi, lớn tiếng nói, đặng sư phó, chúng ta chủ nhân nói đúng. Nhà các ngươi vì bá chiếm nhà của chúng ta xưởng, hướng nhà của chúng ta xưởng ném xả, chúng ta cũng báo quan phủ cũng xử trí. Liền tính là ngài này chất nhi có sai, kia cũng đến từ đường tộc lao nhóm, nha môn các đại nhân tới phán. Ngài làm như vậy, quá không thỏa đáng. Hắn cuối cùng còn cắm này đặng đại thông một đao, không trách người khác đều nói ngài là sứ si. Ngài thiêu sứ là cái này. Hắn miết lên ngón tay cái, nhưng ngài sẽ không xử lý này đó công việc vặt. Vẫn là thỉnh các ngươi trong tộc tới cá nhân giúp ngài chuẩn bị đi. Đặng đại thông mặt đều tái rồi. Tống Tích Vân cũng không để ý này đó, xin lỗi mà cười cười, hướng tới hắn một phút, đỡ Trịnh Toàn liền phải lên xe ngựa. Tống tiểu thư. Lại có nam tử thanh âm kêu nàng. Tống Tích Vân âm thầm nhíu mày. Hôm nay như thế nào một cái hai cái, đều thích ở Quảng Đình đại chúng dưới đổ nàng. Nàng trang không nghe thấy, lên xe ngựa. Tống tiểu thư. Kêu nàng người đuổi theo lại đây, thanh âm cũng cao vài phần, tại hạ nguy kiệt, là Nguyên Duẫn Trung phát tiểu. Chương 313. Tống Tích Vân quay đầu lại. Đứng ở nàng xe ngựa trước nam tử 25, 6 tuổi bộ dáng, trung đẳng vóc dáng, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, xuyên kiện màu đỏ tím như y vân đoàn hoa kéo dài. Bên hông nạm vàng khảm ngọc đai lưng dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt quan mang. Tống Tích Vân bất động thanh sắc mà chiều hắn gật gật đầu. Nguyên Duẫn Trung chưa từng có cùng nàng để qua nguy kiệt. Là bởi vì ở hắn trong lòng nguy kiệt cũng không xem như hắn phát tiểu vẫn là bọn họ ở chung thời gian quá ngắn, hắn còn không kịp đề cập. Nguy công tử. Nàng khách khí địa đạo. Nguy kiệt sau một lúc lâu không có hé răng, xem nàng ánh mắt tràn đầy khó nén kinh diễm. Chỉ là này kinh diễm qua đi, hắn lại nhăn lại mày, có vẻ có chút bực bội. Nói, Tống tiểu thư, kính đã lâu. Sau đó hắn dơ lên cằm, phảng phất nàng là cái gì tống tiền bà con nghèo dường như, một bộ hu tôn hàng quý ngự khí chỉ đầu hẻm trà lâu, ta có lời cùng Tống tiểu thư nói, thỉnh Tống tiểu thư rời bước. Tống Tích Vân khí cười. Liên tính hắn là Nguyên Duẫn Trung phát tiểu, như vậy không tôn trọng nàng, nàng dựa vào cái gì muốn đi nghe hắn nói lời nói. Xin lỗi. Nàng trong đông có kim mà đem hắn cấp đỉnh trở về, ta còn có việc gấp muốn làm. Chỉ sợ không có biện pháp cùng Nguy công tử đi trà lâu lãng phí thời gian. Nếu là Nguy công tử thật sự là sốt ruột, có thể viết phong thư phái người đưa đến ta trụ địa phương, ta nhìn, cảm thấy cần thiết, tự nhiên sẽ trở về Nguy công tử. Ngụ ý, nếu không cần thiết, nàng liền bất hòa hắn nhiều lời. Nguy kiệt giận dữ. Tống Tích Vân lại mặc kệ hắn, mang theo Trịnh Toàn nên ngang mà đi. Nhưng nửa đường thượng, nàng lại càng nghĩ càng giận. Trở lại túi ngõ nhỏ liền phái người cấp Nguyên Duẫn Trung tặng một phong thơ. Đem gặp được Nguy Kiệt sự nói cho hắn. Nguyên Duẫn Trung thực mau đổi lại đây. Tới thông bẩm Hương Châm thật cẩn thận mà đánh giá Tống Tích Vân thần sắc, ấp a ấp úng địa đạo, đại tiểu thư, ta muốn hay không cấp mở cửa. Tống Tích Vân chính phiền hắn, nói, không cần. Ngươi đi theo Nguyên công tử nói, có chuyện gì, ở tin nói rõ ràng là được. Hương Châm thật cẩn thận mà đi trở về lời nói, lại tay chân nhẹ nhàng mà vào phòng, đại tiểu thư, Nguyên đại nhân ở cửa Thủy Hoa nơi đó không muốn đi. Nói có chuyện gì? Giáp mặt càng có thể nói đến rõ ràng. Tống Tích Vân nghĩ, đi cửa Thủy Hoa, cách sơn đen đồng hoàn cánh cửa nói đi. Có cái gì ở tin nói không rõ, hiện tại đều nói rõ ràng. Ngoài cửa, Nguyên Duẫn Trung trầm mặc trong chốc lát, thanh âm trầm thấp nói, Vân Đoá, một nam thừa tự hai nhà sự, là ta không đúng. Ta vẫn luôn muốn giáp mặt hướng ngươi xin lỗi. Hắn nói lên sự tình trải qua, vũ muống lúc sau, trong nhà bắt đầu cho ta nghị thân. Ta cứu trên đời thời điểm. Đã từng nói qua một môn việc hôn nhân. Sau lại cứu qua đời, ông ngoại liền nhận ta cứu vị hôn thê làm con gái nuôi, hơn nữa tự mình cho nàng làm mai mối, phong cảnh đại gả. Nghe nói ta muốn nghị thân, nàng cùng trong nhà nàng người đều tưởng cùng nhà của chúng ta tái tục tiền duyên. Mà ta phụ thân năm đó cũng từng cùng người khác nghị quá thân, vì cưới ta mẫu thân, hắn muốn chết muốn sống, đem cùng Nguyên gia lẫn nhau canh gác mấy bối người mấy nhà thông gia chi hảo đều đắc tội. Tổ phụ tưởng cùng kia mấy nhà hòa hoãn một chút quan hệ. Tưởng ta từ kia mấy nhà chọn một cái đính thân. Ta ông ngoại cùng tổ phụ âm thầm đều không muốn nhường nhịn, ta phụ thân vừa không tưởng đắc tội ta ông ngoại, lại không nghĩ làm ta tổ phụ khó xử, đầu óc vừa kéo, không biết từ nơi nào tìm bổn tông pháp chi thư, đưa ra có thể cho ta một nam thừa tự hai nhà. Ta ông ngoại cùng tổ phụ nguyên bản đều không đáp ứng. Nhưng kia mấy nhà không biết nghĩ như thế nào, nghe được tiếng gió lúc sau cư nhiên đều đồng ý, còn khuyên ta ông ngoại cùng tổ phụ, nói đây là biện pháp tốt nhất. Tống Tích Vân nghe xong tò mò. Cố nén mới không hỏi Nguyên Duẫn Trung như thế nào không có đính thân. Cũng may Nguyên Duẫn Trung như là tìm được rồi thật vất vả mới nói chuyện này cơ hội, không có tạm dừng mà tiếp tục nói, bọn họ mấy nhà vì cùng nhà của chúng ta kết thân, đem trong nhà vừa độ tuổi nữ hài tử đều tìm các loại lấy cớ đưa đến nhà của chúng ta, bên ngoài thượng nói là làm ta mẫu thân trông thấy, hiểu biết, ngầm lại cái này cho ta đưa cái điểm tâm, cái kia tìm ta hỏi cái học vấn, ngẫu nhiên còn sẽ tìm ta sau cờ, tu cái nhạc cụ gì đó. Hoa đoàn cầm thốc, muôn hồng nghìn tía, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Tống Tích Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nguyên Duẫn Trung thanh âm lại lập tức đột nhiên trở nên rất là hạ xuống, sau lại còn đã xảy ra một sự kiện. Có cái nữ hải tử thiết kế làm một cái khác nữ hải trượt chân rơi xuống nước, thiếu chút nữa chết đuối. A, Tống Tích Vân ngạc nhiên. Xong việc, ta hỏi nữ hải tử kia, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nói, bởi vì nàng muốn gả cho ta. Ta liền hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn gả cho ta? Nàng nói, ta đẹp. Ta lại hỏi nàng, vậy ngươi biết ta thích cái gì? Chán ghét cái gì sao? Nàng nói, không biết. Ta nói, ngươi căn bản không hiểu biết ta, liền bởi vì ta đẹp, ngươi liền phải gả cho ta. Nàng nói, đẹp là đủ rồi. Ta lại đi hỏi mặt khác mấy nữ hài tử, các nàng đều nói ta đẹp. Nguyên Duẫn Trung trong thanh âm tràn ngập mờ mịt, các nàng căn bản không quan tâm ta là ai, ta là như thế nào một người, chỉ là nhìn đến ta bề ngoài, là có thể thích thượng ta, là có thể vì chính mình thích đi thương tổn người khác. Như vậy thích, với ta lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ta ở các nàng trong mắt, lại là cái gì đâu? Tống Tích Vân trong đầu hiện ra một cái cô đơn tịch mịch tiểu nhân nhi, một mình ở vạn người tùng trung chân tay luống cuống mà trịch trục độc hành. Ta thuyết phục ông ngoại cùng tổ phụ đánh mất một nam thừa tự hai nhà ý niệm, lại một nhà tới cửa, tỏ rõ làm như vậy chỗ hỏng, thật vất vả đem kia mấy nhà đều trấn an xuống dưới, nhưng ta cũng không nghĩ cứ như vậy tìm cái cộng độ cả đời người. Ta thậm chí thuyết phục ông ngoại cùng tổ phụ, đồng ý ta chính mình chọn thê tử. Lúc ấy, ta phụ thân cũng đồng ý. Hắn thanh âm càng trầm thấp, ta cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn không có đánh mất cái này ý niệm. Không phải không có đánh mất cái này ý niệm. Tống Tích Vân suy đoán. Hẳn là phụ thân hắn không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung sẽ cùng nàng đính ước. Nàng phụ thân bất quá là không hài lòng nàng như vậy tức phụ, quyết định lại cấp Nguyên Duẫn Trung tìm một môn có thể làm hắn vừa lòng việc hôn nhân thôi. Tống Tích Vân nói, vậy ngươi là có thể khẳng định ta không phải bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Ta biết ngươi không phải. Hắn nói, ngươi mỗi lần thấy ta thời điểm, liền tràn đầy tính kế, căn bản không phải thích xem ta mặt bộ dáng. Hắn nói, còn có chút nan kham nói, ngươi còn ngay trước mặt ta thay quần áo, căn bản không có đem ta trở thành nam tử. Tống Tích Vân bật cười, mở ra môn. Nguyên Duẫn Trung nghe được tiếng cười, chính kinh ngạc nhìn cánh cửa, lại ở nghe được động tĩnh ngay mắt, thấy nàng minh nghiên khuôn mặt. Vân đoá. Hắn kinh hỉ địa đạo, ánh mắt tức khắc phụt ra ra dạng rỡ sáng giỏi, liền hắn khuôn mặt đều sáng ngời vài phần. Ngươi bằng lòng gặp ta. Tống Tích Vân hừ lạnh, nói, bất quá là gặp ngươi nói khát nước, làm ngươi tiến vào uống miếng nước. Ngươi không đem nhà ngươi những cái đó lung tung rối loạn lý lẽ thuận, ta còn là sẽ không gặp ngươi. Hảo. Nguyên Duẫn Trung cười gật đầu, anh Tuấn mặt mày hết sức bắt mắt, ngươi đã nói, ngươi không muốn chịu ủy khuất. Ta đều nhớ rõ. Tống Tích Vân liền hỏi hắn, kia nguy kiệt lại là chuyện gì xảy ra? Thấu chương xong. Chương 314. Chương 314. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy liền nhíu nhíu mày, nói, cái này nguy kiệt ta một chút ấn tượng đều không có. Có khả năng là nhà của chúng ta cái gì quan hệ thông gia, khi còn nhỏ đã từng cùng ta đánh quá giao tế. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã làm người đi cha đi. Kia hắn chạy đến nàng trước mặt soát cái gì tồn tại cảm. Tống Tích Vân suy đoán kia nguy kiệt hẳn là không hài lòng nàng gả cho Nguyên Duẫn Trung. Nàng không cấm hử lạnh vài tiếng. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên cũng ý thức được. Hắn lại lần nữa ngượng ngùng về phía nàng xin lỗi, chuyện này đều là ta không có xử lý tốt, ngươi yên tâm, sẽ không lại có loại sự tình này đã xảy ra. Tống Tích Vân gật gật đầu. Nguyên Duẫn Trung hỏi nàng, ngươi đã đến rồi kinh thành còn thói quen sao? Ánh mắt dừng ở nàng trên người, phảng phất xuân thủy quanh quần nàng. Tống Tích Vân kiếp trước tuy rằng sinh hoạt ở phương Nam, lại thường tới phương Bắc tham gia các loại hoạt động cùng lễ mừng, nếu không phải thời gian không cho phép, nàng đều chuẩn bị đến kiếp trước nàng thích nhất phố lớn ngõ nhỏ đi chuyển động một vòng. Khá tốt. Nàng thỉnh Nguyên Duẫn Trung vào phòng, hai người ở sát cửa sổ trên giường đất ngồi xuống, nàng đem đĩa hạt thông cấp đẩy đến trước mặt hắn, nói, Vương Hoa nói tòa nhà này chính viện đều có địa long, ta suy nghĩ nếu là chúng ta là mùa đông lại đây thì tốt rồi. Giang Tây mùa đông ướt lánh, đến đốt lửa buồn, liền tính là tốt nhất chỉ bạc than, cũng không địa long thoải mái. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng tích có hộp trừ bỏ hạt thông, còn có quả phỉ, hạnh nhân này đó người phương Bắc thường ăn quả hạnh, cư nhiên còn biết đốt địa long so nhóm lửa chậu than thoải mái, liền biết nàng là sự thật giải phương Bắc sinh hoạt. Hắn không khỏi hứng thú, bừng bừng, kéo nàng liền đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. nghe nói ngươi muốn tới kinh thành, ta liền muốn mang ngươi đi, đáng tiếc. Hắn còn không có thấy nàng, hắn liền bởi vì phụ thân hắn duyên cớ bị hoàng thượng lưu tại trong cung. Phương Bắc mùa hè không giống phương Nam, liền tính là đứng ở dưới bóng cây, nên nhiệt thời điểm vẫn là nhiệt. Nó có âm liền sinh lạnh. Vừa lúc hôm nay thời tiết lại phá lệ sáng sủa, ngoài phòng cây xanh thành bóng râm, ve minh từng trận, lộ ra ngày mùa hè đặc có dài lâu cùng yên tĩnh. Tống Tích Vân bị Nguyên Duẫn Trung cảm xúc cảm nhiễm, nói, chúng ta đi nơi nào? Ta không nghĩ phơi nắng. Nguyên Duẫn Trung cười ha ha, giữa mày lộ ra ít có sướng lãng, anh khí bức người. Hắn ở nàng ngọc trắng non thông thấu làn da thượng nhìn liếc mắt một cái, cao giọng hô Vương Hoa tiến vào, phân phó hắn đi lấy đem dầu cây chậu dù, lại đi lấy kiện the hương vân áo ngoài. Tống Tích Vân ngạc nhiên nói, kinh thành nơi nào có the hương vân bán? The hương vân bởi vì công nghệ đặc thù, mùa hè xuyên đặc biệt thoải mái thanh tân nhu nhuận. Chỉ là nàng vài lần nhờ người đi tô hàng, Nam Kinh tìm the hương vân, đều thất vọng mà phản, không nghĩ tới đột nhiên từ Nguyên Duẫn Trung nơi này nghe được. Nguyên Duẫn Trung cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi biết the hương vân? Nó là công phẩm. Năm trước hoàng thượng ban thưởng mấy con, ta phân biệt đưa cho ông ngoại, tổ phụ cùng cha mẹ. Ta phía trước không phải chuẩn bị đi cảnh Đức Trấn sao? Suy nghĩ ngươi sợ nhiệt lại chú trọng, ngày mùa hè không phô chiếu trúc dùng phong lan, liền đi hỏi ông ngoại Tú Nương, phát hiện hắn nơi đó còn giữ hai thất the hương vân, ta liền hướng ra phía ngoài tổ phụ thảo, cho ngươi làm vài món quần áo mùa hè, không nghĩ tới vừa lúc phái thượng công dụng. Hắn nói, Vương Hoa đã thở hồng hộc mà chạy tới, cầm một phen rủ, ôm trang áo ngoài giấy cháp. Nguyên Duẫn Trung căng dầu cây chậu dù, nói, ta cho ngươi bung rủ, ngươi bên ngoài lại cháo kiện the hương vân, khẳng định phơi không ngươi. Tống Tích Vân thấy kia the hương vân đen nhánh tỏa sáng, có nếp vốn ám văn, niết ở trong tay thiên lại mềm hoạt cứng rắn, có gân cốt, mặc ở trên người càng thông khí mát lạnh, tức khắc có chút yêu thích không buông tay, tả hữu lật xem. Nguyên Duẫn Trung nhìn mặt mày cũng đi theo mang theo vài phần ý cười. Hắn dắt tay nàng, lôi kéo nàng lên xe ngựa. Xe ngựa treo vải đay rèm bố, phong thấu tiến vào, phi thường mát mẻ. Nguyên Duẫn Trung liêu màn xe chỉ bên ngoài cảnh trí cho nàng xem, nơi đó là gạo trắng nghiêng phố. Nghe địa danh ngươi khẳng định cho rằng nơi này là bán gạo trắng. Kỳ thật bằng không. Nơi này có tòa chùa miếu kêu gạo trắng chùa, nó đường phố là nghiêng, mọi người mới đem nơi này gọi là gạo trắng nghiêng phố. Nó bên cạnh chính là thập sát hải, rất nhiều làm băng diêu sinh ý người liền ở chỗ này tàng băng, nơi này ngược lại là bán băng thương hộ nhiều nhất. Đông, hạ hai mùa, nơi này nhân cách ngoại nhiều. Ngươi xem chỗ đó, một tảng lớn mặt hồ, chính là thập sát hải. Kinh thành rất nhiều kêu hải địa phương trên thực tế chính là cái hồ. Mùa đông kết băng thời điểm, rất nhiều người tới nơi này trượt băng. Có đôi khi trong cung cũng sẽ ở chỗ này tổ chức đại hình băng đùa. Thân vệ quân, ngũ thành binh mã tư người đều sẽ tham gia. Xe ngựa một đường hướng tây, cuối cùng ở cái nở khắp hoa sen bên hồ dừng lại. Nguyên Duẫn Trung đỡ Tống Tích Vân xuống xe ngựa, cầm ô, bảy cong tám quải vào cái ngõ nhỏ, ở một cái sơn đen như ý trước cửa dừng lại. Cánh cửa nửa khai, bên trong cánh cửa là một mảnh rừng trúc. Nguyên Duẫn Trung mang theo nàng đi vào. Bên trong đình đài lầu cát, thế nhưng là cái tiệm cơm. Làm chính là món cay tứ xuyên. Nguyên Duẫn Trung cùng nàng ở một cái nhã gian ngồi xuống. Nhã gian chỉ có bọn họ hai người, thiết cái nho nhỏ bàn tròn, màu đỏ tiêu xa hồ cửa sổ. Ngoài cửa sổ tiểu kiều nước chảy, khúc kính thông u, liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng tới rồi Giang Nam. Một đường đi tới, trừ bỏ dẫn đường người hầu, bọn họ không có đụng tới người thứ hai. Nguyên Duẫn Trung để cái hoa tiên viết thực đơn. Ngươi nhìn xem có cái gì là ngươi thích ăn. Tống Tích Vân thấy này thực đơn thượng đã có nước sôi cải trắng cũng có cay rát đậu hủ, liền biết gặp được đứng đầu món cay tứ xuyên sư phó. Nàng hỏi người hầu này đó là sư phó sở trường hảo đồ ăn, lại hỏi phân lượng như thế nào, điểm vài đạo đồ ăn, liền đem thực đơn đưa cho Nguyên Duẫn Trung, nói, ngươi lại điểm mấy cái ngươi thích ăn liền không sai biệt lắm. Nguyên Duẫn Trung cũng nghe từ kia người hầu đề cử, điểm mấy cái chính mình thích ăn. Người hầu cho bọn hắn thượng trà bánh. Liền tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Nguyên Duẫn Trung gắp khối đường du quả tử ở nàng vị đĩa, nói, lần sau chúng ta đi thiên Phật tự bên kia. Bên kia có một nhà làm huy đồ ăn, ngươi khẳng định cũng thích. Huy đồ ăn cũng là có cay có thanh đạm. Hẹn hò thời điểm vừa không ủy khuất đối phương, cũng không tạm chấp nhận lẫn nhau, là để cho người thư thái phương thức. Tống Tích Vân cười tủm tỉm mà ứng hảo. Ăn cơm, Nguyên Duẫn Trung mang nàng đi điều bán giấy và bút mực ngõ nhỏ, là ta khi còn nhỏ nhất thường tới địa phương. Ta có một lần còn đào khối trưng cá văn hấp nghiên, chỉ hoa mười mấy văn tiền. Tống Tích Vân cho rằng hắn là muốn cho nàng xem hắn thích địa phương. Ai biết hắn bước chân vừa chuyển, lãnh nàng vào một gian bán thi họa văn hiên, cũng thấp giọng nói cho nàng, nơi này lão bản là cái thi rất cử nhân, nhưng trong nhà là làm lá trà sinh ý, gia tư phong phú, thời trước vì cứu tế những cái đó thi rất văn nhân, giá cao thu mua bọn họ thi họa. Cho nên ở kinh thành văn nhân trung phi thường nổi danh. Ta ông ngoại vài cái cùng trường đều đã từng lén lút ở chỗ này bán quá tranh chữ. Ở chỗ này, thường thường có thể đào đến tốt thi họa. Cảnh Đức Trấn không phải thiếu họa sư sao? Chúng ta hảo hảo đào đào, đến lúc đó mua một đám trở về, lại tập thành sách tử, nói không chừng còn có thể làm thành sứ phổ, chuyển cho hậu nhân đâu. Lúc này tranh chữ đều sẽ là khoản, ai mua đi rồi, chính là nhà ai, nhà khác không thể dùng. Nguyên Duân Trung, đây là ở phóng đứng dậy pháo, an bài bọn họ đi Cảnh Đức Trấn sinh hoạt sao? Bọn tỉ muội, tra tư liệu hoa rất nhiều công phu, đổi mới chậm. Xin lỗi ho. Thấu chương xong. Chương 315. Tống Tích Vân rất có hứng thú nói, ngươi còn chuẩn bị cái gì? Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng ánh mắt lấp lánh, biết nàng minh bạch chính mình tâm ý, nói nhỏ, ta còn làm ta ông ngoại, ta tổ phụ giúp chúng ta viết rất nhiều tự, vẽ vài bức họa. Hắn còn cương điệu, tất cả đều là có lạc khoản, mang tư ấn cái loại này. Nàng dương mắt nhìn hắn anh tuấn lông mi, nhấp miệng cười. Thực hảo. Tuy rằng yêu đương, nhưng cũng không phải toàn bộ chỉ biết yêu đương. Tống Tích Vân đối bọn họ về sau cùng nhau sinh hoạt càng có tin tưởng. Nàng dắt Nguyên Duẫn Trung tay, đi, chúng ta đi đào bảo đi. Nàng hứng thu giặt rào, giống như một cái được bảo tàng tiểu cô nương. Nguyên Duẫn Trung không khỏi nắm chặt tay nàng. Hắn vì hai người tương lai tính toán, mà này tính toán được đến âu yếm nữ hài tán thành cùng tán thưởng, không có so này càng làm cho người cao hứng sự. Hai người giống cùng đi thám hiểm tiểu hài tử, vô cùng cao hứng mà vào thư hiên. Có tiểu nhị đón nhận tiền đến, tôn kính mà xương tiểu Nguyên công tử. Có thể thấy được lại là một vị biết Nguyên Duẫn Trung thân phận người. Tống Tích Vân mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn nàng, phảng phất đang cười hắn ta xem ngươi như thế nào đào đến thứ tốt. Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, đối với tiểu nhị thần sắc lập tức lãnh đạm xuống dưới, tự phụ gật gật đầu. Tiểu nhị vội muốn thỉnh bọn họ đi nhã gian ngồi. Nguyên Duẫn Trung cự tuyệt, nhàn nhạt nói, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Tiểu nhị cung kính mà nhận lời, lại vẫn là hô trưởng quay lại đây. Trưởng quay chưa từng có nhiều quấy rầy bọn họ, tiến lên hỏi một tiếng hảo, liền đứng ở một bên. Nhưng khỏe mắt dư quang lại tùy thời chú ý Nguyên Duẫn Trung, một bộ chỉ cần hắn một cái động tĩnh, hắn sẽ lập tức đi lên hầu hạ bộ dáng. Tống Tích Vân tới gần lỗ thai hắn nói nhỏ, liền xem Nguyên công tử bản lĩnh. Nàng nhiệt nhiệt hơi thở đánh vào lỗ thai hắn thượng, làm hắn trong lòng một giật mình, sau một lúc lâu mới hơi có chút buồn rầu mà nhỏ giọng hồi nàng, kinh thành thi họa vòng ít có không quen biết ta. Tống Tích Vân nhẹ giọng mà cười, nói, vậy ngươi còn cùng ta nói đến đào bảo. Chỉ sợ ngươi nhìn chúng đồ vật lập tức là có thể chướng giới. Ngươi cùng với đào bảo, còn không bằng ước hòa đâu. Nguyên Duẫn Trung không nói, chiều nàng chớp chớp mắt. Tống Tích Vân tâm thình thịch loạn nhảy, cảm thấy cứ như vậy bồi hắn mạn vô mắt đi dạo cũng thực hảo. Nguyên Duẫn Trung lại ở treo đầy đủ loại kiểu dáng họa tác đa bảo cách gian chỉ trong đó một bức La Hán đồ nói, ngươi cảm thấy này bức họa họa đến thế nào. Tống Tích Vân phụ thân cùng ông ngoại đều là nhất am hiểu họa La Hán đồ, nàng đối La Hán đồ rất quen thuộc. Này phúc La Hán đồ mặc kệ là từ họa sĩ cùng bố cục đều bình thường. Nhưng Nguyên Duẫn Trung tại như vậy nhiều họa tắc ngón giữa này một bức, còn đánh vì bọn họ ra lò gạch mua bản vẽ cơ hiệu, nàng không thiếu được muốn cẩn thận nhìn một cái. Họa chính là vui mừng La Hán nàng một mặt đánh giá, một mặt trầm ngâm nói, đường cong tinh mịn, bút phong sắc bén, La Hán tăng bảo đậm nhạt thích hợp, thượng không lưu thiên, hạ không lưu mà, kết cấu cũng coi như có thể. Chỉ là vui mừng La Hán nếu được xưng là vui mừng La Hán, chính là bởi vì hắn thường nở nụ cười, có tâm giác Phật ở, tức cảm vui sướng chi ngộ. Này bức họa vui mừng La Hán lại ánh mắt vô thần, thần sắc câu nệ, không thể xưng là tác phẩm xuất sắc. Này họa đương nhiên không ngừng này một chút khuyết điểm, nhưng nàng cũng không cần một chút mặt mũi cũng không để lại cho họa sĩ. Ai biết này vẽ tranh người là ai đâu. Nàng chỉ cần biểu đạt chính mình không thích là được. Nguyên Duẫn Trung tán đồng ân một tiếng, đi rồi vài bước, lại chỉ trong đó một bức Mai Lan Trúc Tam Hữu Đồ, nói, này phúc đâu? Ngươi cảm thấy như thế nào? Vậy càng không được. Tống Tích Vân nói, họa công thực hảo. Tuế Hàn Tam Hữu chú trọng chính là cái lăng xương ngạo nghệ khí chất, này họa thiếu một chút tinh thần. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, lại chỉ mấy bức họa. Tống Tích Vân nhất nhất có điều giữ lại mà bình luận vài câu. Có thể vào mắt cơ hồ không có. Tống Tích Vân có điểm lý giải Nguyên Duẫn Trung câu kia cứu tế ý tứ. Này đó thi họa giả khả năng học vẫn không tồi, nhưng vẽ tranh, còn kém điểm ý tứ. Mà bị Nguyên Duẫn Trung chỉ cho nàng xem tự vậy càng thêm thảm không nỡ nhìn, tất cả đều là quán các thể, nghiêm cẩn đoan chính. Hoặc đại khí hoặc sang sảng, làm khoa cử ngự dụng tự thể đó là một cái so một cái viết đến hảo, nhưng làm đồ sứ bản vẽ, lại thiếu thú vị tính. Nàng thậm chí đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi như vậy tiểu là có thể kim bảng đề danh, tự khẳng định cũng viết rất khá. Chúng ta cùng với mua người khác tự, còn không bằng thỉnh ngươi viết đâu. ít nhất hắn xấu kim thể nàng liền chính mắt gặp qua, đầu bút lông mạnh mẽ, ngạnh sảng đá lởm chởm, tế gầy đĩnh bạn, rất có bản lĩnh. Họa cái hoa điểu, đề cái bạn, đặt ở áp tay ly thượng, đoan trang trầm ổn lại không mất đại khí ung chính, phi thường xinh đẹp. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến. Kia trưởng quầy liền mồ hôi đầy đầu bồi cái 30 tuổi tả hữu nam tử vội vã mà đã đi tới. Nam tử xa xa mà liền hướng tới Nguyên Duẫn Trung chắp tay, ai ra, tiểu Nguyên công tử lại đây như thế nào cũng không cho tôi tớ trước tiên nói một tiếng, ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị chút tốt nhất tác phẩm xuất sắc cùng ngài chọn lựa. Mau, mau, mau, thỉnh tiểu Nguyên công tử đi nhã gian dùng trà. Nguyên Duẫn Trung cười nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân thấp đầu cười. Là nàng bị biểu tượng che mắt. Liền tính là cứu tế, cái này cửa hàng có thể khai như vậy lớn lên thời điểm, chủ nhân vẫn là cái thi rất cử nhân, liền tính mặc kệ họa, khẳng định cũng hiểu tự, có nhất định giám định và thưởng thức trình độ, thêm chi nơi này lại là một cái thành thuộc phố buôn bán, nào có như vậy nhiều lậu như nhặt. Nàng đi theo Nguyên Duẫn Trung vào nhã gian, thế mới biết kia trung niên nam tử không chỉ có là này gian thư hiên hiện tại chủ nhân, hơn nữa vẫn là vị kia thi rất cử nhân tôn tử. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ta ông ngoại tuổi trẻ thời điểm liền có người ở chỗ này bán vẽ, ngươi tưởng cái gì đâu. Tống Tích Vân nhịn không được nở nụ cười. Hai người ở thư hiên chọn 7-8 bức họa. Nguyên Duẫn Trung còn đặc biệt nói rõ, muốn mua đức này đó họa tác, về sau mặc kệ dùng cho cái gì tác dụng, họa sĩ đều không được truy cứu. Thư hiên chủ nhân căn bản không có nghĩ nhiều, còn nói, có thể bị tiểu Nguyên công tử nhìn chúng, đó là bọn họ phúc khí. Ta cùng bọn họ vừa nói, bọn họ khẳng định đều sẽ cảm thấy thực vinh hạnh. Kia trưởng quay còn sợ Nguyên Duẫn Trung không hiểu dường như, giải thích nói, ngài nếu là nguyện ý để cho người khác biết ngài mua bọn họ họa về sau là có thể bán ra giá cao, bọn họ có cái gì không muốn. Nguyên Duẫn Trung sảng khoái đáp ứng rồi. Lấy Tống Tích Vân đối hắn hiểu biết, hắn cũng không phải cái cao điệu người, nàng nhỏ giọng hỏi hắn, nếu không có phương tiện, thật cũng không cần làm này giao dịch. Nguyên Duẫn Trung thản nhiên nói, không có gì không thể làm người biết đến. Tống Tích Vân hơi suy tư liền hiểu được. Nguyên Duẫn Trung hơn phân nửa thật đúng là tồn tâm tư phải cho nàng lộng một quyển sứ phổ, về sau còn sẽ giúp nàng ước họa. Nay đặt ở kiếp trước khả năng không có gì, nhưng nàng ở cái này triều đại sinh hoạt đến càng lâu, càng có thể cảm thụ cái loại này tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, người đọc sách vì sao bản sao chuyện ký đều không muốn ký tên thanh cao. Nàng gắt gao mà cầm Nguyên Duẫn Trung tay. Nguyên Duẫn Trung lại đem những cái đó họa tác nằm xoài trên nàng trước mặt, ngữ mang vài phần vui sướng nói. Này trong đó có một bức họa là tiền đường Lý An họa, hắn là thượng một lần chiết giang giải nguyên, tiếng hô tối cao trạng nguyên người được chọn. Tống Tích Vân nhìn hắn cười, đôi mắt sóng nước long lánh. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi ngưng. Công tử xe ngựa mành lại vén lên, Vương Hoa nói, ta tra được cái kia nguy kiệt là ai. Thấu chương xong. Chương 316. Chương 316. Nguy kiệt là ai? Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đồng thời hỏi. Vương Hoa vuốt đầu nói, là Sơn Đông bố chính sử Nguy đại nhân gia trưởng công tử. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt trong chốc lát, nói, hắn cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Vương Hoa nói, kia Nguy phu nhân phụ thân cùng Kính Hồ tiên sinh là cũ thức, Nguy phu nhân cùng phu nhân từ nhỏ liền nhận thức. Nguy phu nhân phụ thân ở kinh thành làm quan khi, hai nhà thường xuyên qua lại, quan hệ mật thiết. Sau lại Nguy phu nhân phụ thân chết bệnh, Nguy phu nhân tùy mẫu về quê, Kính Hồ tiên sinh lại bị biếm quan. Hai người dần dần không có tin tức. Thẳng đến 5 năm trước, Nguy phu nhân tùy trượng phu trở lại kinh thành báo cáo công tác, lúc này mới cùng phu nhân liên hệ thượng, khôi phục thư từ lui tới. Khi đó ngài đã dọn ra đi, Nguy phu nhân vài lần mang theo vị này Nguy công tử tới trong nhà xuyến môn, ngài đều không ở nhà, cho nên không quen biết. Bất quá, kia Nguy công tử lại không sợ người lạ, tới kinh thành thời điểm thường đối nhận thức người ta nói cùng nhà của chúng ta là thông gia chi hảo, cùng ngươi xem như phát tiểu. Cho nên Nguyên Duẫn Trung bị nhận thân. Tống Tích Vân xem thế là đủ rồi, nhưng nàng kiếp trước bên người cũng thỉnh thoảng sẽ gặp được người như vậy, đảo cũng không quá mức kinh ngạc. Nguyên Duẫn Trung lại rất không cao hứng, lạnh lùng mà phân phó Vương Hoa, chuyện này giao cho ngươi. Vương Hoa gật đầu, lui xuống. Sa phu thả màn xe, những cái đó đảo tới thi họa như cũ nằm xoài trên hai người trước mặt, trong xe ngựa lại không có phía trước ngọt ngào bầu không khí. Nguyên Duẫn Trung nhíu nhíu mày. Tống Tích Vân liền chi khuỷu tay, nhìn hắn hì hì mà cười nói, ngươi ngầm còn chuẩn bị cái gì? Chạy nhanh công đạo rõ ràng. Giọng nói của nàng tiêu thiếu, giữa mày tất cả đều là nóng lòng muốn thử tò mò, làm người cảm giác hoạt bát lại đáng yêu. Đối kia Nguy kiệt sự đã không có chất vấn cũng không có truy cứu, cư nhiên như vậy bốc quá. Nguyên Duẫn Trung trong lòng lại toan lại sáp, thế Tống Tích Vân khó chịu lên. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng ở cảnh đức trấn kim tôn ngọc quý, dựa vào chính mình tránh tới thể diện cùng tôn nghiêm, tội gì chịu như vậy ủy khuất. Hắn tâm tình kích động, ôm chặt Tống Tích Vân. Thực xin lỗi. Hắn cằm gối lên nàng đầu vai, thanh âm trầm thấp mà lại chân thành tha thiết địa đạo, là ta không có làm tốt. Thinh linh xảy ra, Tống Tích Vân bị hoảng sợ, gắt gao cô cánh tay hắn lộ ra bất an cùng thương cảm. Nàng không thích như vậy. Hai người ở bên nhau, không phải bởi vì vui sướng sao. Nàng dùng ngón tay chọc chọc hắn eo, ngữ mang trêu chọc nói, ngươi làm gì vậy đâu. Đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác ta liền không truy cứu ngươi lén ẩn giấu nhiều ít đồ vật. Nguyên Duẫn Trung bật cười, không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn, ôn thanh nói, Vân Đoá, ngươi biết ta vì cái gì thích cùng ngươi ở bên nhau sao? Bởi vì ngươi thích cái gì, không thích cái gì, đều sẽ nói cho ta, không cần làm ta đi suy đoán, không cần đi lấy loại này phương pháp tới chứng minh ta có thích hay không ngươi. Mà ngươi vui sướng cũng là thật vui sướng, chán ghét cũng là thật chán ghét, chân thành lại thẳng thắn. Cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày ta đều thật cao hứng. Không nghĩ tới ta hôm nay lại phát hiện ngươi một cái ưu điểm, ngươi cư nhiên sẽ an ủi người. Chính mình tâm ý có thể bị thích người phát hiện, còn phải đến khẳng định, cũng là kiện lệnh nhân tâm sinh vui sướng sự. Tống Tích Vân không nhẹ không nặng mà cho hắn một quyền, nói, uy, ngươi chẳng lẽ còn gặp được quá sẽ không an ủi người người sao? Gặp được quá. Nguyên Duẫn Trung ở trong lòng nói. Nhưng lúc này, mềm hương trong ngực, cười nói tha thiết, phảng phất cảnh xuân chiếu tiến vào. Hắn vì cái gì phải vì người khác phá hư cùng Vân Đoá ở bên nhau không khí vây đâu. Hắn nhẹ giọng mà cười. Tống Tích Vân tùy ý hắn ôm. Trong lòng lại tưởng, nghe hắn khẩu khí này, bên người không biết quay chung quanh nhiều ít lấy lòng người của hắn. Nay sẽ không chính là lớn lên người tốt buồn rầu đi. Nàng ngẫm lại buồn cười. Trở lại túi ngõ nhỏ, Tống Tích Vân lại thấy Trịnh Toàn đứng ở cổng lớn nhón chân mong chờ. Thấy nàng xe ngựa, bước nhanh đã đi tới, lòng tràn đầy vui mừng mà dương trong tay túi giấy. Chủ nhân. Tạo làm chỗ bên kia vừa mới phái người tặng công hàm lại đây, nói là ngài họa 18 bức họa dạng đều trúng cử. Làm ngài mau chóng đi tranh tạo làm chỗ. Ta suy nghĩ ngài nếu là lại không trở lại liền hạ nha, đang do dự muốn hay không đi tìm ngài. Tống Tích Vân nghe xong rất là cao hứng, nhảy xuống xe ngựa nói, cho ta xem. Trịnh Toàn đem túi giấy đưa cho Tống Tích Vân, lúc này mới phát hiện Nguyên Duẫn Trung cũng ở trong xe ngựa. Hắn cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, cùng Tống Tích Vân nhìn tạo làm chỗ công hàm. Không phải nói chân tuyển 12 kiện sao? Như thế nào chân tuyển 18 phúc? Hắn tò mò hỏi, là sao lại trong cung lại sửa lại chủ ý sao? Nhìn dáng vẻ chuyện của nàng Nguyên Duẫn Trung đều biết ta. Không phải. Tống Tích Vân cười tủm tỉm địa đạo, đem sự tình trải qua nói cho Nguyên Duẫn Trung. Trịnh Toàn còn ở bên cạnh bổ sung, nghe tạo làm chỗ người ta nói, tuy rằng chỉ chân tuyển chủ nhân 18 bức họa dạng, nhưng chủ nhân thiêu vài món đồ sứ đều lưu lại. Tạo làm chỗ sở dĩ làm ngài mau chóng qua đi. Là tưởng thương lượng ngài tiến cung sự, nghe nói hoàng hậu nương nương thấy ngài thiêu kia anh diễn đồ, muốn cho ngài giúp đỡ thiêu cái gối sứ. Hoàng hậu nương nương dưới gối đến nay hư không? Tống Tích Vân nghĩ Nguyên Duẫn Trung còn ở nơi này, nàng về tình về lý đều hẳn là thỉnh hắn ăn bữa cơm mới là. Tạo làm chỗ nơi đó tuy rằng nói cấp, nhưng nếu thật cấp, khẳng định thúc giục Trịnh Toàn đi tìm nàng, không có khả năng chỉ là làm mau chóng qua đi, hơn phân nửa là trong cung có thánh chỉ, vì ổn thỏa, tạo làm chỗ đem nó trở thành hạng nhất đại sự đối đãi. Chỉ là còn không có chờ nàng mở miệng nói chuyện, Nguyên Duẫn Trung đã nói, ngươi muốn đổi thân xiêm y liề lại đi tạo làm chỗ sao? Nếu muốn đổi thân xiêm y liề, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu là không đổi xiêm y liề, ta đây liền đưa ngươi đi tạo làm chỗ. Đã biết cụ thể là cái chuyện gì, ngươi cũng hảo an tâm. Thế nhưng là một bộ toàn lực duy trì bộ dáng. Tống Tích Vân trong lòng có dòng nước gấm dâng lên. Nguyên Duẫn Trung khéo quan lại nhà, chính mình lại là trên quan trường người. Không có khả năng không rõ ràng lắm mau chóng là có ý tứ gì, nhưng bởi vì đề cập đến nàng, hắn vẫn là đem chuyện này trở thành quan trọng nhất sự tới làm. Nếu hắn nguyện ý duy trì nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn hảo ý. Nàng ấn chính mình ý nguyện làm lựa chọn. Hảo. Nàng nói, chúng ta đi nhanh về nhanh, liền không đi thay quần áo. Biết trong cung rốt cuộc truyền nói cái gì ra tới, ta cũng thật sớm làm chuẩn bị. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng liền sẽ đem hết toàn lực bắt lấy. Hiện tại hoàng hậu chỉ là nhìn chúng nàng anh diễn đồ, nhưng ai liền dám khẳng định nàng không có biện pháp đem nàng quan thê âm giống, nàng men gốm thượng màu đẩy mạnh tiêu thụ cấp hoàng hậu đâu. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, bồi Tống Tích Vân đi tạo làm chỗ. Tới rồi tạo làm chỗ, hắn không có xuống xe, mà là chờ ở trong xe, nói, ngươi đừng có gấp, nên hỏi nhất định phải hỏi rõ ràng. Trong cung sự, sợ nhất mơ hồ không rõ, không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Nếu cần thiết, lại làm Vương Hoa đi hỏi thăm hỏi thăm. Ta nghe nói ngươi cùng Tần Công Công đáp thượng lời nói, hắn bên kia, có thể sử dụng liền dùng. Này quan hệ là càng đi càng thân. Khá vậy đừng quá thân cận, Tần Công Công ở trong cung cũng không phải không có đối thủ. Ân. Tống Tích Vân cười khanh khách mà đáp lời, cảm thấy chính mình bước đi đều nhẹ nhàng lên. Thấu chương xong. Chương 317. Con hảo Tống Tích Vân chạy tới tạo làm chỗ. Lưu Đại Nhân đang muốn phái người đi kêu nàng. Thấy nàng, Lưu Đại Nhân giống thấy một cây cứu mạng rơm rạng, vội vàng mà đón nhận tiền đến. Ngài nhưng tính ra. Hắn xoa trên mặt hắn nói, nguyên bản không nghĩ quấy rầy ngài, nhưng vừa mới trong cung lại phái người tặng đơn tử lại đây. Điểm danh muốn ngài giúp đỡ thiêu hai bộ triển chi hoa trà cụ, hai đối tân thanh hoa mai bình, một bức men gốm thượng màu bình phong treo tường, còn có hai tôn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tống Tích Vân sửng sốt, nói, đều là này đó quý nhân muốn. Nhưng có cái gì cụ thể yêu cầu? Chỉ cần là hoa cỏ, là có thể họa thành triển chi hoa, mà hoa cỏ chủng loại ngàn ngàn vạn, không nói rõ cụ thể yêu cầu, nàng như thế nào thiêu? Lưu Đại Nhân vội nói, có. Hắn nói, mang theo Tống Tích Vân vào thính đường bên thư phòng, từ trên án thư lấy ra một trường đơn tử đưa cho nàng. Đơn tử viết triển chi hoa muốn hải đường cùng ngọc trâm, mai bình muốn hoa sen văn cùng bát bảo văn, bình phong treo tường muốn mai lan trúc cúc tứ quân tử. Lưu Đại Nhân thì tại bên người nàng nói, này hoa hải đường trà cụ cùng hoa sen văn mai bình là thần phi muốn, ngọc trâm trà hoa cụ là kính phi muốn, bát bảo văn mai bình cùng trong đó một tôn Quan Thế Âm Bồ Tát như là hiền phi muốn, một khác tôn Quan Thế Âm Bồ Tát giống còn lại là phản thái phi muốn. Tống Tích Vân có chút mờ mịt. Nàng tuy rằng cố ý mở rộng chính mình đồ sứ, nhưng thâm cung thật mạnh, nàng còn cái gì đều không có làm, nàng thanh danh này liền đánh đi ra ngoài. Nàng hỏi Lưu Đại Nhân, này đơn tử khi nào muốn? Ta có cần hay không tiến cung tạ ơn? Ngài phía trước nói hoàng hậu muốn gặp ta, trong cung nhưng định rồi chương trình. Xem ta này trí nhớ. Lưu Đại Nhân nghe vậy vỗ vỗ cái chán, cười nói, này đơn tử thượng đồ vật nói là tiết trung thu phía trước đưa vào cung là được. Đến nỗi có đi hay không tạ ơn, chờ ngươi gặp qua hoàng hậu nương nương rồi nói sau. Này đơn tử là hoàng hậu nương nương trong cung tiểu thái giám lấy lại đây, hiển nhiên là qua hoàng hậu nương nương minh lộ, ngươi đến lúc đó tiến cung có thể hỏi một chút hoàng hậu nương nương ý tứ. Hắn còn nói cho nàng, 3 ngày về sau tiến cung. Bất quá, cũng không biết có phải hay không hoàng hậu nương nương không biết ngài từng vào cung, trong cung còn an bài một cái giáo tập ma ma ngày mai lại đây giáo ngài quy củ. Hắn nói xong, còn rất có thâm ý nói, ngươi nếu là cảm thấy không cần phải học quy củ, có thể cùng Chiêu Đức Cung người ta nói một tiếng. Chiêu Đức Cung là Vạn Quý Phi trụ địa phương, hắn sẽ không cho rằng chính mình cùng Vạn Quý Phi có cái gì giao tình đi. Huống chi trong cung quan hệ như vậy phức tạp. Nàng cười nói, nếu là hoàng hậu nương nương an bài, ta khẳng định sáng sớm liền đến. Chỉ là không biết ta muốn ở nơi nào học quy củ. Ngày mai khi nào đến thích hợp. Lưu Đại Nhân thấy nàng không nói tiếp, đáy mắt hiện lên một chút thất vọng, nhưng thái độ vẫn là thực ôn hòa nói, liền ở tạo làm chỗ. Bất quá trong cung giờ mẹo mới khai cửa cung, như thế nào cũng đến giờ tị mới có thể đến. Ngươi đuổi ở giờ tị phía trước đến là được. Tống Tích Vân đồng ý. Lưu Đại Nhân lúc này mới cười nói, ta còn không có chúc mừng ngài được Thái Hoàng Thái Hậu chân tuyển đâu. Hắn nói, chiều Tống Tích Vân chắp tay, thực chính thức địa đạo vài tiếng chúc mừng, nói, đã sớm nghe nói ngài đồ vật làm tốt lắm, không nghĩ tới vừa ra tay khiến cho trong cung phá lệ, tả xem cũng hảo, hữu xem cũng hảo, trực tiếp tuyển 18 phút bản vẽ. Còn cảm khái nói, thật là thiếu niên gia anh hùng. Trong cung tổng cộng tuyển 24 phút đồ, mặt khác 6 phút là kế ra kế song hồ họa. Nhân trị đặng ra, một bức cũng không có tuyển thượng. Tống Tích Vân không có xem xét và giới thiệu đặng gia, khen kế song hồ vài tiếng, lại cùng Lưu Đại Nhân khách khí một phen, liền đứng dậy cáo từ, còn thỉnh Đại Nhân tha thứ, ta lần này tử tiếp nhiều như vậy sai sự, khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt, tưởng sớm một chút trở về đem đồ án định ra tới. Thất lễ chỗ, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Hẳn là. Lưu Đại Nhân cười tủm tỉm đứng lên, nghĩ thời điểm không còn sớm, hắn cũng muốn hạ nha, đơn giản tặng Tống Tích Vân ra cửa. Ngày mai nhớ rõ lại đây. Không cần quên mất. Hắn đứng ở cổng lớn một mặt chờ Cố Kiệu, một mặt dặn dò nói, nếu là gặp được kia tính tình không tốt mama, đặc biệt thích chọn thứ, sau khi trở về còn muốn cáo ngươi trạng, ngươi trừ bỏ đối với các nàng muốn cung kính chút, còn muốn nhiều chuẩn bị mấy cái bao lì xì. Tống Tích Vân cảm tạ hắn hảo ý, lên xe ngựa. Chỉ là màn xe vén lên thời điểm, hắn thấy được một trương anh khí bức người sườn mặt. Hắn không khỏi chớp chớp mắt. Hắn nếu là không nhìn lầm, đó là Nguyên Duẫn Trung đi. Lưu Đại Nhân nhịn không được ra đại môn. Tiến lên vài bước, điểm chân duỗi dài cổ đánh giá kia xe ngựa. Bình thường màu xanh lơ vải thô màn, trên đường cái chỗ nào cũng có sơn đen thùng xe. Nhưng thật ra hắn tùy tùng sai sử Kiệu Phu đem Cố Kiệu ngừng ở hắn trước mặt, nói, lao ra, ngài xem, cái gì đâu. Ân. Lưu Đại Nhân ngựa ngùng nhiên mà thu hồi ánh mắt, nói, ta xem phía trước kia chiếc xe ngựa, rất quen mắt. ai ngờ kia tùy tùng nói, đó là về hưu lại bộ thượng thư vương đại nhân ra xe ngựa, từ trước hắn con rể ở tại này phụ cận thời điểm, hắn thường từ chúng ta nơi này đi ngang qua. Lưu đại nhân trừng mục cứng lưỡi, ngươi như thế nào biết đó là vương đại nhân ra xe ngựa? Tùy tùng không cho là đúng nói, ta phía trước xem ngài lúc này còn không có ra tới, liền chạy tới xem, thấy kia xe ngựa chính ngừng ở cửa, cảm thấy giữ cửa ngăn chặn, liền nghĩ tiến lên đi làm cho bọn họ dịch cái địa phương, miễn cho ngài cố kiệu không hảo ra tới. Ai biết kia trong xe ngựa cư nhiên ngồi vị kia chiêm sự phủ nguyên đại nhân, ta liền không hé răng. Nguyên gia lớn lớn bé bé sáu vị nguyên đại nhân, không đem nhậm chức nha môn nói rõ ràng, căn bản không biết là vị nào nguyên đại nhân. Lưu đại nhân thẳng dậm chân, nói, ngươi như thế nào không đi lén lút cùng ta nói một tiếng. Mặc kệ vị kia tống thị cùng vị này nguyên đại nhân cuối cùng sẽ như thế nào, có thể nương này cơ hội đáp thượng lời nói, ai biết về sau có thể hay không dùng được với đâu. Tùy tung ngạc nhiên. Lưu đại nhân dặn dò, ngày mai ngươi liền cho ta ngồi xổm ở nơi này, nếu là vị kia nguyên đại nhân lại qua đây, ngươi liền đi lặng lẽ cùng ta nói một tiếng. Là. Tùy tung đáp, ngày hôm sau sớm liền ngồi xổm ở người gác cổng, chỉ là kia xe ngựa tặng vị nữ tử ở cửa, ngừng một hồi liền đi rồi. Hắn đi nói cho Lưu đại nhân. Lưu đại nhân thẳng nhíu mày, nói, xe ngựa ở cửa ngừng bao lâu? Tùy tùng nghe hắn này miệng lưỡi có điểm trách cứ hắn hành sự bất lực hương vị, vội nói, ta nguyên bản tưởng tiến lên, liền tính không báo lao ra ngài tên húy cung cùng kia sa phu chào hỏi một cái, nhưng vừa rồi tiến vào vị kia tiểu nương tử liền đứng ở xe ngựa trước, vẫn luôn ở cùng nguyên đại nhân nói chuyện, ta không hảo quá đi. Chờ ta nghĩ tới đi thời điểm, xe ngựa đã đi rồi. Lưu đại nhân nói thật lâu nói. Tùy tùng có điểm ngượng ngùng, nói, kia tiểu nương tử một muốn xoay người, kia nguyên đại nhân liền kéo tay nàng. Tiểu nương tử quay người lại, nguyên đại nhân liền kéo tiểu nương tử tay, vẫn là kia tiểu nương tử nói thời điểm không còn sớm, nguyên đại nhân còn luyến tiếc buông tay bộ dáng, tiểu nương tử liền đem nguyên đại nhân xô đẩy vào trong xe, nhìn xe ngựa đi xa mới tiến vào. Lưu đại nhân liền vuốt cằm, nói, ngươi tiếp tục cho ta ở cửa ngồi xổm, nguyên đại nhân gần nhất ngươi liền kêu ta. Nói không chừng hắn sẽ đến tiếp tống thị. Hắn còn phái người đi tống tích vân học quy củ xương phòng ngoại thủ, hắn không có biện pháp hỏi thăm kia ma ma khi nào hồi cung, chỉ có thể tử thủ. Chương 318. Cũng may Lưu đại nhân phái đi Thạch Sùng ma ma gã sai vặt không đợi lâu, không đến một canh giờ liền thở hồng hộc mà chạy tới, nói, đại nhân, kia trong cung ma ma chuẩn bị hồi cung. Ngài xem ngài muốn hay không đưa một đưa. Như thế nào nhanh như vậy? Lưu đại nhân nói, vội buông trong tay công văn, hướng tống tích vân học quy củ xương phòng đi, không phải ít nhất cũng đến hai, ba cái canh giờ sao? Gã sai vặt nói, ta nghe kia ma ma ngữ khí, nói kia tống thị phi thường thông minh, một điểm liền thông. Một điểm liền thấu, chỉ cần giáo nàng như thế nào cho người ta hành lễ là được, mặt khác đều khá tốt. Lưu đại nhân nghe xong ở trong lòng nói thầm, nếu như vậy thông minh, như thế nào sẽ không cho người ta hành lễ? Chẳng lẽ ngày thường cũng không cho người hành lễ không thành? Hắn ba bước cũng làm hai bước tới rồi xương phòng, vừa vặn tống tích vân bồi trong cung giáo tập ma ma ra cửa. Kia tướng mạo nhìn rất là khắc nghiệt ma ma lúc này đầy mặt tươi cười, xem tống tích vân ánh mắt muốn nhiều hiển từ có bao nhiêu hiển từ, còn cùng tống tích vân nói. Nhà ta là nhiều thế hệ ở trong cung làm thượng cung, ngươi nếu là về sau có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta là được. Ta tuy nói ở giáo tập sở làm việc, nhưng ta còn có cái tỉ tỉ ở Khôn Ninh cung làm việc đâu. Lưu đại nhân trợn mắt há hốc mồm. Khi nào này đó trong cung người dễ nói chuyện như vậy? Vẫn là nói này tống thị có cái gì đặc biệt thủ đoạn làm người nhất kiến như cố. Hắn trong lòng dùng mình, đánh lên 12 vạn phần tinh thần tiến lên chào hỏi, nghe nói ngài này liền phải đi về. Hôm nay sai sự thế nào? Muốn hay không an bài cố kiệu đưa ngài hồi cung. Hắn nói còn không có nói xong, kia ma ma mặt đã gục xuống dưới, một đôi mắt cũng khôi phục đảo tâm giác, không cần. Tống tiểu thư đã an bài hảo, ta ngồi tống tiểu thư an bài cố kiệu hồi cung là được. Lưu đại nhân nghĩ hắn an bài cố kiệu, này mướn cố kiệu bạc còn phải kinh thượng bảo giam xét duyệt lại bắt được thượng nghi cục chi trả. Thượng bảo giam thuộc về 24 nha môn, thượng nghi cục thuộc về 6 cục 14, thái giám cung nữ đều đề cập tới rồi, không biết có bao nhiêu phiền toái. Đôi khi chi trả về điểm này bạc còn chưa đủ chuẩn bị này hai nhà. Tống thị nguyện ý đưa này ma ma hồi cung đương nhiên càng tốt. Hắn khách sáo vài câu, bồi hai người ra tạo làm chỗ. Tống tích vân an bài cố kiệu đã chờ ở ngoài cửa. Kia ma ma lôi kéo tống tích vân tay nói, chờ ngày nào đó ta nghỉ tắm gội ra cung, chúng ta lại tụ. Tống tích vân cười liên tục gật đầu, chỉ tùy kiệu bà tử nói, là ta từ cảnh đức trấn mang lại đây, kinh thành địa giới nàng tuy rằng không quen thuộc, khả nhân lại nhạy bén, ngài đợi lát nữa yêu cầu cái gì? Trực tiếp làm nàng đi làm là được. Lưu đại nhân ở trong lòng âm thầm liễu lưới. Khó trách tống thị có thể nhanh như vậy thảo này ma ma thích. nhìn nhân gia này thủ đoạn, thật sự cao minh. Hắn cùng Tống Tích Vân cùng nhau nhìn theo Cố Kiệu rời đi, lúc này mới cười nói, Tống tiểu thư là trở về vẫn là ở chỗ này chờ một lát. Tống Tích Vân kỳ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, mấy ngày nay ta vội vàng cấp trong cung đơn tử định hòa dạng, vội hôn đầu chuyển hướng, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, liền tính là tưởng thỉnh ngài ăn đốn cơm trưa cũng không có thời gian, chỉ có thể làm trong nhà tôi tớ cho ngài kêu bàn bàn tiệc. Chỉ là không biết ngài có hay không ăn kiêng, thích loại nào tự điển món ăn. Lưu đại nhân quả nhiên, nghĩ ta liền giống như kia lừa ăn lừa uống không thành. Chỉ là còn không có chờ hắn nói chuyện, có tiểu thái giám chiều bên này chạy tới. Lưu đại nhân không khỏi nhíu mày, kia tiểu thái giám lại đệ hắn một giấy công hàm, nói, Lưu đại nhân, trước đó vài ngày các ngươi không phải tặng 24 bức họa tiến hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu sao. Từ Ninh cũng nói, kia cảnh Đức Chấn đưa tuyển liền tính, làm ngự lò gạch giúp đỡ thiêu cũng là giống nhau. Kia Tống Thị liền không cần tiến cung. Tống Tích Vân cùng Lưu đại nhân ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Lưu đại nhân cũng quản không được bạc không bạc, vội đưa cho kia tiểu thái giám một cái bao lì xì, nói, trong cung giáo tập ma ma mới vừa đi, như thế nào trong cung đột nhiên liền truyền ra nói như vậy tới. Có phải hay không chúng ta nơi nào làm được không đúng, còn thỉnh đại nhân chỉ điểm. Tiểu thái giám nói, ta cũng không biết, từ Ninh cung chân trước còn ở nghị luận kia Tống Thị trông như thế nào, sau lưng liền nói không cần Tống gia giúp đỡ thiêu đồ sứ. Hắn còn hảo tâm địa đạo, các ngươi nếu là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách tìm người hỏi thăm đi. Tống Tích Vân liền hướng tới tiểu thái giám tắt hai cái đại đại bao lì xì, khách khí nói, đại nhân, ngài biết Tử Ninh cung bên kia còn có cái gì động tĩnh sao? Tiểu thái giám không cần nàng bao lì xì, nói, vô công bất thụ lộc. Ta không phải không nghĩ nói cho các ngươi, là ta thật sự không biết. Tống Tích Vân giữa mày nhíu lại, suy nghĩ đến chạy nhanh phái người đi Tần gia hỏi thăm. Thiện đi tiểu thái giám, nàng cùng Lưu đại nhân cáo tử. Lưu đại nhân một bộ sợ nàng nghĩ nhiều bộ dáng, liên tục giải thích nói, chuyện này quá đột nhiên, ta bên này cũng phái người đi hỏi một chút, một có tin ta liền phái người đi nói cho ngài. Tống Tích Vân nói tạ. Trịnh Toàn đuổi xe ngựa lại đây. Nàng chính nhấc chân vừa mới chuẩn bị thượng ghế nhỏ, có nam tử cao giọng kêu nàng, Tống Thị. Tống Tích Vân quay đầu lại. Thấy Nguy Kiệt. Hắn hướng tới nàng cười lạnh, giữa mày tất cả đều là khinh thường, tiêu căng nói, ngươi hiện tại nhưng có rảnh cùng ta nói chuyện. Khoảnh khắc, Tống Tích Vân bừng tỉnh đại ngộ, từ Ninh cung chân tuyển, là ngươi đảo đến quỷ. Nguy Kiệt đắc ý nói, thính ngươi thức thời. Tống Tích Vân mặt nếu băng xương. Nàng nâng cằm, nói đi, phí lớn như vậy kính, ngươi muốn làm gì? Bất quá là muốn nhìn một chút có thể làm Nguyên Duẫn Trung năm mê ba đạo chính là cái gì mặt hàng mà thôi. Nguy Kiệt ác ý tràn đầy địa đạo, cũng bất quá là cái niết bùn rách nát hoa thôi. Trịnh Toàn giận dữ, giơ cánh tay dục muốn động thủ, lại bị Tống Tích Vân ngăn lại. Đáng tiếc, Bạch Nhọc lòng không ai mua chướng, chỉ sợ này trong lòng cũng không chịu nổi đi. Tống Tích Vân bén nhọn địa đạo, thất đỉnh môn, quản được cũng thật khoan. Ngươi! Nguy Kiệt tức giận đến xanh mặt, uy hiếp nói, đừng tưởng rằng có Nguyên Duẫn Trung căng đầu ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Lần này bất quá là làm ngươi ném từ Ninh cung chân tuyển, lần sau đã có thể không như vậy tiện nghi. Loại này chó điên, cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói đều lao lực. Tống Tích Vân xoay người liền phải lên xe ngựa. Nguy Kiệt thấy nàng một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, sắc mặt xanh mét, ác hướng gan biên sinh, duỗi tay liền phải đi túm Tống Tích Vân cánh tay, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Trịnh Toàn vội tiến lên ngăn cản, lại bị một đôi trắng tinh thon dài bàn tay to đoạt tiên cơ. Theo một tiếng hừ nhẹ, Nguy Kiệt thủ đoạn bị người một chảo đẩy, cộp cộp cộp mà liên tiếp lui vài bước, ngã ngồi ở trên mặt đất. Nguyên Duẫn Trung, hắn ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn. Ngươi thế nào? Nguyên Duẫn Trung xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, quan tâm thượng hạ đánh giá Tống Tích Vân. Ta không có việc gì. Tống Tích Vân nói, liếc mắt một cái Nguy Kiệt, ngươi như thế nào vẫn là tới. Phía trước bởi vì không xác định học quy củ muốn bao lâu, nàng làm hắn đừng tới đón nàng. Nguyên Duẫn Trung. Nguy Kiệt cao che lại thủ đoạn cao giọng nói, thanh âm có chút run rẩy, lộ ra không dùng sai thức ngoài mạnh trong yếu, ngươi như thế nào có thể như vậy. Ta muốn nói cho Vương Phu Nhân. Nguyên Duẫn Trung ngoảnh mặt làm ngơ. Tâm tư toàn đặt ở Tống Tích Vân trên người, ngươi hoạt động thủ đoạn. Nếu là không thoải mái, chúng ta chạy nhanh đi gần đây y quán trước nhìn xem, lại thỉnh ngự y về đến nhà tái khám. Ngươi nhưng đừng giấu bệnh sợ thầy. Đi theo lại đây Thiệu Thanh đã một phen xách Nguy Kiệt cổ áo, nói, công tử, người này như thế nào xử trí? Báo quan. Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt dư quang đều không coi cho hắn, lanh khốc địa đạo, thuận thiên phủ nếu là xử trí không tốt, ta tới xử trí. Thiệu Thanh đáp hảo. Nguy Kiệt nhìn Thiệu Thanh bên hông tu xuân đao, khẩn trương lên, lớn tiếng đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta, ta là ngươi đại cứu huynh. Chương 319. Cứu huynh, thê tử huynh đệ. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân đều là ngẩn ngơ. Theo sau Nguyên Duẫn Trung như là ý thức được cái gì dường như, nở nụ cười, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là ta đại cứu huynh. Ta vị hôn thê trong nhà cũng không huynh đệ, ngươi sao có thể là ta đại cứu huynh? Ngươi có phải hay không nói sai rồi, ngươi là ta đại cứu gia. Cứu gia, là mẫu thân huynh đệ. Nói, hắn ánh mắt lạnh lùng, trào phúng mà bĩu môi, nói, ta này đoạn thời điểm đang ở cho ta phụ thân tìm kiếm thiếp thất. Trong kinh thành hơi có chút diện mạo nhân gia đều ghét bỏ nhà của chúng ta lão nhân tuy rằng quyền thế ngập trời, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, lại thành công năm đích trưởng tử, không muốn dính này nước đủ, ta đang lo không có người chọn. Thiệu Thanh. Hắn nói, đem người đưa đến cha ta nơi đó đi. Nói nhân gia nguyện ý cho hắn làm cứu huynh, làm hắn hảo hảo chiêu đái nhân gia. Hắn còn không phải không có khác biệt nói, chỉ là không biết hiện giờ kinh thành phong tục có hay không biến. Này thiếp thất huynh đệ có phải hay không cũng coi như đứng đắn thân thích. Là. Thiệu Thanh đáp lời, kéo Nguy Kiệt cổ áo liền đi ra ngoài. Nguy Kiệt sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ kinh hô, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Cha ta là Sơn Đông Bố chính sử. Nguyên Duẫn Trung, nhà của chúng ta thật sự đang muốn cùng các ngươi ra nghị thân. Ta nương đã tới rồi kinh thành, ngày hôm qua còn cùng ngươi nương cùng nhau ăn cơm, nói tốt ta muội muội về sau kế thừa các ngươi Nguyên gia tông tự. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh. Một chương nguyên bản liền mặc kệ từ góc độ nào xem đều anh tuấn đến không có tì vết gương mặt lãnh nếu xương tuyết, giống khắc băng thành, hờ khép ở ống tay áo tay, không biết khi nào đã nắm chặt thành quyền. Tống Tích Vân nháy mắt có điểm đau lòng Nguyên Duẫn Trung. Có như vậy một đôi cha mẹ, hắn trưởng thành trên đường chỉ sợ cũng gặp được quá rất nhiều tào tâm sự. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài, tiến lên cầm Nguyên Duẫn Trung nắm tay, ôn thanh nói, chúng ta trở về đi. Khó được trộm đến nửa ngày nhàn. Ngươi lần trước nói muốn mang ta đi cái kia cái gì chùa ăn cơm, ngươi còn không có mang ta đi đâu. Nguyên Duẫn Trung quay đầu, khỏe mắt thế nhưng có chút ửng đỏ. Hắn tràn đầy áy náy, cúi đầu, thực xin lỗi, Vân Đoá. Ta ngày hôm qua còn nói sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, hôm nay liền. Hắn có điểm nói không được nữa. Tống Tích Vân trong lòng nế ẩm, cố tình thoải mái mà hừ một tiếng, nói, chuyện này không phải hẳn là ta càng khổ sở sao. Như thế nào ta còn chưa nói cái gì, ngươi đảo trước thương tâm lên. Nguyên Duẫn Trung cũng không có bị an ủi đến, hắn mi mắt đều rũ đi xuống, căn căn rõ ràng lông mi ở mí mắt hình thành một bóng ma, ta có điểm minh bạch ngươi vì cái gì không muốn gả cho ta. Nhà của chúng ta sự, đích xác có điểm nhiều. Mà ngươi, nếu không phải ta, cũng căn bản không cần chịu như vậy nhục nhã. Kia mất mát bộ dáng, giống đóa bị sương đánh hoa dường như. Tống Tích Vân không cao hứng. Uy, nàng dùng sức điểm điểm hắn ngực, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lúc này chúng ta hẳn là siết chặt nắm tay chiều thượng, càng thêm kiên định sao. Như thế nào ngươi nắm tay ngược lại chiều hạ? Không được, ta chịu không nổi cái này khí. Ai muốn cho chúng ta không thoải mái, ta cũng muốn làm cho bọn họ không thoải mái. Bọn họ còn không phải là tưởng cho ta một chút giáo huấn, làm ta biết bọn họ lợi hại sao. Ta càng không. Ta không chỉ có muốn đón khó mà lên, đem Nguyên Duẫn Trung cái này kìm quy tế gắt gao mà trộm trong tay, làm hắn biến thành cái bá lỗ thai. Ta còn muốn nghĩ cách một lần nữa tranh đến Tử Ninh cung chân tuyển. Ngươi nếu là tưởng ở chỗ này hối tiếc tự hoán, liền cho ta chạm một bên đi. Ta cũng sẽ không nhận thua. Nàng giọng nói còn không có lạc, bên hông căng thẳng, mặt bị dán ở hắn ngực thượng. Trầm mục hương ở nàng chóp mũi quanh quẩn. Vân Đoá. Hắn thấp thấp địa đạo, lồng ngực ở nàng bên thai hình thành độc đáo cộng minh. Ta thật may mắn, có thể gặp được ngươi. Tống Tích Vân lỗ thai nóng lên, do dự một lát, cũng gắt gao mà hồi ôm hắn. Đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt. Nguyên Duẫn Trung không có buông ra, Tống Tích Vân cũng không có buông ra. Lưu đại nhân ho nhẹ vài tiếng cũng không ai để ý tới. Nhưng thật ra Nguyên Duẫn Trung, đột nhiên nói, ta khẳng định làm bá lỗ thai. Tống Tích Vân nhịn không được xì một tiếng cười. Cái kia cái gì chùa tự nhiên không đi thành. Hai người trở về túi ngõ nhỏ, Nguyên Duẫn Trung cùng nàng thương lượng, ta làm người đi trong cung hỏi thăm, nhìn xem là ai đảo đến quỷ. Thái Hoàng Thái Hậu người thực hiền hòa, đúng bệnh hút thuốc. Làm nàng lão nhân gia thay đổi chủ ý vấn đề không lớn. Hơn nữa, nói không chừng là nàng lão nhân gia bên người lấy chủ ý cũng không nhất định. Đối với giống Thái Hoàng Thái Hậu như vậy thân phận địa vị người, ở người khác trong mắt là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội, ở các nàng trong mắt cũng bất quá là một cái không chút để ý lựa chọn. Tống Tích Vân đã từng cũng đứng ở đám mây thượng, phi thường minh bạch như vậy logic. Hơn nữa Nguyên Duẫn Trung nói Thái Hoàng Thái Hậu người thực hiền hòa, kia người bên cạnh dám bao biện làm thay giúp nàng quyết định, cũng không phải không có khả năng. Tống Tích Vân lại nói, không, chuyện này ta chính mình xử lý. Ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Nguyên Duẫn Trung khó hiểu. Tống Tích Vân bất mãn mà hừ vài tiếng, nói, ngươi sẽ không cho rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi đi. Kia họ Nguy dám như vậy kêu gào, ngươi như thế nào cũng đến đem chuyện này lộng minh bạch đi. Dù sao cũng phải bảo đảm về sau sẽ không lại có chuyện như vậy va chạm đến ta trước mặt tới đi. Đây chính là ngươi trách nhiệm. Nguyên Duẫn Trung trần chờ nói, nhưng từ Ninh Cung chân tuyển. Đó là chuyện của ta. Tống Tích Vân quả quyết địa đạo, chúng ta về sau gặp được sự còn nhiều lắm đâu. Chúng ta đến cộng đồng gánh vác, cộng đồng đối mặt, toàn tâm toàn ý mới được. Muốn một một hai, mà không phải một thêm nhất đẳng với một, thậm chí là bằng không. Nguyên Duẫn Trung tinh thông toán học, lại thực thông minh, loại này cách nói hắn tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lập tức liền trước mắt sáng ngời, minh bạch Tống Tích Vân ý tứ. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là có điểm lo lắng, nói, ta có cái cùng nằm tại hành nhân tư, nếu không ta cho ngươi viết tờ giấy đi. Không cần. Tống Tích Vân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đề cập hậu cung sự dùng triều thần tới giải quyết, lập tức vượt qua hai cái bộ môn, nghe một chút liền rất phiền toái, thật sự làm việc tới, nói không chừng không chỉ có không phải trợ lực vẫn là liên lụy. Nguyên Duẫn Trung còn muốn nói gì nữa, Tống Tích Vân ngón tay đã dựng ở hắn trên môi, ngươi không phải nói ngươi phải làm cái bá lỗ thai sao? Từ giờ trở đi liền phải bắt đầu học tập. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng dựng ở hắn trên môi ngón tay. Tống Tích Vân sửng sốt. Nguyên Duẫn Trung mặt đã đỏ bừng. Tống Tích Vân buồn cười. Nguyên Duẫn Trung vội nghiêng đi mặt đi, giống như không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái dường như, ngữ khí cũng có vẻ có chút hoảng loạn, nói, ta đã biết. Ta đây liền trở về biết rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Ân, Thiệu Thanh có viên chức, cho ngươi dùng quá rõ ràng, nhưng ngươi có chuyện gì, làm ngươi cho hắn mang cái tin là được. Vương Hoa Cơ Linh, ta cố ý đem hắn để lại cho ngươi. Bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn. Tống Tích Vân liền mỉm cười nhìn hắn. Hắn vẻ mặt thản nhiên, nhưng lỗ tai hồng hồng, tiết lộ hắn thẹn thùng. Tống Tích Vân đột nhiên phát tới, phong bế hắn môi. Chờ Nguyên Duẫn Trung từ trong thư phòng ra tới, đã là đốt đèn thời gian. Hắn phong tư nhanh nhẹn, thần thái tự nhiên trên mặt đất xe ngựa. Chờ ở bên ngoài Thiệu Thanh ngạc nhiên nói, như thế nào Tống Lao Bản không có đưa ngươi. Nguyên Duẫn Trung liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ai quy định Tống Lao Bản nhất định phải đưa ta. Thiệu Thanh nga một tiếng, không hiểu ra sao mà nghĩ, ta này không phải một câu chào hỏi hàn huyên lời nói sao. Công tử ngươi cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Chỉ là hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, phát hiện Nguyên Duẫn Trung bên hông kim bảy sự, túi tiền, túi thơm gì đó quải đến lung tung rối loạn, hắn không khỏi giống như trước như vậy rối tay muốn đi giúp Nguyên Duẫn Trung sửa sang lại, còn nói, hôm nay là ai đương trị, như thế nào liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Đến cùng trong nhà quản sự nói một tiếng, hảo hảo cho bọn hắn lập lập quy củ. Nguyên Duẫn Trung ngày thường không quá chú trọng này đó tiểu tiết, hắn mới từ vương gia hồi nguyên gia thời điểm. Nguyên gia có vũ giả ỷ vào chính mình hầu hạ quá Nguyên Duẫn Trung qua đời tổ mẫu, hơn nữa Nguyên Duẫn Trung cùng vương phu nhân không quá thân mật, đối Nguyên Duẫn Trung liền có chút sơ với chiếu cố, đã từng làm hắn ra cửa liền cái kim bảy sự cũng chưa mang. Ai biết hắn tay còn không có đụng tới Nguyên Duẫn Trung bên hông túi thơm, Nguyên Duẫn Trung đã nghiêng người thúc giục hắn, chạy nhanh lên xe, ngươi chừng nào thì trở nên bà mụ mụ. Nói xong, lập tức nhảy lên xe ngựa. Để lại Thiệu Thanh trợn mắt há hốc mồm. Hắn làm gì? Công tử tránh hắn như rắn giết dường như. Hơn nữa, hắn vừa rồi không nhìn lầm đi. Công tử giống như mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Hắn lại không có làm cái gì, công tử hồng cái gì mà ta. Chương 320. Thư trong nhà, Tống Tích Vân ôm màu mận chín chương nhung nỉ thảm ở la hán trên sập lan vòng. Tiến vào đốt đèn hương châm chấn động, vội vàng buông trong tay sừng châu đèn liền chạy qua đi. Đại tiểu thư, ngài cẩn thận một chút, đừng ngã xuống tới. Tống Tích Vân nga một tiếng. Ánh mắt phóng không mà nhìn hương châm ở trong thư phòng vội tới vội đi. Có cái thích cưỡi ngựa bắn cung bạn trai. Khá tốt. Đáng tiếc quá bảo thủ, bị nàng dọa cái chết khiếp. Bất quá, nàng cũng cảm nhận được hắn đối nàng chân ái. Có loại bị hắn phủng ở lòng bàn tay, làm hắn thích đến không biết như thế nào cho phải cảm giác. Khó trách rất nhiều nữ hải tử đều thích yêu đương. Tống Tích Vân không nhìn xuống, lại ở la hán trên sập lăn cái vòng. Đại tiểu thư, hương châm lo lắng mà kêu, không biết khi nào. Nàng lại giống cái gà mái giả dường như hộ ở sập biên. Tống Tích Vân ngượng ngùng mà ho nhẹ vài tiếng. Hương Trâm đầy mặt tò mò, đại tiểu thư, ngài vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta kêu ngài ngài không ứng, còn cười cái không ngừng. Tống Tích Vân biểu tình cứng lại. Không thể nào. Nàng sao có thể như vậy hoa si? Thật sự. Hương Trâm nghiêm túc gật đầu, nói, ngài nếu là không tin, ta cho ngài cầm bia kính lại đây. Ngài khỏe miệng còn treo cười đâu. Đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Ta đã lâu đều không có thấy ngài như vậy cao hứng. Không cần. Tống Tích Vân có chút không được tự nhiên, nói, Nguyên công tử đi rồi. Ân. Hương Trâm nhặt lên rơi trên mặt đất gối dựa, một mặt vô hôi, một mặt nói, là Thiệu công tử tới đón cô ra, vừa vặn ra sao hộ viện đương trị, gì hộ viện nói hắn đang do dự muốn hay không tiến lên đi thỉnh cái ăn, ai biết cô ra xe ngựa liền lộc cộc mà đi rồi. Nói xong, nàng đem gối dựa đặt ở la hán trên sập, còn nhỏ thanh nói thầm một tiếng này gối dựa như thế nào sẽ rơi xuống đất. Tống Tích Vân ngồi nghiêm chỉnh, nói, ngươi đi thỉnh Trịnh Toàn lại đây. Nhưng giây lát gian nàng nghĩ đến thứ gian bị nàng cùng Nguyên Duẫn Trung đánh rơi trên mặt đất trung trà, vội thay đổi chủ ý, nói, tính, vẫn là ta đi tìm hắn hảo. Sau đó bước nhanh ra thư viện. Ngày mùa hè kinh thành, thái dương rơi xuống sơn thời tiết liền mát mẻ lên. Gió đêm hỗn loạn hương châm hoa ập vào trước mặt, nàng không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Trịnh Toàn bước nhanh đã đi tới, nói, chủ nhân, ngài tìm ta. Tống Tích Vân không khỏi quay đầu lại nhìn thư phòng liếc mắt một cái. Hương Trâm khi nào giúp nàng kêu người lại đây nàng cũng không biết. Nàng cười cười, đánh lên tinh thần, nói, ngươi đi tranh Tần Công Công phủ đệ, xem hắn khi nào ra cung, từ Ninh cung sự, chỉ sợ còn phải từ hắn nơi đó đáp đáp quan hệ. Trịnh Toàn theo tiếng mà đi. Tống Tích Vân sắp nghỉ ngơi thời điểm hắn qua lại tin, ta từ Tần Phủ ra tới thời điểm Tần Công Công vừa lúc đi trở về, hắn nghe nói ngài tìm hắn, còn hỏi ta có phải hay không từ Ninh cung sự. Nói làm ngài ngày mai giờ mẹo liền qua đi, hắn ngọ khi phía trước muốn chạy về trong cung. Vậy ngươi đi Tiểu Thính truyền cái lời nói. Tống Tích Vân nói, bên này ở rất nhiều lục bộ quan viên, bọn họ giờ mẹo phía trước được với triều, sợ là chúng ta ra cửa bọn họ cũng ra cửa, đừng đến lúc đó đổ lộ, không có thể ở nước định thời gian chạy tới nơi. Ta đã biết. Trịnh Toàn đi xuống an bài. Tống Tích Vân chuẩn bị hảo ngày hôm sau muốn xuyên y phục trang sức, giờ dần liền rời khỏi giường. Một đường qua đi. Nơi nơi là tinh tinh điểm điểm đèn lồng, thỉnh thoảng có tam phẩm quan to trở lên ngồi bốn người đại kiệu trải qua. Mỗi khi lúc này, Tống Tích Vân cố kiệu phải lảng tránh. Chờ tới rồi Tân Phủ, Trịnh Toàn sờ sờ đầy đầu hãn, nhỏ giọng cùng Tống Tích Vân cảm khái, vẫn là chúng ta cảnh đức chấn hảo, tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Tống Tích Vân làm đi theo gã sai vật đi đưa danh thiếp, nàng cười nói, thói quen thì tốt rồi. Nguyên Duẫn Trung hình như là từ tam phẩm, hắn qua đời thân tổ phụ cùng phụ thân hắn đều là viên chức. Khẳng định đã sớm cho hắn tổ mẫu cùng mẫu thân thỉnh phong quá cáo mệnh. Không biết hắn có thể hay không cho nàng cũng thỉnh phong cái cáo mệnh. Như vậy nàng đi ra ngoài liền có thể phương tiện rất nhiều. Nàng suy nghĩ, Tần Phủ khai cửa hông, có người từ bên trong đi ra. Tống Tích Vân cùng hắn một đối mặt, hai người đồng thời sửng sốt, theo sau đối diện người kinh hỉ hô lên thanh tới, Tống Thị, là người sao? Sao ngươi lại tới đây kinh thành? Còn chạy đến cha ta trong phủ tới. Cư nhiên là Bảo Quang Tiên Quân. Tống Tích Vân trong lòng cũng có chút cao hứng. Dù sao cũng là ở tha hương gặp được cái thủ gương mặt. Nàng vui sướng nói, ngại như thế nào ở chỗ này. Nói, nàng đột nhiên nghĩ đến, Bảo Quang Tiên Quân là Tần Phương con nuôi. Ngài không phải ở Long Hổ Sơn giúp Hoàng thượng tu hành sao. Bảo Quang Tiên Quân phỏng trừng đối nàng cũng có chút tha hương nộ cố chi cảm giác, cau mày, buồn rầu mà thở dài một hơi, không e dè nói, kinh thành thật tốt ta, liền tính là đại Hoàng thượng tu hành, ai nguyện ý rời đi kinh thành a? Ta này không phải nhân cơ hội Tống Tiền Ninh Vương một bút, hồi kinh mời ta cha giúp ta nghĩ cách sao. Tống Tích Vân nghe được Ninh Vương, cũng đi theo nhữ nhữ mi, nói, ngươi như thế nào Tống Tiền Ninh Vương một bút? Ninh Vương làm gì? Bảo Quang Tiên Quân đắc ý mà hắc hắc cười vài tiếng, thấp giọng nói, hắn muốn vào kinh, tìm Vạn Thận hỗ trợ, Vạn Thận cầu đến Vạn Quý Phi nơi đó, Vạn Quý Phi thu lễ, lại không can sự, còn đem Vạn Thận mắng một đốn. Hắn nơi nào gặp qua này trận trượng A, trong lòng bất ổn không biết chuyện gì xảy ra. Liền quải con tìm được rồi ta nơi này, ta không được ăn hắn một đốn sao. Tống Tích Vân cũng có chút há hốc mồm. Vạn Quý Phi. Thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Nhưng nàng thấy Bảo Quang Tiên Quân một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng, nàng áp xuống hỏi thăm Ninh Vương xúc động, nói, kia Tần Đại Nhân như thế nào hồi ngươi? Ngươi có thể trở lại kinh thành sao? Kia đương nhiên. Bảo Quang Tiên Quân kiêu ngạo mà nói, cha ta còn trông cậy vào ta giúp hắn dưỡng lao đâu. Liền hắn tính tình này, Tống Tích Vân có điểm hoài nghi. Bảo Quang Tiên Quân hừ lạnh nói, bọn họ đều quá lợi hại, cha ta nói, dưỡng lão còn phải dựa ta. Tống Tích Vân cảm thấy Tần Công Công xem người còn đỉnh chuẩn, tán đồng gật đầu, kia nhưng thật ra. Bảo Quang Tiên Quân thấy nàng nói được thành tâm, cao hứng vô cùng, nói, ngươi còn không có nói cho ta ngươi như thế nào ở cha ta trước cửa đâu. Ngươi có chuyện gì yêu cầu hắn lao nhân ra, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút. Tống Tích Vân trong lòng vừa động. Cảm thấy khả năng có một số việc tìm Bảo Quang Tiên Quân so tìm Tần Công Công khả năng còn muốn phương tiện. Tần Công Công dù sao cũng là Hoàng thượng sủng thần, nhất cử nhất động khẳng định đều có rất nhiều người lưu ý Bảo Quang Tiên Quân so Tần Công Công điệu thấp, lấy tiền làm việc, danh dự không tồi, hơn nữa Ninh Vương có thể tìm được hắn, năng lực của hắn khẳng định cũng không tồi. Lúc trước hắn chính là Hoài Vương Phủ Trường Sử giới thiệu. Tống Tích Vân liền đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói cho hắn. Hắn lại đi chợt, đuổi theo nàng hỏi, ngươi thật sự cùng Nguyên Duẫn trung thành. Hắn như thế nào không giúp ngươi? Ngươi như vậy ngươi không thể gả. Ngươi nếu là thật sự muốn gả đến kinh thành tới, ta cho ngươi làm cái môi. Ta có cái hảo huynh đệ, nhà hắn là kinh giao. Còn để lại cái huynh đệ ở trong nhà cho cha mẹ dưỡng lao. Hắn ở trong cung chủ xong việc lúc sau, liền giúp hắn bảo đệ ở kinh thành mua 100 nhiều mẫu đất, còn chuẩn bị ra cung sau nghĩ cách làm hắn bảo đệ giúp hắn dưỡng lao. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là gả cho hắn bảo đệ, về sau hắn tiền còn không phải là ngươi nhi tử tiền. Hắn nói, hưng phấn lên, cùng nàng thì thầm, ta kia huynh đệ là có tiếng sẽ vớt tiền, ngươi nếu đến lúc đó nguyện ý quá kế đứa con trai cho hắn, hắn khẳng định liền tâm hoa tử đều đào cho ngươi. Tống Tích Vân dở khóc dở cười, tìm một cơ hội đánh gậy hắn nói, là ta không muốn làm Nguyên đại nhân hỗ trợ. Hai người ở bên nhau sinh hoạt, ta tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào hắn, ta chính mình cũng đến chi lăng khởi mới là. Như thế, hắn có chút ngượng ngùng nhiên, nói, Nguyên Duẫn Trung là có tiếng Mỹ nam tử, cũng khó trách người muốn gả cho hắn. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Thiên Kiêu bảo Quang Tiên Quân còn chưa từ bỏ ý định, nói, bên cạnh ngươi nhưng có thích hợp cô nương, cũng có thể cho ta kêu huynh đệ bảo đệ làm ai. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi tạ môi lễ. Ta kêu huynh đệ không nghĩ cho hắn bảo đệ tìm cung nữ, cảm thấy trong cung nữ nhân thường ở chủ tử nơi đó bị khinh bỉ, từng cái đều thay đổi tính tình, vẫn là ngoài cung nữ nhân hảo, ôn nhu hiền thủ. Hắn ở nơi đó thao thao bất tuyệt, còn hảo Tần phủ tổng quản gia tới đánh gây hắn, công tử, ngài không phải nói muốn đi cấp lão gia mua kia riêu nhớ ngọt sữa đậu nành sao? Như thế nào còn ở nơi này? Lão gia đang chờ Tống tiểu thư đâu? Bảo Quang Tiên Quân nga một tiếng, đối Tống Tích Vân nói thanh chúng ta quay đầu lại liêu, nhanh như chớp mà chạy. Nay một gián đoạn, đảo làm Tần phủ tổng quản đối nàng lau mắt mà nhìn, nhiệt tình vài phần, nói, Tống tiểu thư nguyên lai cũng nhận thức nhà của chúng ta công tử a. Ta đảo đã quên, Tống tiểu thư là từ Cảnh Đức trấn lại đây. Tiếng phổ thông nói được thật tốt, một chút khẩu âm cũng nghe không ra. Tống Tích Vân đang lo không có biện pháp cùng Tần công công gần một bước kéo gần quan hệ, nương Bảo Quang Tiên Quân cùng kia tổng quản nói cười cười mà đi gặp Tần công công. Chương 321. Tần công công đảo không ở Tống Tích Vân trước mặt tự cao tự đại, nhìn thấy nàng liền rất ngay thẳng nói, ngươi cái kia ta đã nghe người ta nói, là Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân gia chủ ý vẫn là bên người nàng người chủ ý, ta cảm thấy đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi muốn làm gì? Tống Tích Vân minh bạch hắn ý tứ. Nàng là tưởng cùng kia nguy gia đấu cái thắng thua, oanh oanh liệt liệt lấy về từ Ninh Cung đơn đặt hàng, vẫn là chỉ nghĩ nguy gia cấp nói lời xin lỗi hoặc là bồi thường nàng một bộ phận tổn thất. Tuy rằng đều là làm nguy gia nhận thua, mục đích không giống nhau, thủ đoạn hành sự cũng sẽ không giống nhau. Tống Tích Vân vừa không biết Tử Ninh cung đơn đặt hàng là như thế nào vức, cũng không biết Tần công công là cái gì thái độ, nàng tự nhiên không hảo lúc này liền cho thấy chính mình thái độ. Với ta mà nói, khẳng định là hy vọng một lần nữa lấy về Tử Ninh cung đơn đặt hàng, nhà ta lò gạch cũng có thể mượn này nâng cao một bước. Nàng khách khí lại không mất chân thành địa đạo, nhưng ta đối trong cung sự hai mắt một bôi đen, có thể hay không làm được, khẳng định đến nghe một chút ngài ý kiến. Tần công công âm thầm xách một tiếng. Này Tống thị nói chuyện nhưng thật ra tích thủy bất lậu, đêm này bóng cao su đá tới rồi hắn bên chân. Hắn không khỏi nói, nếu là ta làm ngươi đừng tranh đâu. Tống Tích Vân không chút suy nghĩ nói, kìa ta liền không tranh. Không tranh là không có khả năng, nhưng nàng không thể làm cho Tần công công nói như vậy. Tần công công vừa lòng gật gật đầu, nói, lần này thay đổi cái kia thiêu long tuyển sứ tới thiêu Tử Ninh cung đồ vật, thật là nguy ra từ giữa động tay động chân, lại là Thái Hoàng Thái Hậu cho phép. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Theo lý, Thái Hoàng Thái Hậu không nên quản được nhiều như vậy mới là. Đồ vật khó coi, lại thiêu là được. Lâm thời đổi đi, hơn phân nửa đều là phi thường không thích, một khắc đều không thể chịu đựng. Không biết Thái Hoàng Thái Hậu là đối ta họa bản vẽ không hài lòng, vẫn là đối con người của ta có cái gì hiểu lầm. Tống Tích Vân lãnh giọng nói, ta cũng hảo biết như thế nào đi đền bù. Nhân tế quan hệ, sợ nhất một phương đối một bên khác có thành kiến. Nàng không có đi truy cứu nguy ra là như thế nào động tay chân, mà là trước hết nghĩ đến như thế nào thay đổi Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng ấn tượng. Có thể hay không lấy về đơn đặt hàng ngược lại là tiếp theo. Tần công công thưởng thức gật gật đầu, nói đến cũng liền càng chân thành, là bởi vì ngươi trước đó vài ngày tiến cung đi gặp Quý Phi Nương Nương không nói, còn trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa Quý Phi Nương Nương còn chuẩn bị vì ngươi tứ hôn. Nguy ra tìm người đem chuyện này truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra lỗ thai, nàng lão nhân ra mới lâm thời quyết định sửa làm kế ra cùng Đặng gia giúp đỡ thiêu sứ. Liền Đặng gia cũng được ngư ông đắc lợi. Tống Tích Vân trong lòng không vui. Nhưng chiếu Tần công công nói như vậy, nàng đây là quấn vào hậu cung tranh đấu chung. Vạn Quý Phi một nhà độc sủng, vắng vẻ chính trực tuổi thanh xuân trung cung, hoàng thượng con nối dõi điêu tàn, thái hoàng thái hậu cũng hảo, thái hậu cũng hảo, đều đối vạn quý phi rất bất mãn. Nguy gia lấy nàng tiến cung gặp qua vạn quý phi làm văn, thật có thể nói là một chọc một cái chuẩn, còn cho nàng khấu vạn đẳng ngũ. Nàng trên mặt không hiện, thương lượng vạn công công, nếu là chúng ta đem nguy gia cùng ta ân oán cũng nghĩ cách chuyển tới thái hoàng thái hậu lỗ thai, có thể hay không có điều thay đổi. Ta bên này còn có Khôn Ninh cung đơn tử, nếu là không thể xoay chuyển thái hoàng thái hậu đối ta ấn tượng, ta sợ Khôn Ninh cung đơn tử cũng có ảnh hưởng. Đối với hoàng hậu tới nói, thái hoàng thái hậu mới là đáng giá nàng tín nhiệm người. Thần công công cười nói, ngươi chuẩn bị làm ai đi nói? Nói như thế nào? Vừa phải là cái phi thường vi diệu cảm giác, một cái không cẩn thận liền có khả năng biến khéo thành vụng. Tống Tích Vân cười nói, không biết ngài có hay không đề cử người? Không phải không có, chỉ là nàng không có làm hắn mạo như vậy nguy hiểm tư bản. Tần công công cười nói, ta phải có này bản lĩnh, đã sớm ở trong cung đi ngang, gì đến nỗi bị người buộc tội. Hắn đã từng bị vương đại nhân buộc tội quá. Vậy còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Tống Tích Vân nghĩ, Bảo Quang Tiên Quân từ ngoài cửa dò xét đầu tiến vào, nói, các ngươi còn không có nói xong a? Sữa đậu nành bánh quẩy đều phải lạnh. Tần công công là phương Nam người, tuy nói ở kinh thành nhiều năm như vậy, nhưng vẫn cũng không có thể thích ứng phương Bắc nước đậu xanh. Cố tình kinh thành bán ngọt sữa đậu nành thiếu, bán nước đậu xanh nhiều. Nhưng cho dù như vậy, Tần phủ cũng không có khả năng không có Tần công công thích uống ngọt sữa đậu nành. Bảo Quang Tiên Quân sáng sớm cố ý đi mua ngọt sữa đậu nành, cũng bất quá là một cái hiếu tự cho phép. Tống Tích Vân vừa nghe vội đứng lên, ta liền không chỉ hoãn đại công tử hiếu thuận ngài. Ta hôm nào lại đến bái phỏng. Tần công công ân một tiếng, làm Bảo Quang Tiên Quân tặng Tống Tích Vân ra cửa. Bảo Quang Tiên Quân không được lấy làm kỳ, nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh, làm cha ta chỉ ta tự mình đưa ngươi. Hắn còn hỏi nàng, ngươi tìm ta cha sự làm thành không có. Không thành. Tống Tích Vân lắc đầu. Bảo Quang Tiên Quân trong mắt lộc cộc thẳng chuyển.